lúc này đây đi ra ngoài tương đối may mắn, đi ra ngoài không có bao lâu liền gặp thích hợp con mồi, là một đầu biến dị gấu đen, nhã lệ, đem nồi rửa sạch xuất hiện đi, này hùng thịt thả cũng có một đoạn thời gian, quá một hồi liền sẽ hư rớt, chạy nhanh giúp ta xử lý một chút. Nhìn đến trong phòng mặt người đều là tò mò nhìn hắn, Nô Phong đơn giản nói một chút chính mình gặp được tình huống. Ta lập tức liền đi. Hiện tại trong phòng bếp sự tình trên cơ bản đều là Tôn Nhã Lị tới làm, bởi vì cái này đoàn đội bên trong mỗi người đều yêu cầu làm ra cống hiến. Tôn Nhã Lị biết chính mình rất nhiều chuyện đều giúp không được gì, cho nên nàng vẫn luôn đều làm chính mình có thể làm được sự tình, tỉ như nấu cơm, chiếu cố Ngô Phong sinh hoạt cuộc sống hàng ngày từ từ. Đem hùng thịt từng khối lấy ra tới, dùng thủy rửa sạch sạch sẽ, sau đó đặt ở trong nồi, này khẩu nồi to cũng là chủ nhà đưa. Hiện tại mọi người đều khuyết thiếu đồ ăn, nồi bọn họ khẳng định là không dùng được, cũng liền cho Ngô Phong, bất quá gần ngàn cân hùng thịt muốn chia làm vài lần tới nấu chín, một nồi căn bản không có khả năng xử lý xong. Đây là tay gấu, ta cả đời này còn không có ăn qua tay gấu đâu, hôm nay buổi tối liền đem tay gấu làm đi, bất quá ta cũng không biết cụ thể cách làm, Nhã Lệ, ngươi biết như thế nào làm tay gấu sao? Hùng trước kia là bảo hộ động vật, liền tính là quyển dưỡng hùng cũng là dùng để lấy mật gấu, muốn ăn đến tay gấu thật sự là quá khó khăn, cho nên người bình thường căn bản là sẽ không làm tay gấu. Hi hi, vừa lúc ta còn là sẽ, ta trước kia xem qua một cái tivi tiết mục, ta có xem qua, bất quá liền không biết làm có được không ăn, lớn như vậy tay gấu, liền sợ làm chuyện xấu, không phải ăn rất ngon. Tôn Nhã Lị thiêu hỏa cười nói, hiện tại nhưng không có gì khí thiên nhiên, chỉ có thể thiêu củi lửa. Không có gì quan hệ, có thể làm là được, ta cũng liền thử xem, không thể ăn ta cũng có thể ăn, đúng rồi, Nhã Lệ, ngươi lấy một bộ quần áo, Loan Loan cũng muốn, còn có Tư Tư, ngươi cũng lấy một bộ, nhớ kỹ muốn thường xuyên, hành động tương đối phương tiện áo khoác, ta hữu dụng chỗ. Nô Phong đem hùng ra cắt thành ba cái bộ phận, hắn tính toán trước cho chính mình bên người người lộng một bộ phòng cụ. Muốn quần áo làm gì? Lưu Tư Tư ngồi ở một bên. Ngày thường Ngô Phong cùng Tôn Nhã Lị nói chuyện thời điểm nàng đều không quá nói chuyện, nàng cùng Ngô Phong cảm tình tuy rằng ổn định, nhưng là nàng lại không có biện pháp tiếp thu Ngô Phong cùng Tôn Nhã Lị loại quan hệ này, không có cách nào thay đổi, nàng cũng chỉ có thể làm như không có nhìn đến. Đương nhiên là hữu dụng, đợi lát nữa liền sẽ còn cho các ngươi, dù sao đối với các ngươi khẳng định cũng là có chỗ lợi. Ngô Phong cũng chỉ là hơi chút giải thích một chút, muốn hắn nói ra hệ thống bí mật. Vô luận là ai hắn đều sẽ không nói. Không bao lâu, tam bộ quần áo đưa đến Ngô Phong trước mặt, Ngô Phong cái gì đều không có nói, cầm quần áo liền lên lầu, nhân tiện còn có hùng ra, dưới lầu hai nữ nhân cùng một cái tiểu nữ hài đều chỉ là vẻ mặt mê mang nhìn Ngô Phong, nhưng là các nàng cái gì đều không có hỏi, chỉ có tiểu mao cầu có thể đi theo Ngô Phong lên lầu. Đem tam bộ quần áo đặt ở trên mặt đất, sau đó đem hùng ra cái ở trên quần áo mặt, ở xác định chung quanh không có người lúc sau, Nô Phong trong lòng yên lặng mà niệm một câu thu lấy. Hùng ra nháy mắt biến mất, mà tam bộ quần áo trước lộ ra một tia quỷ dị màu đen, thấy như vậy một màn Nô Phong cười, đây đúng là hắn nhất muốn nhìn đến một màn, nhiếp thủ thuật quả nhiên không chỉ là có thể tác dụng ở trên người hắn đồ vật cái khác đồ vật cũng là có thể. Ha ha, này nhiếp thủ thuật quả nhiên công năng ta không có hoàn toàn phát hiện, bạch ngân hạ phẩm phòng cụ. So với ta tưởng tượng muốn thấp rất nhiều, nếu không tác dụng ở ta trên người nói, này đó phòng cụ thu lấy hiệu quả muốn kém một ít, bất quá này đều không quan trọng, về sau các nàng liền không cần sợ hai ở từ bên trong đi quần áo bị quát phá sự tình, chính yếu chính là còn có thể đủ cung cấp thực tốt phòng hộ, không tồi. Nhìn đến thu lấy thành công, Nô Phong thật cao hứng, hắn phát hiện cái này nhiếp thủ thuật chỉ cần là hắn bắt giết con mồi đều là có thể thu lấy. Bất quá 3-4 phút, Nô Phong đã đi xuống lâu, sau đó đem quần áo trả lại cho các nàng hảo, quần áo xử lý tốt, về sau áo khoác liền trước xuyên cái này đi, này quần áo lại ma, hơn nữa không dính nhiễm bất luận cái gì vết bẩn, còn có chính là tán nhiệt tính phi thường hảo, mặc ở trên người nói sẽ phi thường thoải mái, các ngươi hôm nay buổi tối tắm rửa xong nói có thể thử một lần. Nô Phong cũng không đã làm nhiều giải thích, đem tiến hóa phòng cụ nói đơn giản một chút, đến nỗi cụ thể như thế nào xuyên. Hắn nhưng quản không được, hiện tại Trịnh thị tương đối an toàn, không mặc cũng không có quá lớn sự tình. Gì, nay quần áo quả nhiên có chút không giống nhau à, sờ lên thực thoải mái, hoạt hoạt, hơn nữa liên tiếp phi thường chặt chẽ, ta trên tay còn có thủy, nó cư nhiên một chút đều dính không thượng, A Phong à, ngươi đây là làm sao bây giờ đến A. Tôn Nhã Lị cầm quần áo nhìn nhìn, phát hiện trong đó bất đồng, tò mò hỏi Ngô Phong. Đây là bí mật, ta cũng sẽ không nói Nga, ha ha. Ngô Phong ôm tiểu mao cầu ngồi ở trên sofa, hơi mang nói dân nói. Không nói liền không nói, có gì đặc biệt hơn người, hừ, ta đi nấu thịt. Tôn Nhã Lị trắng Ngô Phong liếc mắt một cái, vào phòng bếp, tiếp tục nhóm lửa nấu thịt, hùng cơ bắp phi thường cứng cỏi, yêu cầu lửa lớn thời gian dài ngao nấu mới có thể đủ thúc thấu. Tuy rằng Ngô Phong không thèm để ý này đó, nhưng là Tôn Nhã Lị nhưng không như vậy cho rằng, Ngô Phong ăn đồ vật, nàng nhất định phải làm được tốt nhất. Buổi chiều 2-3 điểm thời điểm, Vương Tùng đã trở lại, hắn trở về thời điểm trên người mang theo trừ bỏ rất nhiều cấp thấp biến dị thú thịt, dư lại chính là bàn chải đánh răng, khăn lông linh tinh đồ vật. Hắn dùng chính mình bắt được biến dị thú thịt từ quân đội đổi chỗ đổi lấy, hắn đối Ngô Phong phân phó có thể nói là vô điều kiện chấp hành. Nét. Lúc này đây đi ra ngoài đi săn, Vương Tùng cũng không thoải mái, trên tay cùng trên người có rất nhiều miệng vết thương, hắn đi săn kỹ xảo cũng không xông ra, đây là hắn lần đầu tiên một người đi ra ngoài đi săn, bị rất nhiều biến dị thú bắt được, Ngô Phong nương cơ hội này cùng hắn nói một ít đi săn kỹ xảo. Tỉ như nhất định phải xác định giết chết biến dị thú mới có thể đủ thả lỏng cảnh giác, mặt khác chính là biến dị thú nhược điểm vĩnh viễn đều ở đầu cùng cổ, công kích nhất định phải lựa chọn nhược điểm, mà xuống tay nói nhất định phải mau chuẩn tàn nhẫn, không cần có bất luận cái gì do dự. Nô Phong truyền thụ này đó đi săn kinh nghiệm đối với Vương Tùng tới nói tuyệt đối là phi thường quan trọng, kinh nghiệm đều là Ngô Phong trường thời kỳ đi săn được đến, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là tuyệt đối có chỗ lợi. Cho nên Vương Tùng là được lợi không ít, về sau đi săn khẳng định có thể vận dụng đến này đó kinh nghiệm. 3-4 giờ thời điểm, Triệu Tần Thiên đã trở lại, hắn toàn thân đều là hôi, vẻ mặt mỏi mệt, vừa thấy liền biết công trường thượng khẳng định là phi thường vất vả, nhưng là để cho Ngô Phong giật mình chính là hắn cư nhiên ở công trường thượng đãi một ngày, phải biết rằng người này trước kia chính là một tên côn đồ đầu lĩnh, hiện tại có thể ăn khổ cũng là một cái tiến bộ rất lớn. Buổi tối ăn cơm thời điểm, một bàn người ăn phi thường vui vẻ, đến nỗi Triệu Tần Thiên tắc một người phi thường đáng thương ở một bên gặm tạp mặt màn thầu, uống một đêm Ngô Phong đặc phê cho hắn canh thịt, muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, mà một ngày vất vả lao động đạt được đồ vật làm Triệu Tần Thiên quyết định ngày mai cũng đi ra ngoài đi săn, không bao giờ muốn đi công trường bắt đầu làm việc. Chương 177 tuyển chọn thí nghiệm. Trịnh thị bộ chỉ huy, ở vào Trịnh thị Nam Sườn. Bởi vì Nam Sơn ở vào một cái trịnh thị chỗ cao, cùng trịnh thị Bắc Sơn hình thành một cái sơn dốc, ở chỗ này, quân đội ở trịnh thị bên trong lại tu sửa một cái phòng ngự vòng, nói cách khác trịnh thị bên ngoài tường vây bị công phá nói, nơi này còn có thể đủ chống cự một đoạn thời gian, mà nơi này là trịnh thị 12 vạn quân đội đại não, quân đội đại bộ phận mệnh lệnh đều sẽ từ nơi này phát ra. Bọn người kia thật là không có một cái hữu dụng, đều cùng thủ trưởng nói qua. Trịnh thị tiến hóa giả đại bộ phận đều bị quân đội tuyển đi rồi, chính là thủ trưởng còn muốn như vậy lãng phí thời gian tới chọn lựa, hai ngày này tuyển ra tới mấy cái gia hỏa đều là vừa rồi đủ tư cách, muốn cho bọn họ bắt giữ ban đêm ác ma, thật là tự tìm tử lộ. Thượng úy ngồi ở trong đại sảnh mặt, tới tranh cử người không có mấy cái, hai ngày này hắn cũng chọn lựa một ít, nhưng là đều tạm được, không có một cái lợi hại cường giả. Nhưng đừng nói như vậy. Hiện tại thủ trưởng chính là trịnh thị tối cao trường quan, mệnh lệnh của hắn chúng ta chấp hành là được, thật sự xuất hiện vấn đề gì nói, cũng là thủ trưởng mệnh lệnh, cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ, ít nhất chúng ta còn biết bình dân bên trong còn tồn tại đại lượng tự nhiên tiến hóa giả không phải sao. Bên cạnh thiếu úy khuyên giải đến, lại có người tới, ngươi xem, một người tuổi trẻ người. Thiếu úy chỉ bên ngoài, một cái lược hiện thanh tú người trẻ tuổi đi đến. Cửa vệ binh cũng không có ngăn trở, tùy ý hắn đi vào, tự nhiên không phải bởi vì nơi này thủ vệ lơi lỏng, bởi vì trừ bỏ quân sự vùng cấm, địa phương khác bất luận kẻ nào đều có thể tự do đi lại, nơi này chính là thứ nhất. Gì, người này giống như không phải một cái nhân vật đơn giản, đợi lát nữa trọng điểm quan sát một chút. Thượng úy thấy được tiến hóa người rất nhiều, này cũng làm hắn luyện liền một đôi xem người hỏa nhãn kim tinh, một người mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu bình phàm. Từ hắn đi đường trạng thái xem, hắn liền biết người này thực lực như thế nào. Thực lực không cường người tiến vào hoặc là chính là thật cẩn thận, hoặc là chính là cố làm ra vẻ, bọn họ ánh mắt đều phi thường mơ hồ, bởi vì bọn họ không biết chính mình có thể hay không thành công, mà thực lực mạnh mẽ, việc đời thấy được nhiều người phần lớn ánh mắt bình tĩnh, bước đi trầm ổn, mặc kệ là gặp được sự tình gì, đều có vẻ phi thường đạm nhiên, trước mắt người thanh niên này chính là loại người này. Đi vào đại sảnh, Nô Phong liền nhìn đến hai cái quan quân ngồi ở chỗ kia, tựa hồ là tuyển chọn bọn họ người. Nô Phong không nghĩ tới một cái ở Trịnh thị người trong miệng treo giải thưởng nhất trọng đại một lần tuyển chọn cư nhiên chỉ có hai cái quan quân phụ trách, vừa thấy hình như là phi thường không coi trọng bộ dáng, chẳng lẽ cái này ban đêm ác ma quân đội cũng không có như vậy coi trọng. Ngươi hảo, ta là tới tham gia lúc này đầy thư sắt ban đêm ác ma tiến hóa giả, nghe nói phải trải qua một ít tuyển chọn, không biết có phải hay không từ hai vị phụ trách đâu. Nô Phong đi tới cái bàn bên cạnh, ngữ khí bình đạm đối hai cái quan quân nói. Đúng vậy, xác thật là từ chúng ta tới phụ trách, ngươi có thể xưng hô ta vì Lô Thượng Úy, bên cạnh vị này chính là Gia Thiếu Úy, ngươi theo chúng ta đến đây đi, mặt sau là có thí nghiệm chuyên nghiệp nơi, nếu đủ tư cách nói, chúng ta hôm nay buổi tối cơ hội xuất động, bởi vì đêm qua lại có bình dân tử thương, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Lô Thượng Úy lãnh Ngô Phong hướng bên trong đi, vừa đi một bên nói. Thức mau, một cái thật lớn sắt lá phòng xuất hiện ở Ngô Phong trước mặt, kiếp trước loại này nhà ở đều là nhà xưởng lâm thời nhà xưởng, hiện tại nơi này là một cái thật lớn thí nghiệm nơi sân, bên trong có các loại khí giới, nhưng là chủ yếu là chia làm ba loại, tốc độ, lực lượng, cùng với phản ứng tốc độ, đến nỗi cái khác năng lực, tỉ như cái gì có thể dùng hỏa hoặc là này tinh thần lực yêu cầu khác thí nghiệm phương thức. Hảo, nơi này chính là thí nghiệm nơi sân, chúng ta cái thứ nhất thí nghiệm chính là lực lượng thí nghiệm rất đơn giản, đây là một cái đặc chế tạ, ngươi yêu cầu một bàn tay đem này giơ lên, lên đỉnh đầu tạm dừng 3 giây, nó trọng lượng là 500 kg, giống nhau 3 cấp tiến hóa giả là có thể đủ giơ lên, một cái khác là 1 tấn trọng tạ, ngũ cấp tiến hóa giả có thể giơ lên, ngươi muốn nếm thử cái nào. Lỗ Thượng Úy chỉ vào trong sân hai cái không tính rất lớn tạ nói. Hắn cũng không có nói cho Ngô Phong dơ lên cái nào tính đủ tư cách, nhưng là Ngô Phong biết, khẳng định là người sau, 500 kg trọng lượng, hắc thiết thượng phẩm biến dị thú lực lượng đều xa xa vượt qua cái này. Liên cái kia trọng một chút đi. Ngô Phong cũng không muốn nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp đi qua, cái này trọng lượng đối với hắn tới nói căn bản là không tính cái gì, hắn đối với loại này tạ tài liệu rất tò mò. Bởi vì như vậy trọng tạ cư nhiên có thể làm được 0.5 cái lập phương, hiển nhiên không phải kiếp trước bất luận cái gì kim loại, hẳn là mạt thế lúc sau khai phá. Nhẹ nhàng một lấy, Nô Phong phi thường nhẹ nhàng cử qua đỉnh đầu, qua vài giây, sau đó ném cấp mặt khác một bàn tay, lại cử vài giây, xem như hoàn thành thí nghiệm, Nô Phong nhẹ nhàng, lại không biết cấp mặt sau hai cái quan quân mang đến bao lớn chấn động. Bởi vì đây là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy một cái cầm một tấn đồ vật nhẹ nhàng như vậy người, bọn họ thủ trưởng tiêm vào hiện tại tối cao đẳng tiến hóa dược tề, cầm lấy một tấn trọng đồ vật cũng phi thường cố hết sức, nói cách khác Nô Phong lực lượng vượt qua bọn họ thủ trưởng không ngừng một chút, Nô Phong ít nhất là một cái 6 cấp tiến hóa giả. 6 cấp tiến hóa giả, bọn họ gặp qua, đó chính là hỏa đội trưởng, là một cái xen vào 6 cấp cùng 7 cấp nhân vật, lực lượng vượt qua 8 tấn. Trước mắt người này lực lượng tuyệt đối có 2 tấn, nếu không nói không có khả năng đem 1 tấn tạ trở thành món đồ chơi tới chơi. Hảo, lực lượng thí nghiệm qua, hiện tại tới thí nghiệm tốc độ đi, tốc độ là từ ngươi cá nhân tới 5 giữ, bất quá chúng ta yêu cầu là không thể thấp hơn 80 m/giây, nhớ rõ cái này chạy bộ cơ tốc độ là căn cứ tốc độ của ngươi tới xác định. Tuy rằng trong lòng khiếp sợ dị thường, nhưng là làm quân nhân. Bọn họ phi thường tốt che giấu tâm tình dao động, nỗ lực làm Ngô Phong nhìn không ra cái gì dị thường. Buông tạ Ngô Phong cũng không có đi chú ý này hai tên gia hỏa là nghĩ như thế nào, hắn hiện tại cũng chỉ tưởng nhanh lên kết thúc thí nghiệm, sau đó buổi tối đi bắt đêm đó gian ác ma được đến chính mình muốn đồ vật là được. Đi lên chạy bộ cơ, Ngô Phong phát hiện chạy bộ cơ, trên vách tường màn hình lập tức liền sáng lên, mặt trên sẽ biểu hiện một người chạy động tần suất cùng tốc độ. Đông. Đông, đông. Nô Phong bắt đầu chậm rãi gia tốc, chậm rãi biểu hiện tần thượng tốc độ bắt đầu chậm rãi gia tăng, 10 m/s, 50 m/s, 100 m/s, 120 m/s, 240 m/s, 24 6 m/s. Nô Phong cũng rất muốn biết chính mình thí nghiệm tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau. Hắn dùng toàn lực, đương hắn không sai biệt lắm bùng nổ đến lớn nhất tốc độ thời điểm, màn hình thượng biểu hiện hắn tốc độ đạt tới 24.6 m/giây. Tốc độ cũng không tệ lắm, nếu hơn nữa trở lên một cái gen điểm, toàn lực bùng nổ không biết có thể hay không đủ đạt tới 250 m/giây. Xem ra phá vận tốc âm thanh lộ trình còn tương đối xa xôi à, yêu cầu nhiều bắt giết một ít tiến hóa thú tới tăng lên chính mình các phương diện năng lực. Nhìn màn hình thượng biểu hiện tốc độ, Nô Phong trong lòng hơi hơi có chút mất mát, hắn cảm thấy chính mình tốc độ thật sự là có chút chậm. Thiên nột, nơi nào tới quái vật, 24.6 m, tốc độ này so hỏa đội trưởng đều phải mau 30 m/giây, người này rốt cuộc là như thế nào tiến hóa đến trình độ này. Nhìn đến kia đáng sợ con số, mặt sau thiếu uy không còn có biện pháp bảo trì bình tĩnh, trong miệng lẩm bẩm nói những lời này. Hẳn là đạt tới thất cấp tiến hóa giả tốc độ, hơn nữa hắn còn không có hoàn toàn buộc phát ra lực lượng của chính mình, hắn rất có khả năng chính là thủ trưởng nói người kia, năng lực cường đại, tên đều kêu Ngô Phong, ta yêu cầu trở về cùng thủ trưởng hội báo một chút cái này tình huống. Lỗ thượng úy nhìn đến Ngô Phong tốc độ, liền suy đoán tới rồi Ngô Phong thân phận. Hắn biết thí nghiệm đã không cần phải, trở về hội báo là được. Chương 178 trùng kiến khu. An tĩnh ngồi ở một bên, Nô Phong nhìn đãi ở trong phòng mấy cái tự cho là đúng ra hỏa. Hắn có chút không rõ vì cái gì cái kia Lô thượng úy là như thế nào đem này đó tiến hóa trình độ rất thấp người được chọn tiến vào, làm cho bọn họ đi đối phó đêm đó gian ác ma không bằng nói là làm cho bọn họ đi chịu chết, xem bọn hắn mấy cái thực lực chẳng ra gì. Thổi bay ngưu tới lại hình như là thiên hạ đệ nhất. Ở trong phòng chờ đợi trừ bỏ Ngô Phong còn có mặt khác 5 người, này mấy cái trước tới người tựa hồ đã hợp thành một đám, ở nơi đó khoác lác nói chuyện thiếm, Ngô Phong tiến vào thời điểm bọn họ cũng không có chào hỏi ý tứ, Ngô Phong cũng không muốn cùng bọn người kia nói chuyện, bởi vì những người này căn bản không đáng hắn đi nói một lời. Frank! Môn đột nhiên bị mở ra, Ngô Phong nhìn thoáng qua tiến vào người, hắn có chút sững sờ. Bởi vì tiến vào vài người hắn còn đều nhận thức, trừ bỏ Lỗ thượng úy cùng cái kia thiếu úy, đi tuốt đàng trước mặt cái kia trung giáo hắn cũng nhận thức. Tiến hóa lúc sau Ngô Phong phát hiện chính mình ký ức năng lực cũng có tiến bộ rất lớn, vừa thấy trung giáo, hắn liền biết cái này không phải lúc ấy ở hợp thị chỉ huy đặc chiến đội thiếu tá quan quân sao, lúc ấy còn tưởng mời chào chính mình, chỉ là chính mình lúc ấy cự tuyệt. Ha ha, Ngô tiên sinh, không nghĩ tới đi. Chúng ta hôm nay lại gặp mặt. Nhạc Dương vừa thấy đến Ngô Phong liền nhận ra hắn, người này lúc ấy cho hắn ấn tượng thật sự là quá sâu, đó là hắn nhìn đến cái thứ nhất nhìn thấy sát quái vật như là sát rau một người, cái thứ nhất tưởng cũng không có tưởng liền cự tuyệt người của hắn. Ta cũng không nghĩ tới gần nhất đến Trịnh Thị liền sẽ nhìn thấy ngươi. Nhìn đến Nhạc Dương vươn tay, Ngô Phong cũng vươn tay, hai người tay cầm một chút, xem như làm lại nhận thức một chút. Ngô Phong cảm thấy này tựa hồ cũng coi như là một loại duyên phận. Đây là duyên phận, hảo, Ngô tiên sinh, nơi này không thích hợp nói chuyện, đi ta văn phòng hảo hảo tâm sự đi, ta đối Ngô tiên sinh chính là phi thường tò mò, rất nhiều chuyện phải hướng Ngô tiên sinh thỉnh giáo. Nhạc Dương mời Ngô Phong đi văn phòng nói chuyện, bởi vì trong phòng còn có mấy cái không liên quan người, không có phương tiện ở chỗ này nói chuyện. Hai người vừa ly khai. Lưu lại Lỗ thượng úy lập tức nói cho dư lại người có thể đi rồi, bắt giết ban đêm ác ma nhiệm vụ hủy bỏ. Bất quá Lỗ thượng úy đáp ứng mỗi người trợ cấp 20 cân biến dị thú thịt, này nhóm người tuy rằng bất mãn, nhưng là cũng không nói gì thêm. Rốt cuộc toàn bộ Trịnh Thị đều là quân đội địa bàn, có dị nghị không khác là tìm chết. Nay vẫn là lâu như vậy tới nay lần đầu tiên uống đến lá trà thứ này, ta tưởng cây trà cũng nên biến dị đi, không biết Nhạc Trung giáo bây giờ còn có nhiều ít tồn lượng. Nô Phong thích gì uống trà, một bên nói lời này. Lá trà vẫn phải có, cũng đủ hiện tại sở hữu sống sót người uống một năm, hiện tại nhất khan hiếm ngược lại là người. Ngươi là không biết trùng kiến khu hiện tại thiếu người thiếu tới rồi cái gì trình độ, hiện tại trừ bỏ tất yếu địa phương, sở hữu có thể dùng nhân lực đều điều đến trùng kiến khu đi, cái khác ngược lại không có gì mấu chốt. Nhạc Dương đối với Nô Phong phi thường coi trọng, hiện tại Trịnh Thị lợi hại tiến hóa giả đã không có. Trong tay hắn cũng phi thường thiếu người, nếu trong tay mặt có lợi hại tiến hóa giả nói, cũng sẽ không liền một con ban đêm hoạt động biến dị thú đều giải quyết không được. Trùng kiến khu. Quốc gia chuẩn bị ở Tây Bắc trùng kiến quốc gia sao? Nay khí hậu làm cho thực vật điên trướng cùng như vậy biến dị thú, quốc gia là như thế nào giải quyết? Nô Phong ở rừng cây bên trong đại thời gian thật sự là quá dài, nhân loại thế giới tin tức hắn biết đến thật sự là quá ít, hôm nay hắn cần thiết muốn từ Nhạc Dương nơi này tận lực được đến cũng đủ tin tức. Vấn đề này quốc gia còn không có biện pháp hoàn chỉnh giải quyết, kỳ thật chính yếu là không chung cùng ngầm biến dị thú không có cách nào hoàn toàn giải trừ bọn họ uy hiếp, bất quá quốc gia trùng kiến là không thể đủ chậm trễ. Hiện tại Bắc Mỹ, Ấn Độ, châu Âu, Nga đều ở trùng kiến, gắng đạt tới bảo đảm càng nhiều nhân loại tồn lưu. Quốc gia của ta hiện tại cũng là đồng dạng tình huống, người nếu phân tán quá khai nói, chúng ta rất có khả năng sẽ ở nào đó thời gian diệt sạch, mà hiện tại chúng ta tập trung ở bên nhau nói, chúng ta lực lượng liền cũng đủ lớn, hiện tại chúng ta trùng kiến khu xây dựng vẫn là thực mau, chủ yếu là rửa sạch rừng cây biến dị thú, sau đó kiến tường vây, tìm kiếm có thể dùng ăn có thể đại quy mô gieo trồng thực vật, này đó công tác hiện tại tiến triển thuận lợi, lạc quan phòng trừng, 5 năm trong. Vòng chúng ta liền sẽ có được một cái hoàn chỉnh nơi cư trú. Nói trùng kiến khu thời điểm Nhạc Dương trên mặt có tươi cười, hiển nhiên hắn là thuộc về phi thường lạc quan một loại người. 5 năm. Hy vọng như thế đi. Nô Phong lại không có như vậy lạc quan, đặc biệt là hôm nay nhìn thấy kia chỉ thật lớn biến dị lục quy, sở hữu thực vật cùng động vật đều ở giống như thi đua giống nhau điên cuồng tiến hóa, trùng kiến khu liền tính là tu sửa nổi lên cũng đủ cao, cũng đủ kiên cố tường vây. Một ngày nào đó cũng sẽ bị vẫn luôn tiến hóa biến dị thú công phá, vây thành tự thủ vĩnh viễn đều là nhất ngu xuẩn một loại ứng đối nguy cơ biện pháp. Hảo, trùng kiến khu ta không có đi qua, liền hỏi đến nơi này đi, lúc này đây ta tới thời điểm nhìn đến Trịnh Thị bên có một con thật lớn biến dị lục quy, ít nhất có 5-60 mễ cao, hơn nữa cấp bậc phi thường cao, các ngươi chẳng lẽ không có chú ý tới sao? Ta nhìn đến nó chế tạo động tinh rất lớn. Nô Phong nói lên hắn ngày hôm qua gặp được kia chỉ biến dị lục quy, rốt cuộc kia chỉ biến dị thú là đối Trịnh Thị, cũng là đối hắn nguy hiểm lớn nhất một con sinh vật. Biến dị lục quy sao? Kỳ thật chúng ta rất sớm liền có phát hiện, chúng ta còn phát hiện nó xào huyệt, kỳ thật nó cũng không phải sinh hoạt tại đây vùng, nó chỉ là tới nơi này đẻ trứng, bởi vì nơi này không có có thể uy hiếp đến nó hài tử biến dị sinh vật. Nó chủ yếu sinh hoạt khu vực là phía tây 300 km chỗ một chỗ đại hồ. Nét. Đương nhiên, chúng ta cũng có quét sạch qua nó, nhưng là chúng ta sử dụng vượt qua 5 tấn siêu cấp bom, đều không có đem nó nổ chết, nó cấp bậc thật sự là quá cao. Dựa vào vũ khí thông thường nói, chúng ta thật sự là không có cách nào giải quyết rất nó, trừ phi chúng ta sử dụng đạn hạt nhân, chính là đạn hạt nhân hiện tại là mệnh lệnh rõ ràng cấm sử dụng. Nhạc Dương nói đơn giản một chút kia chỉ xuất hiện ở phụ cận hoạt động biến dị lục quy tình huống. Hào đi, kia chỉ rùa đen nếu đối Trịnh Thị không có quá lớn uy hiếp liền không đi còn nó. Như vậy hôm nay buổi tối hành động, ngươi có cái gì có thể nói cho ta sao? Theo ta được biết này, chỉ ban đêm ác ma vẫn là phi thường quỷ dị, những người khác có thể cấp tin tức thật sự là quá ít, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một ít càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Nô Phong không nghĩ đi hỏi mặt khác tình huống. Hắn hiện tại liền tưởng thẳng đến hắn buổi tối yêu cầu đối phó rốt cuộc là cái gì. Kỳ thật ta cũng không phải rất rõ ràng, chúng ta không có chụp đến một chương ảnh chụp thậm chí một ít manh mối, nhưng là chúng ta vẫn là căn cứ hiện tại tàn lưu di hài mặt trên nước bọn tiến hành rồi gen so đối. Có khả năng nhất một loại biến dị sinh vật chính là con rơi, nhưng là mặt thế lúc sau động vật gen đều đã xảy ra biến dị, rốt cuộc có phải hay không con rơi, chúng ta không có cách nào xác định. Quả nhiên. Nhạc Dương cái này cao tầng biết ban đêm ác ma rốt cuộc là cái gì sinh vật. Biến dị con rơi. Thật đúng là không có gặp được quá, hôm nay buổi tối liền nhìn xem rốt cuộc là cái dạng gì. Nô Phong đôi mắt nhíu lại, lạnh lùng nói. Chương 179 truy kích ban đêm ác ma. Ban đêm Trịnh Thị có vẻ phá lệ an tĩnh, một chút nhân loại ồn ào náo động thanh đều không có, chỉ có ngẫu nhiên truyền ra nào đó sâu tiếng kêu, hắc ám bao phủ Trịnh Thị. Mất đi điện lực nhân loại sớm liền ngủ, bởi vì những nhân loại này tập mãi thành thói quen sống về đêm đã biến mất, buổi tối ra tới lắc lư không khác đem chính mình đưa cho biến dị thú tới ăn. Còn không có bất luận cái gì động tĩnh, hôm nay buổi tối ra hỏa kia có phải hay không sẽ không ra tới. Đã là rạng sáng 2 điểm nhiều, Nô Phong đã chờ đợi rất dài thời gian, chính là mãi cho đến hiện tại đều không có bất luận cái gì động tĩnh. Hắn có chút hoài nghi cái kia ban đêm ác ma hôm nay buổi tối có phải hay không sẽ không ra tới. Kia hắn nhưng cho dù là bệnh đợi, hẳn là sẽ không, nó mỗi ngày buổi tối đều sẽ ra tới hoạt động, động vật biến dị lúc sau chúng nó sức ăn cũng bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, một ngày không ăn cái gì chúng nó đều sẽ đói khó chịu, hiện tại xử nó hoạt động cao phong khi đoạn, đang đợi một hồi, chúng ta người hẳn là sẽ có tình huống hồi báo. Nhạc Dương liền ngồi ở Ngô Phong bên cạnh, bọn họ đang chờ đợi ban đêm ác ma hoạt động tình huống hồi báo. Trong thành thị mặt nơi nơi đều là giám thị tình huống binh lính, bọn họ theo dõi thành thị chung quanh tình huống, một khi có tình huống như thế nào, bọn họ lập tức liền sẽ hồi báo, mà Ngô Phong lập tức liền sẽ xuất động, dựa vào hắn tốc độ, không cần bao lâu thời gian hắn liền có thể tới sự phát mà, đến lúc đó ban đêm ác ma khẳng định sẽ không chạy quá xa. Ta muốn đổ vật chuẩn bị tốt sao? Như thế nào còn không có cho ta đưa lại đây? Nô Phong dò hỏi Nhạc Dương hắn muốn đồ vật chuẩn bị tốt không có. Khuyết thiếu viễn trình công kích năng lực là Nô Phong hiện tại vấn đề lớn nhất, vì giải quyết vấn đề này, Nô Phong quyết định sử dụng có thể ném mạnh trường mâu, phía trước ở rừng rậm bên trong hắn liền có sử dụng quá, hắn phát hiện này phi thường thích hợp hắn, cho nên lúc này đây ứng đối có thể phi biến dị thú, Nô Phong làm Nhạc Dương cho hắn chuẩn bị mấy cây đặc thù trường mâu. Còn không có chuẩn bị tốt, ngươi cũng biết hiện tại trong quân đội mặt sử dụng đặc thù hợp kim chủ yếu là sử dụng biến dị thú xương cốt cùng một ít kim loại ấn tỷ lệ tổ hợp mà thành. Này đó kim loại gia công là phi thường khó khăn một việc, phỏng chừng liền đêm làm không nghỉ nói, cũng muốn đến ngày mai buổi tối mới có thể đủ hoàn thành. Hôm nay nói, chỉ sợ không có cách nào thu phục, bất quá ta cho ngươi chuẩn bị một kiện đặc thù vũ khí. Nhạc Dương chiều mặt sau binh lính vây vây tay. Một sĩ binh đi ra ngoài chỉ chốc lát liền cầm một cái dương đã trở lại. Là một chi đường kính vì 20mm súng tự động, ước chừng có 1 mét dài hơn, toàn thân ngăm đen, rất giống là trước đây mồm to kính phản thiết bị ngắm bắn súng trường, nhưng là những cái đó súng trường phần lớn là 12.7mm, mà này côn họng súng kính cư nhiên có 20mm, Nô Phong nhìn trực tiếp cầm lại đây, tuy rằng là yêu cầu sử dụng viên đạn, nhưng là hiện tại khẩn cấp nói vẫn là có thể dùng. Đây là đặc chế súng trường, hiện tại trong quân đội mặt đại đa số sử dụng đều là 12.7mm đường kính, 20mm đường kính thương sức giật rất lớn, người bình thường căn bản không có biện pháp sử dụng, giống nhau đều yêu cầu 5 cấp tiến hóa giả mới có thể đủ sử dụng, ta nơi này còn có mấy chi chữ hàng, hôm nay lấy ra một chi tới cấp ngươi ứng khẩn cấp. Nhạc Dương cười nhìn Ngô Phong, hắn cảm thấy Ngô Phong khẳng định sẽ vừa lòng khẩu súng này. Có thể. Bất quá thứ này không có cách nào mang tiến rừng cây, viên đạn là thời gian giải tiêu hao phẩm, đánh một phát liền ít đi một phát, trường mâu dùng tốt lời nói còn có thể thu về lợi dụng, hiện tại liền tạm chấp nhận dùng một chút đi, nhiều cấp mấy phát đạn đi, đợi lát nữa nếu đánh lên tới còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Nô Phong cầm thương thử thử, cảm thấy còn có thể, liền bắt đầu dây bằng dạ bán. Viên đạn Nhạc Dương tự nhiên sẽ không keo kiệt, cho Nô Phong tràn đầy một cái viên đạn túi. Nhưng là hạt giống này đạn thật sự là có chút đại, kỳ thật này một viên đạn túi cũng liền 25 phát, Nô Phong liền càng treo ở trên người, hiện tại hắn chờ đợi chính là kia chỉ ban đêm ác ma xuất hiện, hắn tưởng thử một lần khẩu súng này uy lực. Uy, uy, bộ chỉ huy, có động tĩnh, ở Thanh Dương Lộ, có thị dân chô ở bị tập kích. Bộ đàm đột nhiên vang lên, ban đêm ác ma xuất hiện, là ở Trịnh Thị Nam Thanh Dương Lộ. Vèo. Nô Phong thân hình nhoáng lên liền biến mất ở mọi người trước mặt, ngay cả đã là 5 cấp tiến hóa giả Nhạc Dương cũng không có quá thấy rõ, hắn đôi mắt nhíu lại, như suy tư gì. Tốc độ hẳn là đã đạt tới thất cấp tiến hóa giả trình độ, hiện tại toàn bộ Trung Quốc chỉ sợ không có tốc độ so với hắn mau, hắn tiến hóa tốc độ thật là có chút mau, lúc trước nhìn đến hắn thời điểm cũng không có như vậy cường. Nhạc Dương yên lặng mà nghĩ, Nô Phong cường đại xa xa vượt qua hắn tưởng tượng. Tốc độ theo sau. Nhạc Dương hô một tiếng, phía sau hai cái vệ binh lập tức đi theo hắn chạy đi ra ngoài, hiện tại chạy động tốc độ cũng xa so ở trong thành thị mặt khai ô tô tới cũng nhanh, cho nên bọn họ cũng là dùng chạy, nhưng là bọn họ tốc độ vẫn là quá chậm, Nô Phong đã sớm chạy đã không có bất luận cái gì dấu vết. Bất quá 4 phút tả hữu, Nô Phong liền vọt tới xong việc phát địa điểm, quân đội tới rồi sự phát mà, Nô Phong đi vào thời điểm không có bất luận cái gì ngăn trở. Bởi vì trên người hắn xuyên cũng là quân trang, lại còn có co quân hàm, là thượng úy, đây là Nhạc Dương vì bất việc lâm thời cho hắn treo lên đi. Bị tập kích cái kia gia đình là ở một cái tiểu khu 6 tầng lầu thượng, đây là một cái dọn trở lại phòng, lầu 6 là tối cao một cái tầng lầu. Giờ phút này hiện trường đã không có bất luận cái gì biến dị thú tung tích, trong phòng mặt chỉ còn lại có một ít vết máu còn có một ít người xương cốt, cái khác cái gì đều không có dư lại, xem ra hắn là đã tới chậm. Như thế nào nhanh như vậy? Mới đi qua 4 phút, đêm đó gian ác ma liền biến mất sao? Hơn nữa nó liền tính là ăn thịt người cũng không có khả năng nhanh như vậy. Nô Phong lần đầu tiên nhìn đến hiện trường tình huống liền cảm thấy tình huống không thích hợp, này ban đêm ác ma giải quyết con mồi tốc độ thật sự là quá nhanh, không giống như là một con biến dị thú có thể làm được. Chúng ta nghe được tiếng kêu lập tức liền đuổi lại đây, nhưng là vẫn là chậm một bước, cụ thể tình huống chúng ta hỏi một chút dưới lầu hộ gia đình, bọn họ nói liền nghe được một ít va chạm thanh âm, sau đó liền nghe được chủ nhân ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ lại không dám ra tới. Chúng ta tới thời điểm cũng chỉ nhìn đến những người này di hài, này chi gian thời gian không vượt qua 2 phút. Bên cạnh một vị giáo quan nói hắn phát hiện tình huống. Nói như vậy người này xử lý sự tình tốc độ thực mau, như vậy cũng chỉ có 2 loại khả năng. Cái thứ nhất chính là nó rất lớn, có thể lập tức đem nhân loại một ngụm nuốt rớt, nhưng là tình huống hiện tại tới xem cũng không phải, bởi vì cửa sổ phá vỡ động biểu hiện nó hình thể không tính rất lớn. Như vậy cũng chỉ có đệ nhị loại khả năng, này ban đêm ác ma số lượng rất nhiều. Nô Phong quan sát một chút chung quanh tình huống, hắn đến ra đại khái kết luận. A, cứu mạng A. Liền ở ngay lúc này tiếng kêu thảm thiết lại một lần vang lên, liền ở đường cái cách vách, Nô Phong kia khủng bố thính giác nghe được phá lệ rõ ràng. Xem ra nó lại hành động. Nô Phong cái gì đều không nói nhiều, lập tức từ trên lầu nhảy xuống tới, hướng tới thanh âm chuyển tới địa phương chạy qua đi. Chương 180 biến dị con rơi sóng siêu âm. Trực tiếp từ lầu 6 nhảy xuống tới, trên lầu binh lính chạy tới đi xuống xem, đêm tối bên trong nơi nào có thể nhìn đến Ngô Phong bóng dáng, hắn đã sớm đã lao ra tiểu khu, đường cái đối diện khoảng cách hắn nơi này bất quá cây số khoảng cách, bất quá 4-5 giây thời gian, Ngô Phong liền vọt tới xong việc phát mà, lực lượng tinh thần tản ra, hắn lập tức liền tỏa định xong việc phát mà. Quả nhiên không phải một cái, mà là một đám. Khó trách nhanh như vậy là có thể đem một người gặm chỉ còn lại có một đống toái cốt cùng di hài, nhiều như vậy biến dị con rơi, ăn cá nhân thật sự chỉ cần vài giây thời gian. Nô Phong nhìn đến 8 lâu trong phòng mặt, ít nhất có 10 mấy chỉ 1 mét dài hơn biến dị con rơi đang ở điên cuồng gặm thực, trong phòng mặt trụ 2 người huyết nhục mơ hồ, đã không có cứu tới tất yếu. Frank! Giống như một viên đạn tháo, Nô Phong lập tức từ trên mặt đất trực tiếp nhảy lên 8 lâu trong phòng mặt. Cửa sổ bị hắn hoàn toàn đâm lạ, liền này ngắn ngủn thời gian, trong phòng người đã chỉ còn lại có chồng chất bạch cốt, xem đến Ngô Phong cũng là mày nhăn lại, này đó biến dị con rơi thật sự là có chút làm người cảm thấy ghê tởm. Đặc biệt là kia tràn đầy huyết nhục xấu mặt. Hoa, hoa, hoa. Nhìn đến một nhân loại đột nhiên xuất hiện ở chúng nó trước mặt, những cái đó biến dị con rơi lập tức hoảng loạn kêu lên, Ngô Phong xuất hiện thật sự là quá đột ngột. Cái này làm cho đang ở ăn cơm chúng nó kinh hoàng, nhưng là càng có rất nhiều tức giận, chúng nó lập tức hướng tới Ngô Phong vọt lại đây. Ô, ô, ô. Xông tới biến dị con rơi trong miệng mặt phát ra từng đợt kỳ quái tiếng kêu. Không tốt, là sóng siêu âm. Ngô Phong chỉ cảm thấy chính mình toàn thân máu tựa hồ lập tức ra tốc lưu động, trái tim nhảy lên tần suất lập tức nhanh hơn rất nhiều, hắn chỉ cảm thấy đầu óc bắt đầu phát trướng, tinh thần tựa hồ cũng có chút mơ hồ. Đáng chết, hắc thiết thượng phẩm biến dị thú mà thôi, còn có thể quấy nhiều đến ta. Bất quá một cái chớp mắt thời gian, Nô Phong tinh thần lực đống nhiên bùng nổ, chung quanh không khí tạo nên một tia gợn sóng, đem trên bàn bãi ly nước đều đánh rơi xuống trên mặt đất, liền tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, Nô Phong đầu góc lập tức trở nên thanh minh, mà những cái đó biến dị con rơi cũng vọt tới hắn trước mặt. Rắc! Một con biến dị con rơi lập tức cắn ở Nô Phong cánh tay thượng. Nhưng là bạch ngân thượng phẩm phòng cụ mặc ở trên người, nó kia yếu ớt hàm răng căn bản không có biện pháp cắn động. Bang! Nô Phong đầu tiên là một cái tát phiến bay một con lao thẳng tới hắn mặt biến dị con rơi, thật lớn lực lượng trực tiếp đem nó nội tạng toàn bộ đánh nát, nó phịch một tiếng quăng ngã ở vách tường phía trên, không còn có sinh lợi, Nô Phong cũng không thèm nhìn tới, một phen nắm cắn hắn quần áo biến dị con rơi, rắc! Biến dị con rơi đầu trực tiếp đã bị hắn bị bóc nát, sau đó đem này chỉ biến dị con rơi quăng đi ra ngoài. Giang giác. Mặt khác một con mánh nhào lên tới biến dị con rơi còn không có tới gần Ngô Phong, đã bị Ngô Phong lấy bắt lấy. Này đó biến dị phi hành tốc độ cũng không tính thực mau, nhưng là lại lặng yên không một tiếng động. Nếu là ở đêm tối bên trong thật đúng là rất khó làm người phát hiện. đặc biệt là phối hợp thượng nó kia đáng sợ sóng siêu âm, giống nhau tiến hóa giả thật đúng là chính là không có cách nào ứng phó. Trên người đều là mao, bắt lại cảm giác quái quái, bất quá thực lực chỉ có thể nói giống nhau, bất quá giết hai chỉ cư nhiên một cái gen điểm đều không có được đến, xem ra hắc thiết phẩm cấp biến dị thú đã không có cách nào cho ta cung cấp bất luận cái gì gen điểm. Một phen bóp chết trên tay biến dị con rơi, Nô Phong hơi có chút thất vọng, này đó biến dị con rơi cư nhiên không có cách nào cho hắn cung cấp một chút tiến hóa điểm. Bất quá 4-5 giây thời gian bay qua tới 4 con biến dị con rơi bị hắn toàn bộ giết chết, hơn nữa là bàn tay trần, lần này tử dư lại biến dị con rơi bắt đầu trở nên hoảng loạn, chúng nó đập cánh, lúc này cư nhiên phát ra thanh âm, dẫn đầu chính là một con hình thể lớn một chút biến dị con rơi, nó đập cánh thanh âm lớn nhất. Vâng! Tựa hồ sở hữu biến dị con rơi đồng thời phát ra sóng siêu âm, Nô Phong chỉ cảm thấy đầu óc một buồn, cả người đều cảm thấy phải bị nào đó năng lượng cấp làm vỡ nát, Nô Phong không nghĩ tới này đó biến dị con rơi còn sẽ đến này nhất chiêu, hắn vừa rồi có chút thăng lớn, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt thời gian, cường đại tinh thần lực làm hắn lập tức khôi phục lại đây. Muốn chạy? Không dễ dàng như vậy. Nô Phong khôi phục lại liền nhìn đến những cái đó biến dị con rơi cư nhiên một đám vọt vào phòng ngủ, hắn có thể cảm chắc đến phòng ngủ nơi đó có một phiến cửa sổ, mà cái kia lớn nhất biến dị con rơi đã chạy ra khỏi cửa sổ, hướng tới bên ngoài bay đi, mà đi theo nó mặt sau biến dị con rơi một đám hoảng không chọn lộ, điên cuồng hướng tới cửa sổ tễ, muốn bay ra đi. Suy lạp, vọt vào phòng ngủ Nô Phong một đao liền đem phi ở mặt sau cùng kia chỉ biến dị con rơi chém thành hai đoạn. Sau đó lại chảo một cái đã bắt được nửa cái thân mình đã bay ra đi biến dị con rơi cánh, sau này vùng, quăng ngã ở vách tường phía trên biến dị con rơi một chút liền không có bất luận cái gì sinh lợi. Nô Phong tốc độ cũng đủ mau, nhưng là dư lại mười mấy chỉ biến dị con rơi đã bay đi ra ngoài, Nô Phong cũng theo sát từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài, một con vừa mới bay ra đi Nô Phong bị Nô Phong bắt được đầu, sau đó bấm nát. Nếu là ta có thể phi thì tốt rồi. Bọn người kia một cái đều đừng nghĩ trốn, bất quá các ngươi bởi vì như vậy là có thể chạy sao. Ta chính là lại chuẩn bị. Nhìn đến những cái đó phi ở trong trời đêm biến dị con rơi, nếu là trước đây, Nô Phong khả năng liền một chút biện pháp đều không có, nhưng là hắn hôm nay mang theo thương, đem bối ở trên lưng súng trường một phen đoan ở trên tay. Đường kính đạt tới 20mm súng trường trọng lượng có 340kg. Nhưng là cái này trọng lượng đối với Ngô Phong tới nói căn bản là không xem như cái gì, vững vàng đoàn trụ xuống trường, hắn thậm chí đều không cần thương mặt trên nhắm chuẩn khí, giơ tay chính là một thương, nét nhạy bén thị lực hơn nữa đầu góc tiến hóa, này một thương hắn có 100% tin tưởng có thể đánh trúng. Vâng! Vượt qua vài lần vận tốc gầm thanh viên đạn hướng tới kia chỉ biến dị con rơi bay đi. Đang ở điên cuồng chạy trốn biến dị con rơi không nghĩ tới mặt sau người kia cư nhiên còn có thương. Này một thương chuẩn xác đánh chúng kia chỉ biến dị con rơi, hơn nữa viên đạn đánh chúng nó lúc sau cư nhiên nổ mạnh, kia chỉ biến dị con rơi thân thể bị tạc đến chia 5 x 7. Phanh, phanh, phanh, phanh. Nô Phong cũng không đi cái ống đạn vì cái gì sẽ nổ mạnh, tiếp tục nổ súng, cây súng này sức giật phi thường đại, nhưng là đối với Nô Phong tới nói không đáng kể chút nào, hắn một hơi đem băng đạn bên trong 5 phát đạn toàn bộ đánh đi ra ngoài, mỗi phát súng bắn chúng. Bị đánh trúng biến dị con rơi đều bị huyết nhục bay tứ tung. Đánh xong băng đạn, Nô Phong lập tức rút ra 5 phát đạn, lại là 5 thương, thời gian bất quá 4-5 giây, 4 thương mệnh trùng, 1 thương đánh hụt, bởi vì những cái đó biến dị con rơi đã phi khá xa, hắn kia 1 thương khoảng cách quá xa, đường đạn quá không ổn định, cho nên không có đánh trúng, mà dư lại biến dị con rơi ở đêm tối bên trong biến mất. Mã Đức, vẫn là bởi vì sẽ không phi. Bằng không ta muốn các ngươi toàn bộ đều lưu lại nơi này. Nhìn đến dư lại biến dị con rơi đào tẩu, Nô Phong cảm thấy phi thường ảo não. Này đó nguyên bản hẳn phải chết ra hỏa chính là bởi vì sẽ phi cho nên chạy thoát. Giống như là lần trước hắn đối mặt kia chỉ biến dị diều hâu. Chính là bởi vì nó sẽ phi, chiếm cứ quá lớn ưu thế. Nếu không nói hắn cũng sẽ không như vậy chật vật. Chương 181 Trung giáo thỉnh cầu. Ban đêm tiếng súng phá lệ trói thai. Đi theo Ngô Phong chạy tới Nhạc Dương nghe được phi thường rõ ràng, bọn họ nguyên bản là muốn đi đệ nhất sự phát mà, nghe được tiếng súng lúc sau lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới tiếng súng bên này đuổi lại đây, đồng thời chạy tới còn có phụ cận phiên trực binh lính, ban đêm ở thị nội xuất hiện tiếng súng, bọn họ không có khả năng không xem xét tình huống. Vừa vào cửa, liền nhìn đến Ngô Phong ngồi ở trên sofa, tựa hồ đang ở chờ đợi bọn họ đã đến, trong phòng nơi nơi đều là huyết, đại đa số đều là Ngô Phong giết chết những cái đó biến dị con rơi máu, chúng nó thi thể liền rải rác ở bốn phía, Ngô Phong xem cũng chưa xem, này đó biến dị con rơi thi thể thật là một chút tác dụng đều không có, muốn thịt không thịt, da cũng không có tác dụng, vũ khí nhiều nhất chính là trong miệng hàm răng cùng kia cánh phía trên móng vuốt, nhưng là đối với Ngô Phong tới nói không có bất luận cái gì tác dụng. Trung quanh đều là biến dị thú thi thể, tiến vào Nhạc Dương cũng thấy nhiều không trách, thượng một lần Ngô Phong chính là một người xử lý sở hữu tới gần bọn họ hình người quái vật, hắn trong ấn tượng mặt này đó biến dị con rơi cùng những người đó hình quái vật không có bất luận cái gì khác nhau, bị Ngô Phong giết chết không có bất luận cái gì không giống nhau. Chính là đi theo Nhạc Dương tiến vào binh lính liền không giống nhau. Ở bọn họ trong ấn tượng mặt chỉ là nghe nói qua trong quân đội mặt có mấy cái phi thường lợi hại tiến hóa giả có thể cùng biến dị thú tay không vật lộn, nhưng là kia cũng chỉ là nghe nói qua, tận mắt nhìn thấy hôm nay vẫn là lần đầu tiên, có một sĩ binh thấy được một con biến dị con rơi trên đầu giấu bàn tay, kinh ngạc há to miệng, người này cư nhiên có thể dùng tay bóp chết một con biến dị thú. Thế nào, đều giải quyết sao? Nhạc Dương nhìn vẻ mặt bình tĩnh Ngô Phong hỏi. Không có. Này đó biến dị con rơi là một đám, đại khái có hơn 20 chỉ, ta giết chết trong đó mười mấy chỉ, chúng nó nguyên bản dùng để dò xét sóng siêu âm cũng tiến hóa, có nhất định lực sát thương, ta không cẩn thận làm chúng nó chạy mấy chỉ, bọn người kia thủ lĩnh cũng chạy mất, nơi này đều là ta dùng tay giết chết, dư lại ta dùng bắn chết mấy chỉ, ngươi có thể cho người đi tìm xem chúng nó thi thể, lần sau nếu gặp được, ta khẳng định giết sạch chúng nó. Đối với chạy trốn những cái đó biến dị con rơi, Ngô Phong rất là ảo não, tiếp theo gặp được nói hắn tất nhiên đi lên liền sát, không cho chúng nó một tia chạy trốn cơ hội. Là một đám. Phía trước chúng ta vẫn luôn tưởng một con đâu, hiện tại xem ra chúng ta đánh giá chắc là có sai lầm, bất quá cũng không quan trọng, hiện tại chúng nó đã chết nhiều như vậy, phỏng chừng về sau cũng không dám nữa đã trở lại, ngươi cũng coi như là vì Trịnh thị trừ bỏ một cái đại hại. Hiện tại dân chúng không cần lo lắng bọn họ ban đêm lại gặp tập kích. Nhạc Dương nhìn chung quanh biến dị con rơi thi thể, tuy rằng không có toàn bộ giết chết, nhưng là hắn tin tưởng những cái đó biến dị con rơi hẳn là sẽ không lại đã trở lại, bởi vì chúng nó không sai biệt lắm đã chết hơn phân nửa. Sẽ, chúng nó còn sẽ lại trở về, không có so nhân loại càng tốt chảo con mồi, toàn bộ Trịnh thị đối với chúng nó tới nói chính là một cái đại hình săn thu chẳng. Chúng nó khả năng có mấy ngày sẽ không tới, nhưng là chúng nó khẳng định còn sẽ đến, hơn nữa chúng nó sẽ càng thêm cẩn thận, càng thêm làm người khó có thể bắt giết. Ngô Phong nhưng không tin bọn người kia từ nay về sau sẽ không đã trở lại. Hiện tại nhân loại còn không có tiến hóa đến những cái đó biến dị thú như vậy lợi hại, đối với này đó cấp bậc không cao biến dị thú tới nói nhân loại chính là tốt nhất vồ mồi con mồi, tốt như vậy vồ mồi con mồi. Những cái đó biến dị thú khẳng định sẽ không bỏ qua, rốt cuộc nơi này đi săn nguy cơ xa so chúng nó đi trong rừng đi săn mặt khác biến dị sinh vật muốn thấp nhiều. Chúng nó còn sẽ trở về. Không nên đi, chẳng lẽ chúng nó sẽ không sợ chết sao? Nhạc Dương cảm thấy Ngô Phong nói có chút qua, hắn nhưng không cảm thấy này đó biến dị thú sẽ lại trở về. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện tại nói này đó. Chương 182 Trung đẳng tiến hóa dự tề. Mưa to tầm tã không có mang đến một tia lạnh lẽo, ngược lại làm không khí có vẻ càng thêm ướt nóng, khí hậu biến dị lúc sau, mưa to cùng liệt dương thành thời tiết chủ sắc điệu, toàn bộ thế giới tựa hồ lập tức tiến vào nhiệt đới rừng mưa khí hậu, loại này khí hậu đối với người tới nói là phi thường khó chịu, đặc biệt là đối thói quen xuân hạ thu đông rõ ràng người Trung Quốc. Rắc, kéo một chút thương xuyên, loại này thời tiết dưới, súng ống yêu cầu thường xuyên rửa sạch. Nếu không nói thực dễ dàng ra vấn đề, ngày hôm qua cây súng này giúp hắn xử lý không ít biến dị con rơi, hắn đột nhiên phát hiện có một phen uy lực thật lớn súng ống kỳ thật cũng không phải cái gì chuyện xấu, cho nên hắn từ Nhạc Dương nơi đó đem cây súng này cầm trở về, đến nỗi Trương Mâu, hiện tại còn không có đưa đến. Nay thương sử dụng tới vẫn là thực phương tiện, chính là viên đạn không phải thực hảo làm, vẫn là Trương Mâu tương đối hảo. Cũng không biết Nhạc Dương gia hỏa kia khi nào mới có thể đem đồ vật đưa lại đây. Trường Mâu tới rồi nói ta còn là muốn đi rừng cây bên trong đi xem, thuận tiện luyện tập một chút sử dụng Trường Mâu. Nô Phong khẩu súng rửa sạch hảo, nghĩ sự tình. Trịnh thị đối với hắn tới nói tạm thời là an toàn, bọn họ đã không có tính toán lại đi. Ngày hôm qua ở Nhạc Dương nơi đó biết được trùng kiến khu, đi nơi đó nói có lẽ sẽ càng tốt, nhưng là hắn hiện tại còn không có quyết định này. Ở Trịnh thị hắn tính toán tạm thời an ổn một đoạn thời gian, tính dưỡng một đoạn thời gian lại làm tính toán. Hơn nữa hắn còn đáp ứng quá Nhạc Dương, muốn ở chỗ này giúp hắn. Lao Triệu cùng Lão Vương đi ra ngoài đi săn đi, ngươi hôm nay có cái gì an bài sao? Lưu Tư Tư đang ở sửa sang lại quần áo, sau đó nhìn còn ngồi ở trên sofa Ngô Phong, dò hỏi hắn hôm nay có phải hay không có cái gì an bài. Ta hôm nay không có gì sự tình, đợi lát nữa quân đội người sẽ qua tới tặng đồ, ta ở chỗ này chờ một chút bọn họ. Đúng rồi, ngươi đây là tính toán đi làm gì? Nhìn đến Lưu Tư Tư ăn mặc, hắn biết Lưu Tư Tư khẳng định là muốn đi ra ngoài, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ là đi ra ngoài có chuyện. Ân. Ta niệm lực tăng lên tựa hồ có chút chướng ngại, không có lại tiến thêm một bước, ta cảm giác như vậy đi xuống không phải biện pháp, ta tính toán đi ra ngoài tìm xem cảm giác, có thể là đi rừng cây bên trong đi săn nhìn xem, hy vọng có thể có điều tiến bộ. Lưu Tư Tư nhẹ nhàng nói, sau đó cầm lấy một khẩu súng, đây là bọn họ lúc trước ở trên đường cao tốc mặt nhặt được thường, Lưu Tư Tư vẫn luôn bảo tồn. Đợi lát nữa đi, đợi lát nữa chờ quân đội người đem đồ vật đưa đến lúc sau. Ta bồi ngươi đi, chính thị chung quanh từ đó là phi thường nguy hiểm. Ngươi một người đi ra ngoài nói, ta không quá yên tâm, đợi lát nữa ta bồi ngươi cùng đi đi. Vừa lúc ta cũng có thể đi xem trịnh thị chung quanh hoàn cảnh, rốt cuộc chúng ta khả năng sẽ ở trịnh thị đãi rất dài thời gian. Nghe được Lưu Tư Tư nói muốn đi ra ngoài, Nô Phong liền không yên tâm, trong rừng rậm mặt thật sự là quá nguy hiểm, hắn cần thiết muốn bồi nàng. Hảo đi, ta đây chờ một lát đi. Dù sao này cũng không phải trong lúc nhất thời có thể giải quyết vấn đề. Lưu Tư Tư vui vẻ ngồi ở Ngô Phong bên cạnh, không có một nữ nhân sẽ cự tuyệt chính mình ái nhân quan tâm. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến một trận xe tải thanh âm, Ngô Phong biết trong quân đội mặt người tới, một xe tải đều là bột mì, biến dị thú thịt Ngô Phong không có muốn, bởi vì thứ này đối với hắn tới nói không có gì quá lớn tác dụng, hắn chỉ cần bột mì cùng bốn chi trung đẳng tiến hóa dược tề. Thứ này nghe nói thực chân quý. Nơi này là bốn chi trung đẳng tiến hóa dược tề, nhưng là loại này dược tề tác dụng chính là làm người thể chất trở thành tứ cấp tiến hóa giả, cụ thể tác dụng sẽ tùy người mà khác nhau. Có chút người sử dụng tiến hóa dược tề sẽ sinh ra một ít thêm vào tiến hóa, nhưng là cái này xác suất phi thường tiểu, thứ này phi thường chân quý, thủ trưởng làm ta thân thủ giao cho ngươi. Lỗ Thượng Úy đem một cái màu ngân bạch hộp sắt giao cho Ngô Phong. Hảo. Kia cảm ơn Lỗ Thượng Úy, trở về thời điểm nói cho Lão Nhạc, hôm nay ta thu đồ vật của hắn, về sau có cái gì yêu cầu trợ giúp cứ việc nói cho ta là được, có thể giúp ta khẳng định giúp. Nô Phong tiếp nhận hộp sát, thu nhân ra đồ vật, nhân ra nếu có cái gì yêu cầu nói, hắn khẳng định là sẽ trợ giúp hắn. Vậy là tốt rồi, như vậy ta liền trở về phục mệnh. Nói xong Lỗ Thượng Úy kêu lên dọn bột mì binh lính lên xe. Xe tải rời đi. Nô Phong về tới biệt thự một phòng chuyên môn dùng để gửi bột mì, Nô Phong rất là vừa lòng, nhiều như vậy bột mì cũng đủ bọn họ ăn rất dài một đoạn thời gian, chính là thời tiết này thật sự là quá ẩm ướt, hắn không biết này đó bột mì có thể bảo tồn dài hơn thời gian. Nhiều như vậy bột mì, chúng ta hôm nay buổi tối có thể ăn chút ăn ngon đồ vật, A Phong à, buổi tối ta làm một đốn sủi cảo đi, chúng ta đã thật lâu không có ăn cái này đồ vật. Tôn Nhã Lụy nhìn đến này đó bột mì cao hứng nói, bọn họ đã thật lâu không có ăn qua bất luận cái gì bột mì hoặc là cơm loại đồ vật này, hiện tại có thứ này, nàng tự nhiên là phi thường cao hứng. Mau hơn nửa năm đi hiện tại mỗi ngày thời tiết đều như vậy nhiệt, cuộc sống này ta thật đúng là một chút ấn tượng đều không có, một khi đã như vậy, đêm đó thượng liền nhiều làm một chút sủi cảo đi, rốt cuộc bột mì chúng ta hiện tại nhiều đến là... Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có khả năng ăn xong. Có nhiều như vậy bột mì, Nô Phong tự nhiên là không cần lo lắng ăn vấn đề này, rốt cuộc hắn chủ yếu không phải ăn cái này đồ vật. Xem xong bột mì lúc sau, Nô Phong mở ra Lô Thượng Úy giao cho chính mình trung đẳng tiến hóa dược tề. Nét hiện tại quốc gia khai phá ra tới này đó tiến hóa dược tề chủ yếu thành phần kỳ thật vẫn là biến dị thú trên người tiến hóa thành phần. Loại này trung đẳng tiến hóa dược tề kỳ thật là yêu cầu hoàng kim cấp trở lên biến dị thú trên người tiến hóa ước số, nói cách khác thứ này phi thường khó được. Đến nỗi những cái đó cao đẳng tiến hóa dược tề, phỏng chừng chính là yêu cầu thư giết này đó bạch kim cấp biến dị thú mới có thể đủ được đến chúng nó tiến hóa dược tề. Chính là mặc dù là như vậy, dùng cao đẳng tiến hóa dược tề Nhạc Dương tiến hóa trình độ cũng không cao, nhìn dáng vẻ, này đó tiến hóa dược tề còn có rất lớn cải tiến không gian. Nô đại ca, chúng ta hôm nay còn đi ra ngoài sao? Nhìn đến Ngô Phong cầm những cái đó tiến hóa dược tề ở nơi đó phát ngốc, Lưu Tư Tư nhịn không được hỏi một câu. Đi ra ngoài, chỉ là nhìn này đó tiến hóa dược tề suy nghĩ một chút sự tình thôi, đi ra ngoài vẫn là muốn đi ra ngoài, Nhã Lệ, giúp ta đem này đó tiến hóa muốn dược tề thu hồi tới, nhớ kỹ, ta trở về phía trước không cần cùng người khác nói chuyện này, thứ này buổi tối ta trở về tưởng một chút làm sao bây giờ. Nô Phong sắc mặt nghiêm túc nói, ân, ta biết đến, ngươi cùng Tư Tư đi ra ngoài làm việc đi, đồ vật ta khẳng định sẽ tăng tốt, sẽ không làm bất luận kẻ nào phát hiện. Tôn Nhã Lụy tiếp nhận tiến hóa dược tề, nàng biết Ngô Phong coi trọng đồ vật đều phi thường quan trọng, tiến hóa dược tề, thượng một lần nàng sử dụng thân thể biến cường rất nhiều, cho nên lúc này đây đưa tới càng cao đẳng tiến hóa dược tề khẳng định so nguyên lai còn muốn quan trọng. Vậy là tốt rồi, Tư Tư chúng ta xuất phát đi, thời gian cũng không còn sớm. Đồ vật xử lý tốt lúc sau, Ngô Phong mang theo Lưu Tư Tư ra khỏi thành, Lưu Tư Tư yêu cầu ở rừng cây rèn luyện một chút dị năng, niệm lực. Chương 183 Ngân Bạch Lang Vương tái hiện. Rừng rậm trước nay đều không phải thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Y theo đạo ý huyển tiến hóa luận, nhân loại là từ viên hầu tiến hóa mà đến, mà viên hầu sở dĩ có thể tiến hóa thành nhân loại. Một cái chủ yếu nguyên nhân chính là bởi vì Đông Phi Đại Liệt Cốc làm cho rừng cây biến mất. Viên hầu từ trên cây đi đến mặt đất lúc sau, hiện đại nhân loại mới chậm rãi tiến hóa lại đây. Rừng cây trở ngại nhân loại phát triển. Ở rừng cây bên trong sinh tồn đều là nguyên thủy bộ lạc. Chậm rãi đi ở trong rừng, các loại sinh vật ở trên cây dưới tảng cây chạy động, này đó nhỏ yếu biến dị sinh vật luôn là thật cẩn thận, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay chúng nó cái thứ nhất ý tưởng chính là chạy trốn, chúng nó tựa hồ đều không để bụng từ nơi này trải qua rốt cuộc là thứ gì. Thế nào, có cái gì phát hiện không có? Đi ở Lưu Tư Tư phía sau, Nô Phong cảnh giác nhìn chung quanh hết thảy. Bọn họ đã thâm nhập rừng cây vượt qua 20-30 km, loại địa phương này cũng không tính an toàn. Lần trước kia chỉ thật lớn biến dị lục quy chính là không sai biệt lắm chính là ở cái này khoảng cách phát hiện. Không có, ta còn là chỉ có thể đủ nhìn đến những cái đó hoạt động biến dị sinh vật, cái khác vẫn luôn đều không có biến hóa. Ta cảm thấy tựa hồ gặp cái gì cái chán, vẫn luôn đều không có biện pháp đột phá. Nô đại ca, ngươi nói có thể hay không là ta niệm lực tiến hóa đã tới rồi cuối. Gần nhất Lưu Tư Tư niệm lực tiến hóa đã đình trệ, cái này làm cho nàng phi thường sốt ruột, bởi vì Ngô Phong vẫn luôn đều ở nhanh trong tiến hóa, nàng cần thiết muốn đuổi kịp Ngô Phong bước chân. Tiến hóa gặp được bình cảnh cũng là phi thường bình thường một việc, nhân loại không có khả năng vô ngăn tận tiến hóa đi xuống, ngươi tiến hóa là bởi vì một con đẳng cấp cao biến dị nhuyễn trùng, ta cảm thấy khả năng khuyết thiếu chính là cao đẳng biến dị thú tiến hóa ước số hút vào, y theo ngươi hiện tại tiêu chuẩn tới nói. Loại này đẳng cấp cao biến dị thú chỉ sợ là rất khó bắt giết, hiện tại chỉ có thể từ từ, tìm cơ hội nhìn xem. Nô Phong suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Lưu Tư Tư sở dĩ không thể đủ tiến hóa, rất lớn khả năng chính là bởi vì không có cao đẳng tiến hóa thu tiến hóa ước số hút vào. Lúc trước nàng là dựa vào kia viên biến dị nhuyễn trùng trái tim mới có thể tiến hóa ra niệm lực, lúc sau bởi vì phụ thân hắn cho nàng ăn rất nhiều không biết tên tiến hóa dược tề mới làm nàng niệm lực tiến hóa đến bây giờ, nhưng là cơ sở tiềm lực khả năng đã khai phá hầu như không còn, nếu không nàng cũng không có khả năng một đêm đầu bạc, này hiển nhiên là thân thể đã chịu một ít tổn hại, nàng yêu cầu chính là cao đẳng biến dị thú tiến hóa ước số bổ sung, bởi vì nhân loại bản thân là không có cách nào sinh ra loại đồ vật này. Kia hẳn là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn vẫn luôn chờ đợi sao? Lưu Tư Tư hiển nhiên không cam lòng, nàng vẫn luôn đều không phải một cái thích chờ đợi người, cao đẳng biến dị thú tiến hóa ước số, chờ tới khi nào, rất cao cấp bậc biến dị thú mới có thể đủ thôi hóa nàng tiếp theo tiến hóa. Này đó đều là một cái không biết bao nhiêu. Kiên nhẫn chờ đợi một chút đi, Trình Thị hiện tại làm cả nước nhất phương Nam lô cốt đầu cầu thành thị, mỗi ngày tao ngộ biến dị thú số lượng không ở số ít, cùng cao đẳng biến dị thú tao ngộ cơ hội là phi thường đại. Đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội bắt được chúng ta muốn đổ vật. Nô Phong như vậy tưởng là có đạo lý, kia chỉ siêu cấp biến dị lục quy chính là tốt nhất chứng minh. ở rừng rậm bên trong tiếp tục du đãng nói bọn họ khẳng định cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Lưu Tư Tư cảm thấy như vậy lang thang không có mục tiêu đi xuống nói đối với các nàng tới nói cũng không phải cái gì sự tình tốt, rốt cuộc ở rừng rậm bên trong du tẩu cũng là phi thường nguy hiểm sự tình. Nghe xong Ngô Phong nói, Lưu Tư Tư cũng cảm thấy chỉ có trở về đợi, tuy rằng nàng có chút không cam lòng. Hai người trở về đi, chính là mới vừa đi không có hai bước, Ngô Phong liền chuông cảnh báo khai hỏa, mà Lưu Tư Tư cũng phát hiện không thích hợp. Hai người phi thường có ăn ý hướng tới bên cạnh cây cối bên trong chạy tới, sau đó tránh ở cây cối mặt sau, bởi vì bọn họ hai cái đều đã cảm giác được phụ cận có cái gì ở hoạt động. Gâu gâu gâu, ô! Từng tiếng sói tru vang lên, này đó sói tru phá lệ vang dội, nơi xa cây cối bên trong một trận xôn xao, một con hơn 20 mẹ trưởng, mẹ cao biến dị lợn rừng rầm gì chạy ra tới, nó trên người tràn đầy vết máu, hiển nhiên là bị cắn bị thương. Nó kinh hoàng chạy vội, tiếp theo, mười mấy chỉ biến dị lang từ phía sau nhảy ra, những cái đó biến dị lang 11-12 mễ trưởng, 4-5 cao, chúng nó ở kia chỉ biến dị lợn rừng mặt sau điên cuồng truy kích. Bầy sói xa xa không ngừng xông vào phía trước mười mấy chỉ chốc lát lại từ phía sau nhảy ra 7-8 chỉ lớn hơn nữa biến dị lang, chúng nó theo ở phía sau tốc độ không phải thực mau, hiển nhiên chúng nó cũng không phải cái gì đi săn vai chính. Phía trước những cái đó lược hiện điên cuồng biến dị lang mới là đi săn chủ lực, mặt sau kia mấy chỉ hẳn là lang vương hộ vệ, như vậy đi ở mặt sau cùng hẳn là chính là biến dị lang vương. Tránh ở trong bụi cỏ mặt Ngô Phong đối này bầy sói có tựa thành quen biết cảm giác, từ An Dương thị đi hợp thị trên đường hắn liền gặp được quá biến dị bầy sói, nhưng là đám kia lang hiển nhiên là không có này bầy sói lợi hại, xuất hiện ở đằng trước biến dị lang đều có bạch ngân trung phẩm cấp bậc. Những cái đó hộ vệ bầy sói càng đều là bạch ngân thượng phẩm cấp bậc, này bầy sói tuyệt đối là cực kỳ lợi hại nhân vật. Chính là ngay sau đó Ngô Phong liền xác định chính mình gặp được chính là này đó gia hỏa, bởi vì mặt sau cùng lảo đảo lắc lư ra tới gia hỏa hắn chính là hắn phi thường thuộc một đầu lang, kia toàn thân màu ngân bạch Ngô Phong phỏng trừng hắn cả đời này đều sẽ không quên, bởi vì người này lúc trước thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, cũng là hắn gặp qua trừ bỏ tiểu mao cầu ở ngoài duy nhất tiến hóa thú. Ngân Bạch Lang Vương. Chậm rãi từ từ Ngân Bạch Lang Vương từ cây cối bên trong đi ra, nó kia một thân màu ngân bạch càng thêm lóa mắt, loại này nhan sắc ở rừng cây bên trong thật sự là quá dễ dàng phân biệt. Lúc trước Ngô Phong cho rằng nó loại này nhan sắc khẳng định sẽ sống không lâu, chính là hiện tại nó sống thực hảo, lại còn có càng thêm cường đại rồi, hơn nữa nó bên người những cái đó lang cũng là như thế. Ngân Bạch Lang Vương chiều cao đã vượt qua 20 mễ, độ cao vượt qua 7 mễ. Ngô Phong dùng giám định thuật quét một chút Ngân Bạch Lang Vương, nó đã biến thành một cái hoàng kim trung phẩm tiến hóa thú, hơn nữa xem nó bộ dáng liền biết nó sinh hoạt quá thực hảo, dáng đi nhàn nhã, giống một cái vương giả giống nhau chỉ huy chung quanh biến dị lang, hết thể đều biểu hiện nó đang ở trở nên càng thêm cường đại. Nó rõ ràng là ở An Dương thị cùng Trịnh thị chung quanh hoạt động. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ những cái đó biến dị thú đều có thể đủ vượt qua lớn như vậy địa vực di chuyển sao? Lang đều là có chính mình cố hữu lãnh địa, nó vì cái gì sẽ đến nơi này, chẳng lẽ biến dị thú thật sự ở thay đổi chúng nó cố hữu tập tính sao? Này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Đám kia biến dị lang đã bắt được kia chỉ đáng thương biến dị lợn rừng, nhưng là chúng nó không có ăn, mà là đang chờ đợi, mà Ngô Phong lại ở suy đoán chúng nó có phải hay không ở thay đổi tập tính. Đồ tốt nhất bầy sói tổng hội cống hiến chúng nó vương giả, Ngân Bạch Lang Vương đi ra phía trước, kia chỉ biến dị lợn rừng trái tim đã bị đào ra tới, Ngân Bạch Lang Vương một ngụm liền đem kia viên cực đại trái tim ăn đi vào, nó hiển nhiên phi thường hưởng thụ, trái tim là động vật tinh hoa nơi, còn có chúng nó đầu óc, nhưng là Ngân Bạch Lang Vương tựa hồ không quá thích này đó biến dị sinh vật đại não. Lang Vương hưởng thụ xong lúc sau, dư lại bầy sói bắt đầu hưởng thụ bọn họ con ngồi, một đốn bữa tiệc lớn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Thủ cơ bản đọc địa chỉ web. Chương 184 trong trời đêm lửa đạn. Bầy sói phân thực tốc độ thực mau, chúng nó giống như là một đám đói chết quỷ, biến dị lợn rừng ở ngắn ngủn vài phút trong vòng cũng chỉ dư lại đầy xương cốt cùng một ít dư lại thịt nát bột phấn, ăn xong lợn rừng lúc sau, bầy sói không có bất luận cái gì lưu lại, lảo đảo lắc lư rời đi, chúng nó cũng không có phát hiện tránh ở cách đó không xa Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư. Chúng nó như thế nào không có phát hiện chúng ta, lang hữu giác cùng cái khác cảm giác đều phi thường nhanh nhẹ, không nên à. Nô Phong trong tay cầm đao, hắn đã chuẩn bị tốt cùng này bầy sói tới một đám sống mái với nhau, nhưng là không nghĩ tới này đàn hắn lão người quen cư nhiên không có phát hiện bọn họ, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ta dùng niệm lực khống chế chúng ta hai cái khí vị chảy ra, cho nên chúng nó hẳn là không có ngửi được chúng ta hương vị. Lưu Tư Tư đi ở Ngô Phong bên người, chậm rãi nói. Khó trách ta vừa rồi cảm giác thân thể chung quanh có mỏng manh tác dụng lực lượng, nguyên lai là ngươi niệm lực, không nghĩ tới ngươi này niệm lực còn có cái này tác dụng, trước kia như thế nào không có nhìn đến ngươi sử dụng. Đi ra cây cối hai người hướng tới trở về đường đi đi, tao ngộ bầy sói hai người có vẻ phá lệ cẩn thận. Nhưng là Ngô Phong vẫn như cũ ở thấp giọng cùng Lưu Tư Tư nói chuyện. Loại này niệm lực khống chế phi thường khó khăn, trước kia người nhiều như vậy, niệm lực sử dụng căn bản không có quá lớn tác dụng, chỉ có chúng ta hai người nói, ta còn có thể đủ khống chế. Hiển nhiên niệm lực thứ này Ngô Phong không phải thực hiểu biết, tuy rằng cùng tinh thần lực không sai biệt lắm, nhưng là khác nhau rất lớn, niệm lực là có thể chuyển hóa thành các loại lực lượng, nhưng là tinh thần lực lại không được, thao tác phương thức cũng bất đồng. Hảo đi, xem ra chỉ có chờ ngươi niệm lực cường đại nữa một ít mới có thể đủ làm được, hiện tại chúng ta trở về đi, trong rừng thật sự là không quá an toàn. Nhìn đến lao người quen bầy sói, Nô Phong càng thêm khẳng định Trịnh Thị chung quanh rừng cây tuyệt đối là một cái nguy hiểm nơi, loại địa phương này có thể thiếu tới liền tận lực thiếu tới, nếu là nào một ngày tao ngộ đến, chỉ sợ sẽ là một hồi ác chiến. Trở về lộ liền bình tĩnh rất nhiều. Không bao lâu bọn họ liền thấy được 4-5 chiếc xe tăng ở quốc lộ thượng tuần tra, đều là một ít kiểu cũ 59 thức xe tăng. Này đó xe tăng tuy rằng quá hạn, nhưng là đối phó biến dị thú vẫn là có thể. Nô Phong phỏng trừng Trịnh Thị binh lính cách một đoạn thời gian liền sẽ ở chung quanh tuần tra quét sạch phụ cận cao đẳng biến dị thú, bảo đảm Trịnh Thị an toàn. Loại này biện pháp có chút hiệu quả, nhưng là sẽ không rất mạnh, bởi vì trong rừng biến dị thú xa. So nhân loại muốn lợi hại rất nhiều. Về đến nhà thời điểm Vương Tùng cùng Triệu Tần Thiên đã trở lại, hai người bắt được biến dị thú không ít, mà hôm nay bọn họ thu hoạch không tồi, Triệu Tần Thiên tinh thần trạng thái cũng hảo rất nhiều. Ba ngày liền như vậy đi qua, một ngày không có quá nhiều chuyện tình, Ngô Phong có vẻ tinh lực có chút quá thừa, hắn nhìn Tôn Nhã Lệ ánh mắt đều không giống nhau, mà một lòng nhào vào Ngô Phong trên người Tôn Nhã Lệ xem Ngô Phong đôi mắt liền biết người này tưởng chính là cái gì, chính là tới rồi buổi tối. Noan Noan chính là muốn cùng mụ mụ ngủ, bởi vì Tôn Nhã Lệ hai ngày này đều cùng Ngô Phong ngủ chung. Cô đơn Ngô Phong ngồi ở trên giường, không có mị nữ bồi trong tay của hắn cầm kia 4 chi trung đẳng tiến hóa dược tề. Trung đẳng tiến hóa dược tề giống như nước trong giống nhau, trong suốt vô sắc, cùng hắn lúc ấy bắt được tiến hóa dược tề có rất lớn bất đồng. Lưu Tư Tư phụ thân cấp những cái đó đều là chút cấp thấp tiến hóa dược tề, màu xanh biếc, bọn họ dùng 4 chi, dư lại ở trên đường đã ném. Bởi vì cái kia đồ vật tác dụng đã không lớn, một đường gặp được sự tình các loại, mất đi đồ vật rất nhiều. Loại này tiến hóa dược tề là dùng cái gì tiến hóa thu tiến hóa ước số chế thành. Quân đội khẳng định biết này đó biến dị thu tiến hóa ước số càng dễ dàng xúc tiến hóa. Xem ra ta là yêu cầu cùng lão nhạc câu thông một chút, xem hắn có biết hay không cái loại này tiến hóa thu càng dễ dàng xúc tiến hóa. Như vậy ta về sau có yêu cầu nói. Có thể chuyên môn tìm này một loại tiến hóa thú. Nô Phong nghĩ, rốt cuộc hiện tại Lưu Tư Tư thực yêu cầu tiến hóa ước số. Chương 185 thảm thiết ban đêm. Pháo thanh cùng tiếng súng càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng tới gần. Trong phòng mặt người đều biết biến dị thú đàn càng ngày càng tới gần bọn họ. Mọi người sắc mặt đều có chút khẩn trương, bởi vì không có người biết bên ngoài rốt cuộc là cái gì biến dị thú. Bọn họ sắp sửa đối diện chính là cái gì. Trong đêm đen hết thảy đều có vẻ cực độ nguy hiểm. Cẩn thận, tới. Nô Phong nhẹ nhàng nói một tiếng, hiện tại hắn tinh thần lực có thể làm rõ ràng 200 mét có hơn đồ vật. Nô Phong đã thấy được bay qua tới đồ vật, là ngày đó hắn giết chết những cái đó biến dị con rơi. Hắn hơi hơi có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng này đó biến dị con rơi sẽ tránh ở chỗ nào đó liếm miệng vết thương. Không nghĩ tới chúng nó cư nhiên tụ tập một đại đẩy tới một hồi phản kích. Biến dị thú cũng học được trả thù sao? Phanh! Cửa sổ bị đâm nát, 4-5 con biến dị con rơi đột nhiên vọt tiến vào, đều là một ít cái đầu không lớn biến dị con rơi, ước chừng chỉ có 1 mét dài hơn, chúng nó dễ dàng liền xé rách trên cửa sổ thiết điều, vọt vào tới biến dị con rơi nhìn đến phòng khách bên trong vài người, lập tức hướng tới nơi này bay lại đây. Hắc thiết trung phẩm biến dị con rơi Ngô Phong cũng không có để vào mắt, hắn vừa mới chuẩn bị hành động, một đạo màu ngân bạch quang mang hiện lên, ở trong trời đêm phá lệ mắt sáng, nó bay ra tốc độ cực nhanh, Nô Phong thậm chí cảm giác không khí đều bị nó cấp cắt mở, xoát, răng, rác. Vài tiếng thanh thúy vỡ vụn tiếng vang lên, đó là lưỡi dao sắc bén cắt ra xương cốt thanh âm. Bang, bang, bang. Còn không có bay qua tới những cái đó biến dị con rơi sôi nổi rơi xuống đất, mà kia màu ngân bạch đồ vật lại bay trở về, dừng ở Lưu Tư Tư sau lưng, nàng cùng Ngô Phong giống nhau, Lưu Tư Tư trăng bạc luân cũng là bối ở trên lưng. Tư Tư, lợi hại a. Nhìn đến Lưu Tư Tư tế ra trăng bạc luân như thế dễ dàng giải quyết rất vọt vào tới biến dị con rơi, Ngô Phong nhịn không được khen một câu Lưu Tư Tư, nàng đối mặt này đó cấp thấp biến dị thú. Sức chiến đấu phi thường cường, chỉ là nàng niệm lực lực lượng còn chưa đủ, trăng bạc luân thương tổn vẫn là nhỏ một chút, nếu lực lượng lại cường một chút, sử dụng uy lực lớn hơn nữa vũ khí, Lưu Tư Tư niệm lực tuyệt đối có thể Phật chắn sát Phật, ma chắn giết ma. Chút lòng thành, này đó biến dị con rơi thực lực cũng không cường. Lưu Tư Tư hơi mang vui sướng nói, dù sao cũng là bị chính mình ái nhân khích lệ. A. Cứu mạng A. Cách vách biệt thự truyền đến cứu mạng thanh âm. Ở kịch liệt pháo trong tiếng thanh âm này phỏng chừng không có vài người sẽ nghe được, nhưng là Ngô Phong lại nghe tới rồi, đó là chủ nhà cầu cứu thanh âm. Các ngươi đại ở chỗ này cẩn thận một chút, chủ nhà nơi đó có phiền thoái, ta đi giúp bọn hắn một chút. Chủ nhà một nhà xem như người tốt, Ngô Phong bọn họ tới thời điểm cho bọn họ rất nhiều trợ giúp, khoảng cách như vậy gần, tính nguy hiểm như vậy thấp, Ngô Phong không ngại đi trợ giúp một chút người khác. Trực tiếp từ bị đâm hư cửa sổ bên trong nhảy ra tới, cách đó không xa chính là giao chiến chiến trường. Nô Phong nhìn đến một đống cao lầu mái nhà thượng số môn pháo cao xạ đang ở phun ngọn lửa, đó là này một mảnh tối cao điểm. Quân đội ở trên lầu tu sửa mấy cái loại nhỏ thành lũy, lúc này nó biểu hiện ra rất lớn uy lực, nó ở càn quét chung quanh trong trời đêm biến dị con rơi. Phanh! Một phát màu ngân bạch pháo sáng đánh thượng không trung. Tiếp theo pháo sáng kia màu ngân bạch quang mang Ngô Phong thấy được trong trời đêm làm người tê dại một màn, rậm rạp biến dị con rơi xoay quanh ở không trung bên trong, từng mảnh, số lượng nhiều thật sự là có chút đáng sợ, còn có rất nhiều treo ở trên lầu, chúng nó kia hồng hồng đôi mắt nhìn chung quanh, tựa hồ ở siêu tầm chung quanh con mồi. Thật đúng là chính là nhiều, này biến dị con rơi trả thù tâm lý như vậy cường, này cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Ngô Phong tốc độ bay nhanh, ở đất trống bên trong đãi thời gian bất quá 1-2 giây, trực tiếp từ một cái cửa sổ nhảy vào chủ nhà ra phòng khách bên trong không có người, chủ nhà một nhà tránh ở phòng ngủ chính bên trong, chính là Ngô Phong phát hiện chính mình tới vẫn là quá muộn. Ảm! Chương 186 pháo đài. Đêm tối thành biến dị con rơi nhóm tốt nhất tiềm hộ, chúng nó trên cơ bản không dựa vào thị lực, đặc thù nhĩ nói cấu tạo làm chúng nó có thể dễ dàng nghe được chính mình phát ra sóng siêu âm. Ở cái này ban đêm chúng nó bắt đầu ở trịnh thị này tòa nhân loại trong thành thị mặt điên cuồng chém giết, ban đêm chúng nó điên cuồng hơn nữa thị huyết, đêm nay chú định là một cái tràn ngập huyết tinh ban đêm. Từ chủ nhà trong nhà ra tới, Nô Phong nhìn đã bị pháo sáng chiếu thành màu ngân bạch không trung, vô số biến dị con rơi còn ở không trung điên cuồng giống nhau xoay quanh, chúng nó cũng không gầm rú, không phát ra bất luận cái gì động tĩnh, mặt đất lửa đạn tương đương dày đặc cùng mãnh liệt. Ngắn ngủn thời gian nội Ngô Phong liền nhìn đến không ít biến dị con rơi bị đánh trúng, sau đó rơi xuống, nhưng là này hiển nhiên xa xa không đủ, chúng nó số lượng thật sự là quá nhiều. Này đó biến dị con rơi cũng không gầm rú, chúng nó phát hiện mục tiêu lúc sau liền bắt đầu đi xuống lao xuống, sau đó công kích chúng nó tìm được mục tiêu, toàn bộ thành thị nhân loại đều ở vào nguy hiểm bên trong, thường thường liền sẽ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng là Ngô Phong bất lực, hắn chỉ có thể nhìn, chỉ có thể nghe. Hắn cứu không được trong thành thị mặt những người đó. Đáng chết, này đó biến dị thú số lượng vĩnh viễn đều là như vậy nhiều, như vậy khó đối phó. Nô Phong nhìn cách đó không xa trên nhà cao tầng thành lũy, đó là một cái lộ thiên thành lũy, không có bất luận cái gì hiểm hộ. Biến dị con rơi chú ý tới cái này cho chúng nó tạo thành thật lớn thương tổn thành lũy, chúng nó bắt đầu điên cuồng công kích nó. Nô Phong nhìn đến đã có 3 cái pháo đài đỉnh chỉ xạ kích, mà trên đài cao mặt chỉ có 5 cái pháo đài, dư lại 2 cái còn ở đau khổ chống đỡ, mà cái này pháo đài ít nhất cấp chung quanh khu vực mang đến cũng đủ bảo hộ. Không được, chuyện này ít nhất cùng ta cũng có rất lớn quan hệ, ta không thể mặc kệ. Nhìn đến chung quanh những cái đó biến dị con rơi còn ở không ngừng tàn sát bừa bãi, Nô Phong cảm thấy chính mình nên làm điểm cái gì, ít nhất không thể đủ làm Trịnh thị người cứ như vậy bạch bạch chết đi. Bước ra nện bước, Nô Phong xông lên cái kia cao lầu. Phanh phanh phanh. Trên nhà cao tầng trừ bỏ pháo cao xạ còn có một đống tự vệ sử dụng mồm to kính súng máy. Giờ phút này chúng nó đang ở phun ra cực nóng hỏa xạ, không cho những cái đó biến dị con rơi dễ dàng tới gần bọn họ ụ súng. Những cái đó mang theo nổ mạnh hiệu quả viên đạn đánh trúng một con biến dị con rơi lập tức liền sẽ nổ mạnh, một đoàn đoàn huyết hoa cùng thịt nát ở không trung tàng ra. Khai hỏa, đừng làm chúng nó tới gần, không nghĩ muốn chết liền khai hỏa, đây là cứu ba tánh cũng là cứu chúng ta, à. Một con tránh ở chỗ tối biến dị con rơi đột nhiên xuất hiện, nó một ngụm cắn ở quân sĩ bả vai phía trên, sắc bén hàm răng cắn rất chính là một chỉnh khối huyết nục. Kịch liệt đau đớn làm hắn kêu thảm thiết, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không ngừng run rẩy. A, Frank, Frank, Frank. Bên cạnh binh lính móc ra chính mình tùy thân mang theo súng trường đối với kia chỉ biến dị con rơi chính là một trận điên cuồng bắn phá, nó bị sống sờ sờ đạt thành cái sàng. Ô, ô, ô. Một trận chói hai tiếng kêu làm sở hữu binh lính cảm giác đầu óc tê dần. Bọn họ bản năng buông lỏng tay ra bên trong thương cùng đang ở khai hỏa pháo cao xạ đi che lại chính mình đầu. Một đoàn biến dị con rơi chen chúc tới, chúng nó muốn đem nơi này sở hữu binh lính toàn bộ giết chết. Xoát, giang giác, phanh. Giống như lang nhập dương đàn, Nô Phong vọt vào biến dị con rơi đàn. Chúng nó trăm triệu không nghĩ tới chúng nó sau lưng cư nhiên còn có người. Nô Phong một đao có thể dễ dàng đem 4-5 con biến dị con rơi chém thành hai đoạn. Một bàn tay bắt lấy một con biến dị con rơi một tay đem này tạo thành thoái cha, tùy tay lắc lắc trên tay tanh hôi vết máu cùng thịt nát. Bất quá vài giây thời gian, ở đây sở hữu biến dị thú tất cả đều đầu mình hai nơi, nhìn đầy đất huyết nhục, Nô Phong rất là vừa lòng, bọn người kia đã chết với hắn mà nói mới xem như bình thường biến dị thú. Ngươi, ngươi là ai? Một cái vừa mới bị sóng siêu âm chấn đến đầu hôn nao trướng binh lính lúc này thanh tỉnh lại đây. Hắn nhìn cầm đao Nô Phong, hắn không rõ lắm, vì cái gì sẽ có một. Chương 187 tiêu diệt con rơi biện pháp. Nay chú định là thảm thiết một buổi tối, quân đội tuy rằng ra sức ngăn chặn, nhưng là lại không có biện pháp đem những cái đó đến từ không trung uy hiếp tiêu diệt sạch sẽ. Rất nhiều biến dị con rơi vọt xuống dưới, tuy rằng chúng nó cấp bậc không cao lắm, nhưng là so sánh với nhân loại tới nói, chúng nó vẫn là quá cường đại. Rất nhiều người ở cái này ban đêm thành chúng nó đồ ăn. Mà cái này uy hiếp ở cái này ban đêm còn không có thanh trừ. Thái dương chậm rãi dâng lên, sắc trời chậm rãi biến lượng, cuối cùng đánh lui này đó biến dị con rơi không phải quân đội, mà là thái dương. Này đó biến dị con rơi đối với nhân loại không có nhiều ít sợ hãi, nhưng là đối với ban ngày, chúng nó tựa hồ phá lệ sợ hãi. Trở lại biệt thự Ngô Phong làm tất cả mọi người đi nghỉ ngơi, biến dị con rơi công kích chiều đã qua đi, chính thị tạm thời sẽ an toàn một ít. Nhưng là Ngô Phong cũng không có ngủ, bởi vì hắn biết đợi lát nữa trời sáng lúc sau sẽ có người tới tìm hắn. Trịnh thị hôm nay tổn thất khẳng định là phi thường đại, làm trịnh thị quân sự chủ quan, Nhạc Dương khẳng định sẽ tìm Ngô Phong, mà Ngô Phong cũng đã có tương ứng kế hoạch. Thỉnh đại gia lưu tại trong nhà, không cần khắp nơi đi lại, quân đội đang ở tiêu trừ thai hoàng ẩm, xin đừng ra cửa, quân đội sẽ ở buổi sáng 8 giờ bắt đầu phân phát cứu cấp thực phẩm. Trong nhà bị phá hư giả cũng tạm thời lưu tại trong nhà, có thương tích giả thỉnh quải chữ thập đỏ, bác sĩ sẽ tới cửa cứu viện. Tuần tra xe không ngừng qua lại tuần tra, truyền phát tin tức, đây là ở thường dùng thông tin đoạn tuyệt lúc sau nhất hữu hiệu thông chi phương thức. Thường thường bên ngoài còn truyền đến tiếng súng, quân đội còn ở bao vây tiêu trừ một ít bị thương biến dị con rơi cánh là một tầng màng thịt, pháo cao xạ sử dụng đều là va chạm ngòi nổ. Đánh trúng một con biến dị con rơi, nó liền sẽ nổ mạnh, rất nhiều mảnh đạn sẽ đánh trúng phụ cận biến dị con rơi, khả năng sẽ thương đến này đó biến dị con rơi cánh hoặc là địa phương khác, chúng nó rơi trên mặt đất cũng chưa chết, này liền yêu cầu quân đội đi quét sạch, bởi vì chúng nó vẫn là có rất lớn lực sát thương. Đương đệ nhất lũ ánh mặt trời sái tiến phòng khách thời điểm, Nô Phong nghe được bên ngoài ô tô thanh âm, hắn biết đó là Nhạc Dương ô tô. Lô thai hắn có thể nghe được ra tới bất đồng ô tô thanh âm. Mở cửa thời điểm Nhạc Dương vẻ mặt mỏi mệt, hiển nhiên hắn đêm qua không có ngủ hảo giác, quân đội chiến đấu cả đêm, hắn cái này quân đội chủ quan cũng yêu cầu chỉ huy cả đêm, muốn ngủ phòng trừng không phải dễ dàng như vậy sự tình, hơn nữa hiện tại hắn phiền lòng sự tất nhiên không ít. Ngô huynh đệ, đêm qua tình huống ngươi cũng biết, chúng ta tổn thất thực nghiêm trọng, vượt qua 5.000 nhiều danh sĩ binh bỏ mình, thượng vạn bình dân gặp nạn, khả năng cái này con số còn sẽ gia tăng, bởi vì rất nhiều nhân gia chết một cái đều không còn, chúng ta không có cách nào tình chuẩn thống kê, hiện tại tình huống phi thường khó khăn, ta không biết hôm nay buổi tối những cái đó biến dị con rơi còn có thể hay không trở về. Nhạc Dương mặt ủ mày ê, ngồi ở trên sofa, nhìn trên mặt đất tàn lưu vết máu, hắn biết nơi này đêm qua khẳng định cũng bị biến dị con rơi công kích. Kỳ thật ta cũng không nghĩ tới tình huống sẽ biến thành cái dạng này, ta vốn tưởng rằng những cái đó biến dị con rơi gặp như vậy đại tổn thất sẽ trở về hảo hảo tu dưỡng, sau đó lại trở về, không nghĩ tới chúng nó trả thù tính như vậy cường. Như vậy nhiều biến dị con rơi khẳng định là một cái tộc đàn, hơn nữa chính là sinh hoạt ở phụ cận tộc đàn. Tuy rằng đêm qua chúng nó tổn thất rất lớn, nhưng là không có thương tổn đến chúng nó căn bản. Ta tưởng hôm nay buổi tối cho chúng nó cơ hội nói chúng nó khẳng định vẫn là sẽ lại đến, cho nên chúng ta không thể đủ tự cấp chúng nó cơ hội. Lại có một lần ta tưởng Trịnh Thị liền không cần trụ người, thành này đó biến dị thú săn thu chẳng. Nô Phong trong ánh mắt có như vậy một tia tàn nhẫn, bởi vì lúc này đây tạo thành lớn như vậy thương vong, hắn cũng có nhất định trách nhiệm. Kia Ngô huynh đệ, hiện tại chúng ta hẳn là làm sao bây giờ đâu? Ta đuổi kịp mặt đánh báo cáo, mặt trên nói nhiều nhất chỉ có thể chi viện một ít đạn đạo cùng pháo cao xạ, cái khác đều sẽ không cho chúng ta. Hơn nữa mặt trên cho rằng Trịnh Thị nếu quá nguy hiểm nói, khiến cho chúng ta rút lui Trịnh Thị, đi trùng kiến khu, chính là Trịnh Thị làm nhất phương Nam lô cốt đầu cầu, ta không nghĩ từ bỏ. Ở chỗ này chúng ta còn có đánh hồi phương Nam hy vọng. Nhạc Dương là thật sự không có gì quá tốt biện pháp, lại đến nơi này phía trước hắn đã cùng tham mưu nhóm thương thảo qua, đạn đạo cùng pháo cao xạ là không thể đủ giải quyết vấn đề, muốn giải quyết vấn đề nhất định phải muốn giết sạch những cái đó biến dị con rơi. Biện pháp vẫn phải có, Trịnh Thị như vậy quan trọng tự nhiên là không thể đủ dễ dàng từ bỏ. Này đó biến dị con rơi cần thiết muốn tiêu diệt sạch sẽ mới có thể đủ bảo đảm chúng nó sẽ không lại trở về. Nhiều như vậy biến dị con rơi, chúng nó khẳng định là có chúng nó sống ở địa phương, chỉ cần chúng ta tìm được chúng nó nơi làm tổ, sau đó dùng một viên uy lực thật lớn siêu cấp bom, đem chúng nó toàn bộ đưa lên thiên, như vậy chúng nó liền sẽ không lại đã trở lại, Trịnh Thị tự nhiên chính là an toàn. Nói tới đây thời điểm Ngô Phong trong mắt cư nhiên còn có một tia hưng phấn. Hắn phát hiện chính mình thật là càng ngày càng thích giết chóc. Biện pháp này là có thể, nhưng là hiện tại yêu cầu giải quyết hai vấn đề. Cái thứ nhất chính là như thế nào tìm được những cái đó biến dị con rơi nơi làm tổ. Đêm qua thiên qua tối, chúng ta căn bản không có biện pháp xác định chúng nó rút lui phương hướng, chỉ có thể đủ đại khái xác định là ở phía đông nam hướng. Một cái khác, tối hôm qua tới nơi này biến dị con rơi ít nhất có mấy trăm vạn chỉ, chúng nó nơi làm tổ như vậy đại. Chúng ta như thế nào mới có thể đủ đem như vậy nhiều bom vận chuyển qua đi đâu? Nhạc Dương không nghĩ tới Ngô Phong gia cũng là cái này chủ ý là nhất cơ sở biện pháp giải quyết, nhưng là phải làm lên nói lại không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tìm những cái đó biến dị con rơi nơi làm tổ sự tình giao cho ta là được, hiện tại ngươi cần phải làm là làm đến những cái đó bom, lục địa vận chuyển khẳng định là không có cách nào đem như vậy nhiều bom đưa quá khứ. Chúng ta yêu cầu phi cơ hoặc là đạn đạo, không trung cũng có rất nhiều biến dị loài chim, cho nên không quân nói liền tính, ngươi muốn cho mặt trên đồng ý sử dụng quốc gia của ta chiến lược vũ khí, đông phong đạn đạo, hơn nữa vẫn là cái loại này có chứa lớn nhất uy lực thường quy. Bom đông phong đạn đạo. Là một cái cảnh sát, Nô Phong vẫn là phi thường chú ý quân sự phương diện, Trung Quốc chiến lược đường đạn chính là đông phong hệ liệt đường đạn đạn đạo, chúng nó có thể chuyên trở đạn hạt nhân cùng thường quy bom. Bốc xếp và vận chuyển năng lực thập phần cường đại, chở khách thường quy bom nói ít nhất cũng có vài tấn, lớn như vậy một viên bom, cũng đủ đem chung quanh 1 km² nội đồ vật tiêu diệt sạch sẽ. Hảo, cái này có thể làm được, nếu Ngô huynh đệ bảo đảm xác định có thể tìm được biến dị con rơi nơi làm tổ, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi, nếu hoàn thành, ta hướng về phía trước mặt xin chỉ thị cho ngươi ngợi khen, đợi lát nữa ta liền phái người tới hiệp trợ ngươi. Đường đạn đạn đạo muốn chuẩn xác đánh trúng mục tiêu cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, kia chuyện này liền giao cho ngươi Ngô huynh đệ, Trịnh Thị tồn vong liền ở chỗ này. Nói xong Nhạc Dương kích động đứng lên, ở hắn xem ra Ngô Phong nếu nói có thể tìm được biến dị con rơi xào huyệt, như vậy khẳng định chính là có thể tìm được, tuy rằng không biết hắn dùng chính là biện pháp gì, hắn yêu cầu trở về xin sử dụng Đông Phong đạn đạo, bởi vì thứ này là chiến lược vũ khí, yêu cầu thượng cấp phê chuẩn. Chương 188 thảm thiết cảnh tượng. Quần cư động vật đều sẽ có này nơi làm tổ, chúng nó sẽ ở nơi làm tổ nội nghỉ ngơi, gây giống đời sau, chỉ cần tìm được chúng nó nơi làm tổ, như vậy liền có thể tìm được chúng nó, nhưng là muốn tại đây mà thế hoàn cảnh hạ tìm được biến dị con rơi nơi làm tổ cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Trịnh thị chung quanh đều là mật mật rừng cây, giống nhau biến dị thú tung tích đều khó tìm, tìm biến dị con rơi nơi làm tổ, càng là khó càng thêm khó. Buổi sáng 8 giờ tả hữu, mọi người đều rời giường, tuy rằng đêm qua mọi người đều không có ngủ hảo, nhưng là cũng đã không có cái gì tiếp tục ngủ tâm tư, hiện tại tình huống không rõ, mọi người tâm đều là huyền, bọn họ ở trịnh thị mới qua mấy ngày bình tĩnh nhật tử, hiện tại lại bị biến dị thú tập kích. Bọn họ sợ hãi lại yêu cầu rời đi đi địa phương khác, rừng cây đã thành bọn họ ác mộng. Đại gia không cần lo lắng, lúc này đây biến dị con rơi số lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng là còn không có từ căn bản thượng uy hiếp đến trịnh thị an toàn. Chúng ta còn có thể tiếp tục ở trịnh thị đãi đi xuống, bất quá trịnh thị cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Phòng ở cần thiết muốn gia cố một chút, đợi lát nữa quân đội sẽ đưa một ít đặc chế thanh thép lại đây, lao triệu. Lão Vương các ngươi hai cái tướng môn cùng cửa sổ ra cố một chút, không thể lại làm biến dị con rơi dễ dàng như. Vậy vọt vào tới. Nô Phong uống buổi sáng lên làm nước lèo, đối trong phòng mặt hai cái nam nhân nói. Biết đến, Nô Lão Đại, chúng ta bảo đảm đem sở hữu cửa sổ đều ra cố hảo hảo, ngươi cứ yên tâm đi. Loại chuyện này, Triệu Tần Thiên thích nhất ra tới tỏ lòng trung thành. Kỳ thật ra cố cửa sổ chỉ là có thể mang đến một ít tâm lý an ủi. Một ít lực lượng lớn một chút, làn da cứng rắn một chút biến dị thú có thể dễ dàng phá vỡ biệt thự vách tường, cửa sổ ra cố lại hảo cũng không có gì đại tác dụng. Ân, vậy hành, đợi lát nữa ta sẽ cùng quân đội người đi ra ngoài làm một chút sự tình, hẳn là sẽ ở hôm nay buổi tối phía trước trở về. Nhã Lệ, cơm chiều nhớ rõ lưu ta không tính toán ở trong quân đội mà ăn cơm. Ăn xong rồi cơm sáng, Nô Phong ngồi ở trên sofa, sửa sang lại chính mình đồ vật. Cùng Tôn Nhã Lị nói, yên tâm đi, ngươi phóng ta sẽ giúp ngươi lưu hảo hảo. Tôn Nhã Lị thu thập chén đũa, đối Ngô Phong nói, có phải hay không trong quân đội mặt người muốn các ngươi giúp bọn hắn giải quyết biến dị con rơi sự tình, ta tưởng các ngươi muốn đi rừng cây bên trong tìm biến dị con rơi tụ tập mà đi. Lưu Tư Tư nhìn đến Tôn Nhã Lị vào phòng bếp, từ ghế trên ngồi xuống Ngô Phong bên người, nàng dựa vào rất gần, trên người tản mát ra một cổ nhàn nhạt thanh hương. Làm người phi thường mê muội, nàng cùng Ngô Phong nói lặng lẽ lời nói. Ân, đêm qua biến dị con rơi tập kích, chính thị tổn thương phi thường đại, chủ nhà một nhà cũng không có sống sót. Nếu hôm nay không giải quyết rốt này đó biến dị con rơi nói, hôm nay buổi tối chúng nó rất có khả năng còn sẽ lại đến. Bất quá ngươi có thể yên tâm, những cái đó biến dị con rơi cấp bậc cũng không phải rất cao, chúng nó liền tính công kích ta uy hiếp cũng không phải rất lớn. Hơn nữa lúc này đây quân đội sẽ vận dụng đạn đạo, đến lúc đó giải quyết chúng nó chính là đạn đạo. Nô Phong hôn hôn Lưu Tư Tư cái chán, làm nàng không cần lo lắng. Ân, ta biết Ngô đại ca thực lực, bất quá ta cũng muốn đi, nếu không phải rất nguy hiểm nói. Lưu Tư Tư ôm Nô Phong, thanh âm thực nhẹ nói. Lúc này đây là cùng quân đội người cùng nhau, bởi vì bọn họ yêu cầu dẫn đường đạn đạo, tuy rằng tính nguy hiểm không phải rất lớn, nhưng là vẫn là yêu cầu rất cẩn thận. Ngoan ngoan ở nhà đợi, tuy rằng biết ngươi thực nhàm chán, nhưng là bên ngoài thật sự là có quá nhiều không xác định, chờ ngươi lại cường một chút, ta liền mang ngươi đi ra ngoài hảo sao. Nô Phong cũng ôm Lưu Tư Tư, hắn biết nàng đại ở nhà mặt rất là nhàm chán, nhưng là đi bên ngoài nói có quá nhiều không xác định, ở nàng thực lực không đủ cường thời điểm vẫn là đại ở tương đối an toàn thành thị tương đối hảo. Hừ! Tức giận Lưu Tư Tư chạy lên lầu. Nô Phong ngồi ở trên sofa nhìn chạy lên lầu Lưu Tư Tư, hơi hơi mỉm cười, đây mới là nữ hải tử nên có bộ dáng. Không bao lâu, quân đội ô tô liền tới rồi, trên lưng đường đao, mang lên chính mình thường, sau đó chính là bế lên tiểu mao cầu, cuối cùng đi chủ nhà trong nhà lấy thượng cái kia dương gỗ, ngồi xe, Nô Phong đi theo quân đội người xuất phát. Ô tô dọc theo phía đông nam về phía trước tiến. Lúc này Ngô Phong mới thân thiết cảm nhận được lúc này đầy biến dị con rơi công kích đối thành thị này mang đến cái dạng gì thương tổn. Đường phố hai bên phòng ốc rất nhiều đều bị biến dị con rơi tập kích quá, chúng nó phá khai rồi cửa sổ hoặc là cửa phòng, vọt vào đi giết chết bên trong người. nơi nơi đều là quân đội xe tải, nơi nơi đều là mang theo khẩu trang binh lính, bọn họ rửa sạch những cái đó trong phòng thi thể cùng trên đường biến dị con rơi thi thể, một xe tải đều là huyết nhục, tản ra làm người cơ hồ không thể chịu đựng được mùi máu tươi, tại đây ướt nóng hoàn cảnh hạ, chúng nó nếu không bao lâu liền sẽ hư thối, biến thành các loại giòi bọ đồ ăn. Tối hôm qua chết người thật sự là quá nhiều, quân đội phỏng chừng muốn tới chiều nay mới có thể đủ rửa sạch hoàn thành. Ai, cuộc sống này thật là không có cách nào lại tiếp tục quá đi xuống. Nghe nói trùng kiến khu bên kia cũng là, đại lượng biến dị thú luôn là tìm cơ hội tập kích kiến trúc đội còn có tuần tra quân đội. Ai, chúng ta hiện tại liền tưởng khai thác ra một mảnh nơi cư trú, như thế nào như vậy khó đâu. Ngồi ở Ngô Phong bên cạnh binh lính nhịn không được oán giận. Hiện tại nhân loại đã không phải địa cầu thống trị giả, hiện tại nhân loại tưởng chính là tìm một mảnh có thể an toàn, an tâm sinh hoạt khu vực, chính là muốn tìm được loại địa phương này đối với nhân loại tới nói đều là một loại xa cầu, biến dị thú nơi nơi đều là, rừng cây bao trùm đại bộ phận lục địa, chúng nó cũng không tưởng phân ra một mảnh khu vực cho nhân loại. Có lẽ nhân loại sẽ có một lần nữa hứng khởi kia một khắc, chúng ta hiện tại cần phải làm là cường đại tự thân, hiện tại chúng ta giống như là viễn cổ thời đại nhân loại, chung quanh đều là lực lượng cường đại dã thú, lúc ấy chúng ta cần phải so hiện tại nhỏ yếu rất nhiều, chúng ta không cũng hứng khởi sao. Cho nên không cần quá lo lắng. Nô Phong cười vô vô cái này binh lính bả vai nói. Nét. Chỉ mong đi. Binh lính cười thực miễn cưỡng, hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Nô Phong nói. Hiển nhiên toàn bộ nhân loại đều ở vào một cái bi quan trạng thái, rốt cuộc hiện tại nhân loại toàn diện ở vào hoàn cảnh xấu, tựa hồ làm không hảo nào một ngày liền sẽ diệt sạch, hơn nữa hiện tại rất nhiều nhân gia sống sót cũng chỉ có hắn một người, người nhà tử vong sẽ làm bọn họ tràn ngập tuyệt vọng. Ô tô nhanh chóng chạy, bọn họ hướng tới phía đông nam về phía trước tiến, thực mau bọn họ liền đến một chỗ sở chỉ huy, bên trong người ra ra vào vào. Hiển nhiên đêm qua công kích tạo thành ảnh hưởng còn không có hoàn toàn an vặt, bọn họ như cũ là phi thường bận rộn. Thủ trưởng, người tới. Tiến vào sở chỉ huy thời điểm Nhạc Dương đang ở cùng mấy cái cao lớn quan quân nói chuyện, Nô Phong xem bọn họ sau lưng bối đồ vật, biết việc này cùng hắn cùng nhau hành động người. Này vài người vừa thấy liền biết là tiêm vào tiến hóa dược tề, nếu không nói không có khả năng sẽ có như vậy nhiều người có thể trưởng đến 2 mét nhiều. Tới. Giới thiệu một chút, đây là lúc này đây hành động người phụ trách, Nam Thượng úy, này vài vị là muốn cùng ngươi cùng nhau hành động kỹ thuật quan quân, bất quá ngươi yên tâm, bọn họ đều là trải qua đặc thù huấn luyện kỹ thuật quan quân, ở rừng cây bên trong ngươi không cần lo lắng bọn họ ứng phó vấn đề. Nhạc Dương đơn giản giới thiệu đến, nhưng là Nhạc Dương giới thiệu thời điểm, Nô Phong có thể cảm giác được bọn người kia tựa hồ đối hắn không phải thực để ý. Chương 189 các ngươi đối lực lượng một không hay biết. Người là phi thường dễ dàng bành trướng một loại sinh vật, đây cũng là nhân loại cùng rất nhiều sinh vật bất đồng một chút, người sẽ có rất nhiều cảm xúc, đương một người đột nhiên đạt được rất lớn lực lượng, rất nhiều tiền tài hoặc là rất lớn quyền lực thời điểm, người một ít kỳ quái cảm xúc liền dễ dàng bại lộ ra tới, tỉ như nói kiêu ngạo, tự mãn, khinh thường chung quanh bất luận kẻ nào. Ngươi hảo, ta là Ngô Phong. Lúc này đây hy vọng chúng ta có thể hảo hảo hợp tác. Nô Phong vươn tay, hắn tuy rằng có thể từ những người này đôi mắt nhìn đến kia một kia khinh miệt, nhưng là hắn cũng không để ý, bởi vì những người này đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, hắn cũng không xem như một cái lòng dạ hẹp hòi người. Lúc này đây cùng Nô Phong hợp tác tổng cộng là 3 cái kỹ thuật quan quân, cầm đầu cũng là một cái thượng úy. Nô Phong vươn tay thời điểm, hắn nhìn Nhạc Dương. Tựa hồ là xem ở Nhạc Dương mặt mũi thượng vươn tay, hắn cũng không có tự giới thiệu, chỉ là cùng Ngô Phong nắm tay, mặt sau hai người cũng là giống nhau. Tựa hồ nhìn ra tới này mấy cái kỹ thuật quan quân coi khinh, một bên Nhạc Dương mày nhăn lại, này đó khống chế chiến lược vũ khí quan quân phần lớn là kinh đô bên kia phái lại đây, tuy rằng là thuộc về hắn bộ hạ, chính là những người này cũng không sẽ quá nghe theo mệnh lệnh của hắn, rốt cuộc hắn không thể đủ trực tiếp nhận đuổi những người này. Chính là hiện tại tình huống không giống nhau. Hảo, đại gia cũng coi như là nhận thức, Nô huynh đệ, lúc này đây hành động sự tình quan chúng ta trịnh thị sinh tử tồn vong, ngươi nhưng nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, ở phát hiện biến dị con rơi nơi làm tổ lúc sau, ta cho ngươi điều động đạn đạo quyền lực, yêu cầu nhiều ít cái điều động nhiều ít cái, nhớ kỹ, nhất định phải đem sở hữu biến dị con rơi toàn bộ tiêu diệt trên thế giới này. Nhạc Dương cũng không muốn cùng kia ba cái kỹ thuật quan quân vô nghĩa quá nhiều, bọn họ chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được. Thủ trưởng, nay chỉ sợ không phù hợp quy định đi, chúng ta lúc này đây điều động chỉ là phối hợp hắn hành động, cụ thể yêu cầu mấy cái đạn đạo chúng ta yêu cầu cùng thượng cấp câu thông, hắn yêu cầu làm chỉ là mang chúng ta tìm được nơi làm tổ, rốt cuộc như thế nào an bài vẫn là yêu cầu cùng thượng cấp câu thông, như thế nào có thể làm hắn tới quyết định. Nô Phong còn không có trả lời, cái kia cùng Ngô Phong giống nhau quân hàm gia hỏa liền chen vào nói tỏ vẻ không đồng ý. Từ thượng úy ta làm ngươi nói chuyện sao? Chẳng lẽ không biết lúc này đây hành động, Tô Tư lệnh đã toàn quyền giao cho ta xử lý sao? Các ngươi liền tính là đạn đạo bộ đội người, chính là các ngươi hiện tại chỉ cần nghe theo mệnh lệnh của ta là được, ta quyết định như thế nào làm, các ngươi nghe là được, hiện tại thực hành chính là thời gian chiến tranh kỷ luật, các ngươi cãi lời mệnh lệnh. Hắn có quyền ở bất luận cái gì thời điểm chấp hành chiến trường kỷ luật. Nhạc Dương chỉ vào Ngô Phong, tỏ vẻ bọn họ mệnh đều ở Ngô Phong trên tay, cái gọi là chiến trường kỷ luật chính là trái lệnh giả xử bắn. Là, chúng ta nghe theo mệnh lệnh là được. Cái kia thượng úy mặt lúc đỏ lúc trắng, Tô Tư lệnh hiện tại là quốc gia quân đội tổng tư lệnh, sở hữu quân đội đều ở hắn chỉ huy dưới, có mệnh lệnh của hắn, Nhạc Dương vô luận là đối ai đều có sinh sát quyền to. Hảo. Lão Nhạc, hỏa khí không cần như vậy đại, bọn họ đều là quân nhân biết hẳn là như thế nào làm. Nhìn đến Nhạc Dương phát lớn như vậy hỏa, Nô Phong cũng là lắp bắp kinh hãi. Ta biết, chính là có chút quân nhân hoàn toàn không biết bọn họ nên làm cái gì, chỉ biết bãi chính mình cái giá, cũng không nhìn xem thực lực của chính mình là cái bộ dáng gì, cho rằng sử dụng cao đẳng tiến hóa dược tề liền thật là nhân thượng nhân sao. Đúng rồi, Nô huynh đệ. Lúc này đây tìm kiếm biến dị con rơi nơi làm tổ ngươi tính toán dùng biện pháp gì. Cuối cùng Nhạc Dương không quên tự cấp này mấy cái ra hỏa để cái tỉnh, nhưng là hắn nhất quan tâm vẫn là biến dị con rơi sự tình. Cái này ta tự nhiên là không có cách nào tìm được biến dị con rơi nơi làm tổ, ta còn có một cái giúp đỡ, dựa nó mới có thể đủ tìm được biến dị con rơi nơi làm tổ. Nô Phong khẽ cười nói, Nga, ai có như vậy bản lĩnh? Nhạc Dương tò mò hỏi. Vậy là ngươi nhìn xem, nột, tại đây. Nói Ngô Phong chỉ hắn ba lô mặt trên lộ ra một cái đầu tiểu mao cầu, không bày ra chiến đấu hình thái tiểu mao cầu chính là một con lông xù xù tiểu cầu. Ngô Phong giống nhau đều là đem nó đặt ở ba lô bên trong. Gì? Là một con chó, hơn nữa vẫn là một cái bình thường cầu. Ngô huynh đệ, ngươi đây là từ nơi nào làm ra, theo ta được biết sở hữu động vật đều đã biến đến dị, cầu cũng không ngoại lệ. Hơn nữa chúng nó biến dị lúc sau cùng đất hoang lang không có bất luận cái gì khác nhau, tàn sát thị huyết, này bình thường cậu chưa bao giờ gặp qua, mặt khác nó có thể tìm được biến dị con rơi nơi làm tổ. Nhạc Dương càng thêm tò mò, bình thường cậu hắn căn bản không có gặp qua, hắn càng tò mò chính là như vậy một cái bình thường cậu như thế nào có thể tìm được biến dị con rơi nơi làm tổ đâu. Lão Nhạc à, hiện tại nơi nào còn có cái gì bình thường cậu a? Tiểu mao cậu cũng không bình thường. Nó chính là 10 phần biến dị thú, chỉ là nó hiện tại bộ dáng xử nó một ít đặc thù biến dị công năng, ta cũng là tại giã ngoại tìm được nó thuần phục nó, nếu biểu hiện nó vốn dĩ hình thái nói, chỉ sợ sẽ làm người cảm thấy sợ hãi, cho nên ta vẫn luôn làm nó biểu hiện cái này trạng thái. Đối với tiểu mao cầu, Nô Phong cũng không có gì nhưng giấu giếm, bởi vì có một con bình thường cầu vốn dĩ liền không phải một cái bình thường sự tình. Thủ trưởng, ta cảm thấy đem chuyện này không thể đủ giao cho như vậy lai lịch không rõ một con cẩu, tìm kiếm nơi làm tổ sự tình như thế nào có thể như vậy qua loa quyết định. Lúc này nguyên bản đã không nói lời nào cái kia thượng úy lại ra tới nói chuyện, hơn nữa hắn này một câu không chỉ có mắng tiểu mao cẩu, cũng mắng Ngô Phong. Tư thượng úy, ngươi lời này là nói như thế nào? Chuyện này là ta quyết định, nên làm như thế nào ta biết, yêu cầu ngươi nói như vậy nhiều vô nghĩa sao? Nếu ngươi không nghĩ đi, ta hiện tại liền có thể làm ngươi cút đi. Nhạc Dương là thật sự nổi giận, Nô Phong lại nói như thế nào cũng là người của hắn, cái này từ thượng úy chính là ở hủy đi hắn đài, cái này làm cho hắn như thế nào có thể nhẫn. Không cần sinh khí, lão Nhạc, không có bày ra đủ thực lực, khẳng định là có người không tin, này thực bình thường, nếu nhân gia không tín nhiệm nói, như vậy liền triển lãm một chút đi, bất quá nơi này không thể được, đến đi bên ngoài. Chúng ta đi bên ngoài đi. Nói xong Nô Phong cái thứ nhất đi ra ngoài, phòng chỉ huy không gian thật sự là quá nhỏ, chiến đấu hình thái tiểu mao cầu phòng trừng có thể đem nơi này cấp hủy đi. Một đám người đi tới phòng chỉ huy bên ngoài, nơi này là một cái sân thể dục chấm nét, nơi này nguyên bản là một cái trường học, chỉ là lúc này biến thành quân đội sở chỉ huy. Nô Phong đem tiểu mao cầu từ ba lô bên trong thả xuống dưới, hắn nhìn nhìn chung quanh, trừ bỏ phiên trực binh lính, những người khác không có, hắn trong lòng phóng nhẹ nhàng một ít, rốt cuộc đột nhiên xuất hiện biến dị thú rất có khả năng dọa đến rất nhiều người. Hảo, đại gia ở cách xa một chút, đợi lát nữa nó biến nói, đại gia cũng không cần quá mức với kinh ngạc, nó bản thân chính là một con biến dị thú. Nô Phong làm dựa vào thân cận quá Nhạc Dương cùng một ít tò mò binh lính đứng xa một chút. Rốt cuộc tiểu mao cầu biến đại nói chính là một con siêu cấp huyền. Tiểu mao cầu, chiến đấu hình thái. Ở xác định người chung quanh đều tới rồi an toàn khoảng cách lúc sau, Nô Phong nhàn nhạt nói một câu. Vung, vung, vung. Tiểu mao cầu đột nhiên giống lên vài tiếng, nhưng là mãi thanh mãi khí thật sự là không có gì quá lớn uy hiếp lực, nhưng là nó thân thể lại giống như thổi khí cầu giống nhau, đột nhiên biến đại, bất quá 1-2 giây thời gian. Một con dài đến hơn 20 mệ siêu cấp cự khuyển xuất hiện ở đại gia trước mặt, nó lộ ra thật lớn răng nanh, vẻ mặt hung ác, đây mới là nó nguyên bản hẳn là có bộ dáng. Cộp cộp cộp. Nô Phong ba lượng hạ liền nhảy tới tiểu mao cầu trên lưng, trên cao nhìn xuống, hắn nhìn phía dưới đã trợn mắt há hốc mồm kia ba cái kỹ thuật quan quân, thế nào, người này được không? Nô Phong lạnh lùng nói, giờ phút này hắn giống như cưới một đầu cự sư vương giả. Các ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nô Phong trong lòng cười lạnh nói. Chương 190 xuất phát. Tận thế lúc sau, nhân loại đối với biến dị thú có thể nói là tràn ngập sợ hãi. Sở hữu nhân loại nguyên bản quen thuộc động vật ở bất chi bất giác chi gian liền biến thành các loại thị huyết quái vật. Nhân loại tựa hồ lập tức trở nên yếu ớt bất kham. Hiện tại thế giới này, vượt qua 6 thành nhân loại chết đi, đại bộ phận chết ở biến dị thú trong miệng mặt. Ngay cả nguyên bản nhân loại thuần dưỡng các loại động vật đều biến dị, chúng nó không hề là nhân loại ăn thịt, cũng không hề là nhân loại trong lòng ngực đáng yêu các loại sủng vật, cho tới bây giờ, còn không có bất luận cái gì ký lục biểu hiện nhân loại có thể thuần phục bất luận cái gì một con biến dị sinh vật, cho nên đương tiểu mao cầu biểu hiện xuất chiến đấu hình thái thời điểm người chung quanh đều bị khiếp sợ nói không ra lời, mà nơi xa không rõ ràng lắm tình huống thành lũy thậm chí đem pháo khẩu nhắm ngay nơi này. Tiểu mao cầu khôi phục nguyên lai trạng thái. Nô Phong từ nhỏ mao cầu trên lưng nhảy xuống tới, hắn đã thấy được cái kia từ thượng úy tái nhợt mặt, tiểu mao cầu cũng biết chính mình chủ nhân không thích cái nào ra hỏa, nó kia tràn đầy thị huyết quang mang đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, làm hắn hai chân hơi hơi run lên, sắc mặt tái nhợt. Một giây đồng hồ lúc sau, một con manh manh đắt tiểu mao cầu lập tức nhảy vào Nô Phong ba lô bên trong, giờ phút này nó hoàn toàn đã không có vừa rồi hung ác. Ở Nô Phong trong bao mặt giống như là một cái mao nhung món đồ chơi. Ha ha, Nô huynh đệ, ngươi cái này sủng vật thật là lợi hại a. Hôm nay ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhân loại thuần phục biến dị thú. Vừa thấy ta liền biết Nô huynh đệ liền không phải một cái đơn giản người. Bất quá Nô huynh đệ a, ta hỏi một cái tiểu bí mật, ngươi này tiểu mao cầu rốt cuộc là mấy cấp biến dị sinh vật a? Nhạc Dương đi vào Nô Phong trước mặt, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Rốt cuộc này cũng coi như là một cái bí mật rất lớn. Thất cấp A. Nô Phong không nói gì, chỉ là so một cái thủ thế. Nhạc Dương liền biết tiểu mao cầu là mấy cấp biến dị thú. Tiểu mao cầu là hoàng kim hạ phẩm tiến hóa thú. Cũng chính là bọn họ nói thất cấp biến dị thú. Nhạc Dương chỉ là nhẹ giọng mà cảm thán một chút. Thất cấp biến dị thú. Đây chính là cực kỳ khó đối phó một cái nhân vật. Nhưng người chung quanh cũng không biết tiểu mao cầu rốt cuộc là cái gì cấp bậc biến dị thú. Tiểu mao cầu là biến dị thú, nó khứu giác phá lệ nhanh nhẹ. Đêm qua ta đã cho nó ngửi qua biến dị con rơi hương vị, chỉ cần là biến dị con rơi bay qua địa phương tổng hội lưu lại một ít đồ vật. Đêm qua cho tới hôm nay đều không có trời mưa, tiểu mao cầu nó có thể dễ dàng đi theo chúng nó tung tích tìm được chúng nó nơi làm tổ. Hiện tại các ngươi ba cái còn có cái gì vấn đề sao? Nô Phong đi đến ba cái kỹ thuật quan quân trước mặt, đặc biệt là cái kia từ thượng úy trước mặt lạnh lùng nói. Dầm. Tư thượng úy nhìn nhìn Ngô Phong, lại nhìn nhìn hắn ba lô bên trong tiểu mao cầu, sắc mặt trắng bệch nuốt một chút nước miếng, hắn thật là không dám nói cái gì nữa, hắn ngẫm lại tiểu mao cầu vừa mới kia một mét dài hơn răng nanh, hắn cảm thấy chính mình dám nói cái gì vô nghĩa khẳng định sẽ bị cắn thành thịt vụn. Hảo, nếu không có gì nghị nói, như vậy chúng ta liền chạy nhanh hành động đi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, nếu các ngươi muốn buổi tối ở rừng cây bên trong qua đêm nói, như vậy các ngươi có thể ở kéo một hồi. Nô Phong cũng không nghĩ nói quá nhiều vô nghĩa, hắn hiện tại phải làm chính là tìm được biến dị con rơi nơi làm tổ, sau đó tiêu diệt là được. Mọi người không hề vô nghĩa, Nhạc Dương phân phối một chiếc quân dụng xe Việt dã cho bọn hắn, nhưng là xe Việt dã cũng chỉ có thể đủ chạy đến ngoài thành, càng bên ngoài tắc yêu cầu dựa vào bọn họ đi bộ tới đi rồi, rốt cuộc rừng cây bên trong chiếc xe là không có khả năng thông qua, hơn nữa chiếc xe sẽ chế tạo rất lớn tạp âm, sẽ cho bọn họ mang đến càng nhiều không tiện. Xe Việt dã chạy đến ngoài thành, Nô Phong đầu tiên xuống xe, hắn ôm Dương Gô đi tới một bên, trên xe ba người cũng xuống xe. Bọn họ không biết Ngô Phong ôm một cái có chút có mùi thối cái Dương muốn làm gì, nhưng là Ngô Phong làm cho bọn họ không cần cùng qua đi, bọn họ chỉ có thể đủ đãi tại chỗ chờ Ngô Phong. Hiện tại Ngô Phong đối với bọn họ tới nói có chút đáng sợ, đặc biệt là hắn trong bao mặt kia chỉ thoạt nhìn thực manh tiểu cầu. Đào một cái hố to, Ngô Phong đem cái Dương chôn đi vào, bên trong là chủ nhà một nhà, hắn đáp ứng quá sẽ đem chủ nhà một nhà hảo hảo an táng, cái này hố đào rất sâu. Hắn còn riêng ở mặt trên thả một ít vôi, như vậy che giấu khí vị, giống nhau biến dị thú khẳng định là không có cách nào ngửi được bên trong hương vị. Ta xem như hoàn thành chính mình sự tình, hiện tại ta muốn đi tìm những cái đó giết chết người biến dị con rơi, yên tâm, lúc này đây ta khẳng định sẽ cho ngươi báo thủ. Nô Phong nhìn thường thường mặt đất, này đã xem như xuống mổ vì an. Con tiểu mau cầu, Nô Phong về tới xe Việt dã bên cạnh, hảo, hiện tại đại gia xuống dưới đi. Kế tiếp ta sẽ căn cứ tiểu mao cầu chỉ dẫn, đi trước biến dị con rơi nơi làm tổ. Mọi người đều biết rừng cây bên trong là có bao nhiêu an toàn. Ta hy vọng các ngươi ba cái hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Rốt cuộc yêu cầu các ngươi tới chỉ đạo, bảo đảm lúc này đây nhiệm vụ hoàn thành. Nói xong Nô Phong mang theo đầu, bắt đầu đi phía trước đi. Mặt sau ba người không nói gì, đi theo Nô Phong bắt đầu hướng rừng cây bên trong đi, mà bọn họ dẫn đường không phải khác. Chính là Ngô Phong ba lô bên trong tiểu mao cầu, cầu khíu giác nguyên bản liền so nhân loại hiếu thắng rất nhiều, những cái đó biến dị con rơi bay qua tổng hội lưu lại một ít đồ vật, tỉ như trên người ngạch lông tơ, hoặc là chúng nó bài tiết vật, này đó đều là tiểu mao cầu tìm kiếm tung tích. Vung, vung, vung. Một có phát hiện, tiểu mao cầu liền sẽ thấp giọng kêu vài tiếng, sau đó bọn họ liền sẽ dựa theo chỉ dẫn, nét hướng tới cái kia phương hướng đi tới. Bọn họ đã đi rồi một giờ, đã thâm nhập rừng cây 20-30 km, rốt cuộc đều là tiến hóa giả, ba cái kỹ thuật quan quân cũng đều là ăn cao đẳng tiến hóa dược tề tiến hóa người, cho nên bọn họ tốc độ cũng không chậm. Nay đã đi rồi rất xa đi, rốt cuộc khi nào mới có thể đến, nếu là những cái đó biến dị con rơi nơi làm tổ khoảng cách trịnh thị mấy trăm km chẳng lẽ chúng ta đều phải đi sao? Chúng nó chính là phi hành động vật, tùy tiện phi phi chính là rất xa. Nếu là chúng ta đi rồi mấy trăm km, hôm nay buổi tối chúng ta khẳng định sẽ bị những cái đó biến dị thú cấp ăn luôn. Đi ở mặt sau một cái lược hiện trắng non thiếu úy lúc này oán giận một câu. Đi theo đi là được, chúng ta hiện tại là ở chấp hành nhiệm vụ, mặc kệ có xa lắm không chúng ta đều cần thiết muốn đi. Ngươi nếu là không dám đi nói ta không ngại đem ngươi ném ở chỗ này, chúng ta đều là quân nhân, nghe mệnh lệnh là được, tuy rằng ta rất không vừa lòng phía trước ra hỏa kia. Nhưng là quân nhân nên có tố chất người hay là nên có. Từ thượng úy nhỏ giọng mà quát lớn cái kia thiếu úy. Bọn họ nói rất nhỏ thanh, bởi vì Ngô Phong không có nghe được, nhưng là bọn họ nhất cử nhất động đều không có biện pháp né tránh Ngô Phong lỗ thai. Ngô Phong không nghĩ tới cái này làm hắn rất là không quen nhìn từ thượng úy còn có một ít quân nhân hành vi thường ngày. Hắn tuy rằng không coi ai ra gì, bành trướng tự đại, nhưng là ít nhất hắn cũng không xem như một cái người xấu. Cẩn thận! Vẫn luôn chú ý chung quanh tình huống Ngô Phong đột nhiên vừa động, một đạo ngân quang hiện lên, máu tươi phun vãi ra. Chương 191 phát hiện nơi làm tổ. Đối với đi theo này ba cái kỹ thuật quan quân, Ngô Phong cũng không thích, nhưng là hiện tại bọn họ còn không thể đủ chết. Đạn đạo chỉ đạo cũng không phải sự tình đơn giản, bởi vì khí hậu biến hóa nguyên nhân, vệ tinh định vị đã vô pháp tiếp tục sử dụng, cho nên chính xác đã kích yêu cầu nhân công tiến hành một ít dẫn đường, cụ thể như thế nào thao tác. Cũng chỉ có bọn họ này đó chuyên nghiệp người tới làm, cho nên hiện tại bọn họ còn không thể chết được. Xoát! Một cái từ trên cây bò xuống dưới ý đồ một ngụm cắn từ thượng úy thanh xà bị Ngô Phong một đao chém rứt đầu, nó máu tươi tất cả đều dừng ở từ thượng úy trên người, sợ tới mức hắn vẫn luôn sau này lui, nếu không phải Ngô Phong một phen kéo lại hắn, hắn khả năng sẽ té ngã, hắn té ngã không quan trọng, Ngô Phong nhưng không nghĩ hắn quăng ngã hỏng rồi hắn trên lưng có dụng cụ. Cẩn thận một chút, rừng cây bên trong có rất nhiều giỏi về ngụy trang biến dị sinh vật, chúng nó sẽ từ các địa phương đột nhiên xuất hiện đánh lén chúng ta, nhưng là lại lợi hại cũng sẽ có động tĩnh, nghiêm túc nghe, nhìn kỹ, tiếp theo khả năng ta liền không có nhanh như vậy ra tay. Ngô Phong nhìn đầy người là huyết tử thượng úy, nhẹ giọng cảnh cáo nói. Cảm ơn ngươi, ta sẽ cẩn thận. Tư thượng úy xoa trên người huyết, vừa rồi hắn thậm chí đều còn không có phản ứng lại đây là tình huống như thế nào. Đầu rắn rơi xuống, máu tươi dừng ở trên người hắn mới nhìn đến trên đầu cái kia thân thể còn treo ở trên cây thanh xà. Này không phải hắn lần đầu tiên tới rừng cây, nhưng là vừa rồi bọn họ thật là sơ sẩy đại ý. Bốn người tiếp tục đi phía trước đi, nhưng là bọn họ cẩn thận rất nhiều, chú ý chung quanh bất luận cái gì động tĩnh, bởi vì bọn họ thật sự sợ hai chính mình một không cẩn thận sẽ chết ở chỗ này, kia đã có thể thật là quá không đáng. Đi tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng Ngô Phong chậm chạy lên, bởi vì tiểu mao cầu chỉ dẫn tốc độ càng lúc càng nhanh, nói cách khác biến dị con rơi dấu vết càng ngày càng nhiều, bọn họ bắt đầu chậm rãi tới gần biến dị con rơi nơi làm tổ. Lúc này bọn họ không sai biệt lắm đã thâm nhập rừng cây vượt qua 70 km. Từ từ, đột nhiên Ngô Phong đột nhiên ngừng lại, mặt sau ba người đột nhiên dừng lại, thiếu chút nữa đánh vào cùng nhau. Ngô Phong tuy rằng là ở chậm chạy, nhưng là bọn họ lại yêu cầu chạy thực mau, đột nhiên dừng lại, lập tức thiếu chút nữa không có dừng lại. Lột ra cây cối, Ngô Phong nhìn đến trên mặt đất có một khối biến dị con rơi thi thể, nó thi thể đã tàn phá bất kham. Nó trên người thịt hiển nhiên là bị khắc biến dị thú ăn sạch sẽ, nhưng là tàn lưu khung xương phi thường mới mẻ, hiển nhiên là vừa rồi đã chết không có bao lâu. Nay hẳn là hôm nay chết, di hải phi thường mới mẻ, ta tưởng chúng nó nơi làm tổ khoảng cách nơi này hẳn là không xa. Lúc này từ thượng úy cũng lại đây, nhìn đến biến dị con rơi thi thể, hắn bổ thêm một câu. Ân, hẳn là liền ở kia tòa sơn phong. Ngô Phong ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa kia tòa không cao ngọn núi, vừa mới tiểu mao cầu chỉ hướng phương hướng chính là nơi đó. Nơi đó. Xem ra chúng ta sắp tới rồi, chúng ta chạy nhanh hành động đi, lập tức liền phải giữa trưa, chúng ta cần thiết muốn tại hạ ngõ phía trước trở về, buổi tối rừng cây thật sự là quá nguy hiểm. Tư thượng úy hiển nhiên là đối rừng cây ban đêm có khắc sâu nhận thức. Đoàn người tiếp tục đi trước. Thực mau bọn họ liền xác định biến dị con rơi nơi làm tổ liền ở kia tòa không tính cao ngọn núi nơi đó, chung quanh bắt đầu xuất hiện đại lượng biến dị thú bạch cốt, này hiển nhiên là quần cư biến dị sinh vật ăn cơm lúc sau ném tới nơi này tới, bởi vì mà thế lúc sau nếu đem này đó đồ ăn cặn lưu tại xào huyệt nói rất có khả năng sẽ dẫn phát một ít thực dễ dàng bùng nổ bệnh tật. Lại có chính là chung quanh hoạt động biến dị thú càng ngày càng ít. Đến tới gần ngọn núi thời điểm bọn họ thậm chí không có nhìn đến bất luận cái gì biến dị sinh vật, hiển nhiên biến dị sinh vật đều có thể đủ cảm giác được nơi nào nguy hiểm, biến dị con rơi số lượng thật lớn, tuy rằng thực lực không cường, nhưng là tới gần nói lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì kia từng bầy biến dị con rơi thật sự quá lợi hại. Khi bọn hắn tới chân núi thời điểm, bọn họ thậm chí nghe thấy được từng luồng truyền tới tanh hôi vị, con rơi cũng không phải cái gì quá yêu sạch sẽ sinh vật. Chúng nó tụ ở bên nhau xú vị có thể nói là làm người khó có thể chịu đựng. Đỉnh núi này không phải rất lớn, vây quanh ngọn núi tìm một vòng, không cần nửa giờ, bọn họ liền sẽ tìm được biến dị con rơi nơi làm tổ. Quả nhiên không bao lâu, bọn họ liền tìm tới rồi, ngọn núi mặt bắc có một cái thật lớn sơn động, ngọn núi mặt bắc một năm rất ít có thể chiếu đến Thái Dương, ở mức tâm u, loại này sơn động là con rơi thích nhất nơi làm tổ, hơn nữa trong sơn động truyền đến từng đợt tanh tưởi vị. Hiển nhiên bên trong khẳng định có không ít biến dị thú, nhưng là một cái nghi vấn lại thoáng hiện ở Ngô Phong trong đầu mặt. Cái này động tuy rằng rất lớn, nhưng là ta cảm thấy cũng không thể trụ hạ lần này tập kích chúng ta như vậy nhiều biến dị con rơi. Ta tính ra một chút, lúc này đây tập kích chúng ta biến dị con rơi ít nhất có mấy trăm vạn chỉ. Chính là cái này sơn động liền tính là tê đã chết cũng chỉ có thể trụ hạ trăm vạn chỉ, trừ phi bên trong còn có cái gì đại không gian, nếu không nói. Chúng nó khẳng định còn có nơi làm tổ. Ngô Phong nhìn bên cạnh mấy cái kỹ thuật quan quân đang ở thao tác dụng cụ, nhẹ giọng mà cùng bọn họ nói. Người xác định sao? Kia mặt khác biến dị con rơi nơi làm tổ ở nơi nào? Chúng ta còn muốn đi tìm sao? Tư thượng úy nhìn Ngô Phong nói, lúc này đây nhiệm vụ hắn cũng không dám có bất luận cái gì sơ sẩy, bởi vì sự tình quan rất nhiều người sinh tử, nếu xảy ra vấn đề, hắn lương tâm thượng cũng không qua được. Cái này ta không có cách nào xác định, nhưng là những cái đó biến dị con rơi nếu là cùng nhau hành động, như vậy liền khẳng định là ly đến không xa, sơn động tình huống chúng ta nếu vô pháp xác định nói, như vậy chúng ta liền nhìn xem tình huống, bất quá không cần chúng ta đi vào, làm nó đi vào là được. Nói Ngô Phong đem tiểu mao cầu thả xuống dưới, ý bảo từ nó vào động nhìn xem tình huống. Nó thật sự có thể chứ? Tuy rằng ta biết nó là rất lợi hại biến dị thú, nhưng là nó dù sao cũng là động vật, ta nhưng không nghĩ tạc nơi này, còn có khác biến dị con rơi nơi làm tổ. Đến lúc đó khác biến dị con rơi cảm ứng được chúng nó đồng bạn tử vong điên cuồng trả thù Trịnh Thị nói, chúng ta nhưng chính là có tội. Tư thượng úy lo lắng nhìn tiểu mao cầu nói, ngươi yên tâm đi. Tiểu mao cầu tuyệt đối là không có bất luận vấn đề gì, ta cùng nó ở bên nhau thật lâu, nó năng lực ta nhất rõ ràng, phóng nó đi vào, nó sẽ đem tình huống làm rõ ràng, sau đó ra tới nói cho chúng ta biết, ta có thể hiểu nó ý tứ. Nói xong Ngô Phong cùng tiểu mao cầu nói mấy câu, tiểu mao cầu cũng đã hiểu Ngô Phong ý tứ, vèo một chút hướng cái kia sơn đông vọt qua đi. Nhìn tiểu mao cầu vào sơn động, vài người chỉ có thể tránh ở ẩn nấp địa phương chờ đợi. Từ thượng úy không ngừng dùng máy bộ đàm cùng bên ngoài liên hệ, Ngô Phong vẫn luôn đều đang nghe, hắn tựa hồ là ở báo tọa độ, sau đó chính là laser chỉ đạo, dẫn đường đạn đạo tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu, này đó đều không có kiêng dè Ngô Phong, hắn nghe rành mạch. Không bao lâu, tiểu mao cầu liền từ trong sơn động chạy ra tới, nó không có kinh động trong sơn động biến dị con rơi, bởi vì ban ngày bọn người kia đều đang ngủ. Căn bản không có khả năng chú ý tới một cái tiểu động vật chạy đi vào. Bên trong tình huống thế nào? Ngô Phong bế lên tiểu mao cầu hỏi. Gâu gâu gâu, ô ô, gâu gâu gâu. Tựa hồ học nhân loại nói chuyện, tiểu mao cầu kêu thanh âm có cao có thấp, người bên cạnh nghe không hiểu, nhưng là Ngô Phong lại nghe đã hiểu, này có lẽ chính là một loại ăn ý. Tiểu mao cầu nói sơn động phía dưới rất sâu, bên trong không gian phi thường đại, biến dị con rơi đều treo ở đỉnh ngủ. Đạn đạo đổi thành một quả toàn ma đạn, hai quả cao bạo đạn, toàn ma đạn trước phóng ra, sau đó lại sử dụng cao bạo đạn, nơi này cơ bản liền có thể giải quyết. Ngô Phong thực mau liền xác định đạn đạo số lượng cùng chủng loại. Chương 192 uy lực thật lớn. Đạn đạo từ xuất hiện lúc sau, nhân loại chiến tranh phương thức liền bắt đầu phát sinh thật lớn biến hóa, đặc biệt là châu tế đường đạn đạo loại này vũ khí. Nó có thể ở thượng vạn km phóng ra đánh chúng khác biệt không vượt qua 2-30 mễ địa phương. Đây là nhân loại công nghiệp văn minh kết tinh. Nó có thể giết chết nhân loại, đồng dạng cũng là có thể trợ giúp nhân loại. Giờ phút này đạn đạo đại uy lực sẽ trợ giúp bọn họ giải quyết một cái đại phiền toái. Bộ chỉ huy đã đồng ý phóng ra tam cái Đông Phong 16 hành trình ngắn đường đạn đạo, một quả cao bạo toàn mà đạn, hai quả vân bạo đạn, bất quá chúng ta yêu cầu cách khá xa một chút. Chúng ta dựa vào thân cận quá, mặt khác bởi vì vệ tinh tín hiệu nhiễu loạn, chúng ta yêu cầu sử dụng laser chỉ đạo mới được, đạn đạo đã phóng ra, ước chừng 4 phút trong vòng tới, chúng ta trước rời đi, sau đó bỏ lên trên một viên đại thụ tiến hành laser chỉ đạo. Tư thượng úy làm một cái quân nhân, này đó quân sự phương diện đồ vật hắn biết đến phi thường rõ ràng. Bốn người lập tức từ trên mặt đất bỏ lên, hướng tới cách đó không xa một viên đại thụ chạy tới. Tới dưới tảng cây lúc sau bốn người bắt đầu dọc theo đại thụ hướng lên trên mặt bò, bởi vì laser là không có cách nào xuyên thấu qua dày nặng cành lá tiến hành đạn đạo dẫn đường, bọn họ cần thiết muốn bò cao, không bao lâu, vài người bò lên trên nảy viên chung quanh lớn nhất một thân cây. Tới ngọn cây lúc sau, tư thượng úy đem thiếu úy trên lưng có màu ngụy trang dụng cụ cầm xuống dưới, hắn ở mặt trên mân mê một chút, tựa hồ là ở thiết trí tham số. Sau đó một bó màu xanh lục laser từ dụng cụ mặt trên phát ra, thẳng tắp chỉ hướng kia thật lớn sơn động, laser chỉ đạo có thể cho đạn đạo tinh chuẩn mệnh lệnh mục tiêu, mà sẽ không có quá lớn lệch lạc. Ta còn tưởng rằng con chính là một cái đại hình kính viễn vọng đâu, không nghĩ tới cư nhiên là laser chỉ đạo nghi, bất quá đạn đạo muốn tới đi. Ngô Phong nhìn kia nói laser, hắn biết đạn đạo muốn tới. Nơi xa không trung bên trong. Một quả đạn đạo lấy vượt qua vài lần vận tốc gầm thanh tốc độ vọt xuống dưới, nó đã chịu cái gì thứ gì dẫn đường, hướng tới phía dưới mục tiêu bay tới, nó tốc độ cực nhanh, cùng không khí kịch liệt cọ sát mang đến thật lớn tạc âm, trong rừng các loại biến dị thú tựa hồ cũng cảm ứng được thật lớn nguy cơ, bắt đầu tứ tán tránh thoát, rời xa cái này địa phương. tới. Không trung vẽ ra một đạo thật lớn quỹ đạo, Nô Phong tập trung sở hữu lực chú ý muốn thấy rõ ràng đạn đạo rơi xuống quỹ đạo, nhưng là hắn phát hiện căn bản không có khả năng, hắn thị lực vẫn là không thể đủ đi theo này viên đạn đạo tốc độ, nó quá nhanh, chỉ nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, kia cái đạn đạo lọt vào ngọn núi. Phanh! Nó trực tiếp xuyên qua kia nồng đậm rừng cây, hướng tới dưới chân núi thẳng tắp đâm một cái đi. Nếu là giống nhau đạn đạo ở rơi xuống đất thời điểm liền sẽ nổ mạnh, nhưng là này viên đạn đạo là một viên toàn ma đạn, nó dễ dàng phá khai rồi 4-5 mét hậu sơn thể, lập tức chui vào sơn động bên trong, rất nhiều treo ở đỉnh phía trên biến dị con rơi bị này thật lớn lực lượng đâm thành thịt vụn. Ô, ô, ô, chung quanh biến dị con rơi đều bị bừng tỉnh, chúng nó tựa hồ phát hiện cái gì không đúng, bắt đầu xôn xao lên, chính là đã không còn kịp rồi. Một đạo thật lớn mà lóa mắt quang mang ở chúng nó trước mặt đống nhiên sáng lên, cái này độ sáng so chúng nó nhìn thấy dương quang không biết muốn chói mắt nhiều ít lần, tại đây ngắn ngủn trong nháy mắt, chúng nó liền biến thành tro bụi, từ thế giới biến mất. Vâng! Thật lớn tiếng nổ mạnh tựa hồ bị cái gì ngăn chặn giống nhau, có vẻ phá lệ nặng nề áp lực, nhưng là nó thật lớn uy lực lại làm Ngô Phong có chút sững sờ, cái kia ngọn núi bắt đầu giống như là bị thứ gì đột nhiên cùng lên. Hướng tới mặt trên nâng lên 2-3 mễ, sau đó đột nhiên rơi xuống, toàn bộ ngọn núi lập tức thấp hèn đi 3-4 mễ, sở hữu cây cối tất cả đều ngã vào. Phi thường hoàn mỹ, tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu, uy lực cũng đủ, còn có 2 quả, lập tức liền đến. Nhìn đến đạn đạo tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu, Tư Thượng Úy có vẻ phá lệ hưng phấn, hiển nhiên hắn phi thường hoàn mỹ hoàn thành mục tiêu, bất quá này còn chỉ là khai vị đồ ăn, còn có 2 quả vân bạo đạn sắp đã đến. Ô, ô, ô. Tuy rằng đạn đạo tinh chuẩn đánh trúng mục tiêu, nhưng là nó chỉ là đem ngọn núi tạc sụp, rất nhiều biến dị con rơi cũng không có bị nổ chết, chúng nó cư nhiên từ trong sơn động chạy ra tới, bất quá chúng nó hiển nhiên có chút kinh hoàng thất thố, ở ngọn núi phía trên xoay quanh, tựa hồ có chút không tin chính mình hang ổ cứ như vậy bị tạc không có. Rậm rạp biến dị con rơi bay ra tới lại làm Ngô Phong nở nụ cười, bởi vì còn có 2 quả đạn đạo còn chưa tới. Bọn người kia gặp bị thương nặng không chạy giặc mà ở chính mình nơi làm tổ mặt trên xoay quanh, như vậy chúng nó khẳng định là chết chắc rồi, kế tiếp là vân bạo đạn, đối phó chính là loại này trên mặt đất mục tiêu. Chói hai thanh âm lại một lần truyền tới, Nô Phong nhịn không được ngẩng đầu đi xem, dài đến 7-8 mễ đạn đạo phi lâm ngọn núi phía trên 3-40 mễ trời cao thời điểm đột nhiên nổ tung, Nô Phong liền nhìn đến một ít màu ngân bạch chất lỏng sái lạc xuống dưới. Những cái đó biến dị con rơi lập tức hoảng loạn lên, thấy được rơi dụng chất lỏng, bọn họ tựa hồ cũng cảm giác được nào đó nguy cơ, chính là chúng nó căn bản không có chạy trốn cơ hội. Vâng! Một viên thật lớn hỏa cầu đột nhiên bốc cháy lên, thật lớn mây nấm bay lên trời, những cái đó ở trên không xoay quanh biến dị con rơi lập tức toàn bộ đều bị này thật lớn hỏa cầu bao phủ, tuy rằng khoảng cách 3-4 km, Nô Phong đều cảm giác được kia cổ sóng nhiệt. Hơn nữa chung quanh không khí cũng tựa hồ bị kia bốc cháy lên hỏa cầu hấp thu, Nô Phong đều tựa hồ cảm giác có chút hô hấp khó khăn. Hoa, hoa, hoa. Nay vẫn là ta lần đầu tiên nhìn thấy vân bạo đạn nổ mạnh, quả nhiên cùng nói chính là giống nhau, uy lực thật lớn, này đó những cái đó biến dị con rơi phỏng trừng không có một cái có thể sống, bất quá mặt khác một quả đạn đạo lập tức liền phải tới rồi, thật là có chút lãng phí à. Nét này đó biến dị con rơi đều đã giải quyết. Tư Thượng Úy nhìn nơi xa kia thật lớn hỏa cầu ánh mắt mê ly nói. Kia viên vân bạo đạn uy lực sắc thật là cũng đủ, đại bộ phận biến dị con rơi tại đây một khắc hóa thành cho tàn, còn có một ít tắc toàn thân là hỏa vỡ ra, chính là bay không vài bước liền rơi xuống. Vân bạo đạn thực dễ dàng tiêu hao chung quanh dưỡng khí, làm người hoặc là động vật cảm thấy hít thở không thông, nhưng là cái này tác dụng tựa hồ đối biến dị thú tác dụng không lớn. Bởi vì biến dị thú trong thời gian ngắn liền tính là không có dưỡng khí, chúng nó vẫn là có thể tồn tại. Mười mấy giây lúc sau mặt khác một phát đường đạn đã đến, này viên đạn đạo trừ bỏ thiêu hủy chung quanh một ít rừng cây, cái khác cái gì tác dụng đều không có, hai quả đạn đạo liền cũng đủ giải quyết rất nơi này sở hữu biến dị con rơi. Kỳ thật chúng nó lựa chọn ở tại hẹp hòi trong sơn động liền chú định chúng nó thực dễ dàng bị tiêu diệt chạy nhanh, nếu không nói, lớn như vậy một cái tộc đàn. Không có khả năng liền dễ dàng như vậy biến mất. Hảo, thu phục, hiện tại chúng ta có thể an toàn đi trở về. Nhìn đến nơi xa còn ở thiêu đốt ngọn núi, Nô Phong nhàn nhạt nói, bọn họ nhiệm vụ đã hoàn thành, không cần phải tiếp tục đại ở chỗ này. Ân, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta chạy nhanh trở về đi. Đem laser chỉ đạo nghi thu hồi tới từ thượng úy cũng đồng ý quyết định này, vừa mới hắn đã hướng về phía trước mặt hội báo tình huống nơi này, nếu nhiệm vụ hoàn thành, không có người nguyện ý ở rừng cây bên trong nhiều ngốc một phút, bởi vì ở trong rừng đợi thật sự là quá khó chịu. Chương 193 đột ngộ bầy sói. Cơ hồ sở hữu biến dị con rơi đều biến thành cho bụi, bọn họ nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành, đại gia tâm tình đều thực không tồi, nhìn nơi xa còn ở thiêu đốt liệt hỏa, vài người đi càng thêm vui sướng, trở về thời điểm đại gia tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, Nô Phong cũng là như thế, hắn lúc này đây cũng coi như là vì Trịnh Thị làm một chút sự tình, không chỉ là bảo toàn Trịnh Thị đại đa số dân chúng sinh mệnh, càng quan trọng là chính mình đoàn người cũng không cần lại lần nữa rời đi. Hảo, lúc này đây cuối cùng là vì Trịnh Thị trừ bỏ một cái đại hại, trở về nói khen thưởng phòng trừng sẽ thực phong phú. Đúng rồi, Nô Thượng Úy, hoàn thành lúc này đây nhiệm vụ, ngươi công lao lớn nhất, phòng trừng ngươi khen thưởng nhất phong phú. Ba cái kỹ thuật quan quân cũng không giống bắt đầu tới thời điểm như vậy đối Ngô Phong tràn đầy chán ghét, lúc này bọn họ cũng nguyện ý cùng Ngô Phong nói chuyện, giờ phút này bọn họ đã đi rồi 20-30 km. Ta! Ngô Phong vừa định nói chuyện, chính là hắn mày đột nhiên vừa nhíu, lỗ thai hắn lập tức dựng lên, mà hắn con tiểu mao cầu cũng là như thế, nó đột nhiên cùng Ngô Phong. Cái này động tác ý tứ là kêu Ngô Phong chạy nhanh chạy, khẳng định là có cái gì thật lớn uy hiếp đồ vật đang ở tới gần, bọn họ khả năng sẽ có nguy hiểm. Đừng nói chuyện, lên cây, tốc độ. Ngô Phong hô to một tiếng, cũng mặc kệ người chung quanh, đột nhiên nhảy dựng, liền nhảy lên cách hắn gần nhất kia một cây đại thụ. Hắn chỉ nhảy tới 50 nhiều mễ độ cao, tựa hồ cảm thấy không đủ, hắn lại hướng tới mặt trên nhảy một chút, mà còn trên mặt đất ba người lại hoàn toàn không biết là tình huống như thế nào, bọn họ thậm chí có chút sững sờ, chỉ có từ thượng úy lập tức hướng tới bên cạnh thụ đi qua. A, mười mấy chỉ màu xám biến dị lang đột nhiên từ cây cối bên trong nhảy ra tới, cái kia con laser chỉ đạo nghi thiếu úy cư nhiên bị một ngụm cắn, toàn bộ thân thể đều biến dị lang cắn ở trong miệng. Hắn còn không có phản ứng lại đây, hai khẩu đã bị biến dị sói nuốt đi xuống, một cái khác thiếu úy tắc bị biến dị lang một móng nuốt đè lại, hắn liều mạng dãy rủa, chính là hắn sức lực sao có thể tránh thoát biến dị lang móng nuốt, kêu biến dị lang răng rắc một ngụm, liền đem hắn ăn đi. Xuống. Phản ứng nhanh nhất từ thượng úy tránh thoát một kiếp, hắn đang nghe đến Ngô Phong kêu thời điểm liền ý thức được nguy hiểm, cùng Ngô Phong giống nhau, hắn cũng hướng tới bên cạnh kia viên thụ nhảy qua đi. Hắn này nhanh chóng phản ứng cứu vớt hắn một mạng, những cái đó biến dị lang đầu tiên giải quyết rất chính là trên mặt đất hai người, đến nồi đã lên cây hai người, chúng nó chỉ có thể nhìn còn không có cái gì quá tốt biện pháp, bởi vì chúng nó căn bản sẽ không leo cây. Là đám kia ra hỏa, bọn họ không phải hẳn là ở Nam Diện sao? Như thế nào chạy đến nơi đây tới? Nô Phong bỏ tới rồi 7-80 mễ cao tán cây phía trên, nhìn phía dưới những cái đó biến dị lang. Hắn đã nhận ra này bầy sói là ai, là hắn lao người quen, chỉ là lần trước nhìn đến chúng nó thời điểm là ở Nam Diện, chính là hiện tại chúng nó đã tới rồi phía đông nam hướng, nói cách khác chúng nó hoạt động phạm vi phi thường đại. Nô Thượng Úy, hiện tại làm sao bây giờ? Cách đó không xa mặt khác một thân cây mặt trên từ Thượng Úy lúc này trong tay tìm súng, đối với phía dưới, hắn sử dụng chính là thông dụng 12.7mm đường kính súng trường. Nhưng là này thương đối với phía dưới này đàn đã đạt tới bạch ngân trung phẩm biến dị lang phòng trường uy lực không đủ, chúng nó ra lông cũng đủ ngăn cản loại này đường kính viên đạn. Đừng cử động, cũng không cần đi xuống, chúng nó sẽ không leo cây, chỉ cần chúng ta đãi ở trên cây nói liền sẽ không có nguy hiểm. Nô Phong nhìn cách đó không xa từ thượng úy, bình tĩnh nói, này đó biến dị lang tuy rằng hình thể thật lớn, chính là hiện tại bọn họ ở 7-80 mễ độ cao. Cái này độ cao chúng nó hẳn là nhảy không lên, hơn nữa chúng nó sẽ không leo cây, ít nhất hiện tại bọn họ là an toàn. Ô, ô, ô. Những cái đó dưới tàng cây biến dị lang nhìn trên cây hai người xác thật là không có gì biện pháp, bọn họ nôn nóng dưới tàng cây đi tới đi lui. Một con biến dị lang ý đồ nhảy dựng lên, nhưng là nó sức bật có chút không đủ, chỉ có thể đủ nhảy đến 5-60 mễ địa phương, khoảng cách Ngô Phong bọn họ đãi địa phương còn rất xa. Vừa thấy chính mình bắt không được, này đó biến dị lang bắt đầu chu lên. Không tốt, chúng nó ở giống đồng bọn cầu viện, từ thượng úy, chạy nhanh lại đây, cùng ta ở bên nhau an toàn một ít. Nghe đến mấy cái này biến dị lang ở không ngừng chu lên, Nô Phong biết tình huống không đúng lắm, phía dưới kia mười mấy gia hỏa hắn cũng không sợ hãi, hắn lo lắng chính là biến dị lang vương cùng nó những cái đó lang vương hộ vệ, hắn không phải những cái đó gia hỏa đối thủ. Hảo, ta lập tức qua đi. Nghe được Nô Phong kêu gọi, Từ Thượng Úy lập tức bắt đầu hành động, hắn biết Nô Phong thực lực là ở hắn phía trên, huống chi trong lòng ngực hắn còn có một con rất lợi hại biến dị thú, cùng hắn ở bên nhau nói, an toàn tính khẳng định là rất cao. Cho nên hắn đem thương thu lên, sau đó hướng tới Ngô Phong bên này nhảy. Dậm dạp rừng cây cơ hồ đem toàn bộ không trung che đậy, thụ cùng thụ chi gian đan sen ở bên nhau. Như vậy liền phi thường phương tiện người ở thụ cùng thụ chi gian hoạt động, từ thượng úy từ một cây nhánh cây thượng nhảy đến mặt khác một cây nhánh cây mặt trên. Không bao lâu, hắn liền nhảy tới Ngô Phong bên người, lúc này hắn mới nhìn đến dưới tảng cây biến dị lang cư nhiên càng ngày càng nhiều. Hơn 30 chỉ biến dị lang đem toàn bộ dưới tảng cây vây quanh một cái chật như nêm tối, chúng nó ngẩng đầu nhìn mặt trên hai người, trong ánh mắt lộ hung quang, hiển nhiên không đem mặt trên hai người kia giết chết chúng nó là sẽ không buông tay, chúng nó đã thật lâu không có ở rừng cây bên trong nhìn đến nhân loại. Nhưng là chúng nó cũng không có phát động công kích, chúng nó chỉ là dưới tảng cây bao quanh vây quanh, gắt gao mà nhìn chằm chằm trên cây mặt hai người, không cho Ngô Phong bọn họ tìm cơ hội đào tẩu. Nô Phong biết chúng nó là đang đợi chúng nó lang vương vừa đến chính là công kích thời điểm, nét lúc này Nô Phong chỉ có thể đủ cầu nguyện này đó đáng chết biến dị lang sẽ không leo cây, nếu không nói một hồi huyết chiến không thể tránh được, chủ yếu là hắn không có tất thắng nắm. Chắc, ô, ô, ô, đột nhiên phía dưới biến dị lang đều bắt đầu điên cuồng chu lên lên, Nô Phong mày nhăn càng sâu, hắn biết kia chỉ biến dị lang vương tới, hơn nữa vẫn là hắn lao kẻ thù. Hắn biết kia chỉ có tiến hóa lang vương khẳng định còn nhớ rõ hắn, hắn không biết kia chỉ có tiến hóa lang vương nhìn thấy hắn, sẽ là cái dạng gì một cái phản ứng. Cấp Trịnh Thị phát tin tức, nói cho bọn họ chúng ta yêu cầu chi viện, tốt nhất là phái phi cơ trực thăng lại đây, nếu không nói chúng ta hôm nay liền rất khó rời đi nơi này. Nô Phong nhìn phía dưới xôn xao lên bầy sói đối với bên cạnh Từ Thượng Úy nói, hắn biết ngầm khẳng định là không có cách nào rời đi. Hiện tại có thể rời đi biện pháp chỉ có thể là ở trên trời. Một cái ngân bạch thân ảnh từ kia màu xanh lục cây cối bên trong chậm rãi đi ra, nó kia một thân ngân bạch da lông có vẻ phá lệ thấy được, nó cao ngạo hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chung quanh bầy sói, mà những cái đó biến dị lang một đám hơi hơi ngẩng đầu, tỏ vẻ thần phục, ngân bạch lang vương chính là bọn họ vương giả, độc nhất vô nhị vương giả. Một con phá lệ cao lớn biến dị lang ở ngân bạch lang vương bên người thấp giọng nức nở. Tựa hồ là ở hội báo tình huống, Ngân Bạch Lang Vương nhắc tới đầu, liếc mắt một cái liền thấy được đang ở hạ xem Ngô Phong, nó trong ánh mắt tựa hồ có như vậy một tia kinh ngạc, hiện tại nó cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được chính mình lao người quen. Chương 194 đối chiến Lang Vương. Trên cây dưới tảng cây một người một lang đối diện, Ngân Bạch Lang Vương không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được lao người quen, là một cái tiến hóa thú, nó trí nhớ phi thường hảo. Lúc trước cái kia cùng nó huyết đua một hồi nhân loại nó chính là nhớ rõ phi thường rõ ràng, hơn nữa lúc ấy nó còn theo dõi người này một đường, lúc ấy không có tìm được cơ hội giết rớt này nhân loại, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được. Bọn họ hai cái tuy rằng là người quen, nhưng là có thù oán người quen, Ngân Bạch Lang Vương trong ánh mắt hiện lên một tia lanh quang, nó vòng quanh Ngô Phong đợi kia cây đi rồi một vòng, sau đó tựa hồ làm một cái gì quyết định, nó ô ô kêu hai tiếng. Nguyên bản vây quanh ở chung quanh biến dị lang lập tức liền tản ra, nhưng là chúng nó ly đến cũng không xa, Nô Phong có thể cảm giác được chúng nó liền trốn tránh ở phụ cận cây cối bên trong. Ô, ô, ô. Ngân Bạch Lang Vương đột nhiên hướng tới Nô Phong gầm rú vài tiếng, thanh âm kia tràn ngập khiêu khích dí vị, nó đứng ở cách đó không xa, đôi mắt liền nhìn đứng ở trên cây Nô Phong. Này lang đang làm gì? Tư Thượng Úy cũng vẫn luôn quan sát đến phía dưới bầy sói. Này một con ngân bạch lang vương xuất hiện thời điểm hắn liền đặc biệt ngạc nhiên, bởi vì màu ngân bạch lang thật sự phi thường hiếm thấy, đặc biệt là có thể trở thành lang vương bạch lang càng là chưa bao giờ gặp qua, giống nhau loại này lang đều là bởi vì nào đó đột biến gen làm cho lông tóc trắng bệnh, loại này lang thực dễ dàng chết non hoặc là còn không có lớn lên liền chết mất, giờ phút này nhìn đến nó phân phát bầy. Sói, chiều Ngô Phong gầm rú, hắn tò mò hỏi Ngô Phong một câu. Bởi vì này đầu lang nhìn chằm chằm vào Ngô Phong xem. Nó ở hướng ta khiêu khích, nó là muốn cùng ta tới một lần một chọi một mình đấu. nó phân phát bầy sói chính là nói cho ta nó thủ hạ là sẽ không nhúng tay, xem ra hôm nay ta là không tránh được muốn cùng nó tới một hồi quyết đấu, từ thượng úy, có hay không cứ gọi phi cơ trực thăng chi viện. Nô Phong đã đem ba lô thả xuống dưới, hắn rút ra đường đao, hỏi từ thượng úy. Ta đã đăng báo, hơn nữa đem chúng ta vị trí đăng báo đi qua, phi cơ trực thăng cất cánh đến nơi đây ít nhất còn cần 20 phút tả hữu. Ta xem chúng ta vẫn là đại ở mặt trên chờ đợi phi cơ trực thăng đi, dù sao chúng nó cũng không có cách nào đi lên, đến lúc đó chúng ta trực tiếp ngồi trực thăng đi là được. Từ thượng úy nhìn Ngô Phong động tác, hắn biết Ngô Phong là tính toán đi xuống cùng này biến dị lang vương đánh một hồi, nhưng là hắn cảm thấy này không phải một cái sáng suốt cách làm, lang lên không được thụ, chờ đợi phi cơ trực thăng thì tốt rồi. Ha ha, đối khắc lang chúng ta cái này độ cao vẫn là an toàn. Nhưng là đối với nó tới nói cái này độ cao là không đủ, nó hiện tại tưởng cùng ta một mình đấu ngược lại đối chúng ta có lợi nhất, nếu chúng nó cùng nhau thượng, ta cũng không biết có thể hay không kiên trì 20 phút, hiện tại chúng ta ngược lại có thời gian này. Tiểu Mao cầu hảo hảo ở mặt trên đợi, không có mệnh lệnh của ta ngươi không thể đi xuống, mặc kệ phát sinh cái gì hiểu được sao. Nô Phong cùng từ thượng úy nói xong, có phân phó tiểu Mao cầu một phen, lang tuy rằng là tiểu Mao cầu đồng loại, nhưng là nó đối này đó lang nhưng không có bất luận cái gì hảo cảm. Giờ phút này nó chính nhe răng niết miệng, liền tưởng đi xuống cùng kia chỉ biến dị lang vương đại đánh một hồi. Phanh! Trực tiếp từ 7-8 chục mễ trời cao, Nô Phong trực tiếp nhảy xuống, ngân bạch lang vương liền ở khoảng cách hắn bất quá 50 mễ địa phương. Nô Phong đôi mắt gắt gao mà nhìn nó, bởi vì cái này khoảng cách đối với một con hoàng kim trung phẩm biến dị thú tới nói thật ra là quá ngắn. Có lẽ tiếp theo cái chớp mắt nháy mắt, nó liền có thể xé mở Ngô Phong cổ. Mà Ngân Bạch Lang Vương tựa hồ cũng không có lập tức công kích ý tưởng, nó nhìn Ngô Phong, qua lại đi lại, tựa hồ là muốn nhìn xem người này cùng năm đó có hay không cái gì khác nhau. Phải biết rằng nó hiện tại đã tiến hóa trở thành hoàng kim trung phẩm tiến hóa thú, nó nhưng không tin trước mắt này nhân loại không có bất luận cái gì biến hóa, năm đó bọn họ thiếu chút nữa lẫn nhau muốn đối phương mệnh. Tựa hồ phát hiện không ra thứ gì tới, Ngân Bạch Lang Vương đột nhiên ngừng lại, nó nhìn Ngô Phong, chân sau hơi hơi về phía sau vốn lượn, vèo. Giống như là mũi tên rời dây cung, Ngân Bạch Lang Vương hướng tới Ngô Phong vọt lại đây, nó căn bản không có chạy, mà là bằng vào chân sau phát lực, lập tức nhảy lại đây, nó hai cái chân trước vương, lộ ra kia giống như đầu giống nhau lợi chảo. Đinh! Sớm đã có phòng bị Ngô Phong đường đao một hoành chặn Ngân Bạch Lang Vương một con lợi chảo. Hắn thân thể một nghiêng, né tránh mặt khác một con lợi chảo, Ngân Bạch Lang Vương kia thật lớn thân hình, nó có thể một chút đem Ngô Phong tạp ở hai chảo chi gian, phanh. Ngô Phong đột nhiên đặng mà, cao cao nhảy lên, làm thân thể của mình rời đi biến dị Lang Vương công kích phạm vi. Nhảy đến không trung Ngô Phong đôi tay nắm chặt đường đao, hướng tới biến dị Lang Vương mặt chém tới, hắn trước sau tin tưởng một cái lý luận, đó chính là đầu vĩnh viễn đều là nhất trí mạng địa phương. Chỉ cần là đầu đã chịu chí mạng đả kích, như vậy nó liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một kích không trúng, Ngân Bạch Lang Vương nhìn người này né tránh chính mình lợi chảo, sau đó người này nhảy tới không trung, biến dị Lang Vương lập tức thu hồi móng vuốt hướng tới không trung chụp tới. Này một chảo tốc độ có chút chậm, Nô Phong đã nhảy đến 5-60 mệ trời cao, nhìn đến người kia giơ đến hướng tới chính mình đầu chém lại đây, Ngân Bạch Lang Vương cũng không có trốn tránh. Nhìn đến Ngô Phong rơi xuống 2-30 mệ thời điểm nó đột nhiên nâng lên một móng vuốt hướng tới Ngô. Phong đột nhiên quét qua đi. Xoát. Ngô Phong chỉ cảm thấy bên trái tựa hồ có một trận thổi bay. Hắn biết đó là Ngân Bạch Lang Vương huy động móng vuốt mang theo Phong. Không chung hắn vừa quay người tử, muốn tránh thoát này một móng vuốt, nhưng là hắn tưởng quá đơn giản. Thật lớn thân hình làm Ngân Bạch Lang Vương móng vuốt gắt gao mà bao phủ hắn. Vê đút vê đút vê đút. Làm hắn căn bản không có biện pháp rời đi móng vuốt phạm vi, không chung không có mượn lực địa phương. Vâng! Ngô Phong chỉ có thể giơ tay dùng đường đao khu chán, thật lớn lực lượng đem Ngô Phong quét ra 7-8 chục mệ xa, nhưng là hắn không có đã chịu cái gì thương tổn, hắn sức lực cũng đủ đại, tuy rằng so ra kém Ngân Bạch Lang Vương, nhưng là bảo hộ chính mình vẫn là cũng đủ. Rơi xuống đất lúc sau Ngô Phong lập tức hướng tới biến dị Lang Vương chạy tới. Hắn biết giờ phút này chỉ có cuồng phong báo tố công kích mới có thể đủ cấp Ngân Bạch Lang Vương mang đến một ít áp lực, rốt cuộc hắn hiện tại thực lực còn không đủ đủ cùng người này đối kháng. Phanh! Biến dị Lang Vương móng vuốt lại một lần cùng Ngô Phong đường đao va chạm, Lúc này đây Ngô Phong cũng không có lui về phía sau, hắn đôi tay nắm đường đao, lại một lần hướng tới Ngân Bạch Lang Vương móng vuốt bổ tới, nhưng là Ngân Bạch Lang Vương tốc độ cũng phi thường mau, nó lập tức dùng mặt khác một móng vuốt chặn. Lại liều mạng vài lần, hai bên đều không có biện pháp nghề hà được đối phương, Ngô Phong đến là không nóng nảy, bởi vì hắn làm như vậy vì chính là kéo dài thời gian, chỉ cần phi cơ trực thăng tới lúc sau hắn liền có cơ hội có thể đào tẩu. Nhưng là Ngân Bạch Lang Vương lại không cách nào chịu đựng loại kết quả này, trong khoảng thời gian này nó tiến hóa nhiều như vậy, kết quả còn không thể nề hà này nhân loại, tuy rằng nó thực lực hiển nhiên so này nhân loại thường một ít. Ô! Ngân Bạch Lang Vương trường gào một tiếng, nó hô hấp trở nên dồn dập rất nhiều, chân trước không ngừng bảo chấm đất, cách đó không xa Ngô Phong biết người này là thật sự sinh khí, vừa mới kia chỉ là một ít nhiệt thân vận động mà thôi, kế tiếp, bọn họ là thật sự muốn liều mạng. Đến đây đi, làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc biến có bao nhiêu lợi hại. Nô Phong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chương 195 huyết đua. Lang là một loại giảo hoạt mà lại hung ác động vật, chúng nó phần lớn thời điểm dựa vào chính là quần thể đi săn. Đơn đả độc đấu kỳ thật cũng không phải chúng nó sở trường đặc biệt. Liền tính là hoàng kim trung phẩm Ngân Bạch Lang Vương cùng Ngô Phong đấu lâu như vậy. Nó công kích phương thức không ngoài hai loại, phát cán, dùng móng vuốt ý đồ bắt lấy Ngô Phong. Nhưng là Ngô Phong tốc độ cũng không chậm, lực lượng cũng không nhỏ, nó loại này đơn giản công kích phương thức không có quá lớn tác dụng. Chính là đồng dạng Ngô Phong cũng không có quá tốt biện pháp có thể nề hà được Ngân Bạch Lang Vương, hoàng kim trung phẩm biến dị thú cũng không phải như vậy dễ đối phó, ít nhất hiện tại Ngô Phong còn không có hoàn toàn áp chế thực lực của đối phương, hơn nữa hắn đường đao là bạch ngân thượng phẩm vũ khí, còn không thể đủ thật sự xúc phạm tới Ngân Bạch Lang Vương. Cho nên một người một lang liền rằng có không dưới. Thời gian dài không có thể nề hà được Ngô Phong, Ngân Bạch Lang Vương rốt cuộc nổi giận, nó đôi mắt bắt đầu phiếm hồng, không ngừng bào chấm đất, mà Ngô Phong cũng đoán trước tới rồi kết quả này, hắn như cũng là đôi tay nắm chặt đường đao, gắt gao mà nhìn Ngân Bạch Lang Vương, chuẩn bị tiếp thu nó nhất công kích mãnh liệt, phi cơ trực thăng còn không có tới, hắn cần thiết muốn lại kéo dài một ít thời gian. Động. Ngân Bạch Lang Vương khoảng cách Ngô Phong bất quá 4-5 chục mệ khoảng cách, giờ phút này nó tốc độ xa so vừa mới tốc độ càng thêm mau. Nó lúc này đây cũng không có vươn chính mình lợi chảo, mà là mở ra chính mình buồn máu mồm to, hướng tới Ngô Phong đầu liền cắn đi xuống. Nó kia mở ra chừng 2-3 mễ miệng rộng một ngụm muốn cắn đi xuống nói đủ khả năng đem Ngô Phong nửa cái thân mình cắn rớt. Mà Ngô Phong vẫn đứng ở nơi đó không có động, Ngân Bạch Lang Vương trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Nó cũng mặc kệ vì cái gì Ngô Phong đột nhiên bất động, nó chỉ nghĩ muốn cắn chết trước mắt cái này làm nó hai lần ăn mệt ra hỏa, tốt nhất là có thể một ngụm đem này nhân loại cắn ăn luôn. Kia mang theo nùng liệt tanh hôi vị mồm to khoảng cách Ngô Phong mặt bất quá nửa thước tả hữu, Ngô Phong có thể cảm giác được Ngân Bạch Lang Vương trong miệng tản mát ra xú vị nhiệt khí, hắn cả người đột nhiên sau này một ngưỡng, toàn bộ thân thể cùng mặt đất hiện ra một cái 90 độ giác. Hắn này một ngưỡng dễ dàng né tránh Ngân Bạch Lang Vương lần này, Lang Vương kia khổng lồ thân thể từ hắn mặt trên bay qua đi. Chính là Ngô Phong sao có thể buông tha cái này thật tốt cơ hội, tay phải nắm chặt đường đao, hướng tới Ngân Bạch Lang Vương bụng thọc đi xuống, nhưng là Ngân Bạch Lang Vương da lông thật sự là quá mức với cứng cỏi, đường đao cũng không thể đủ cắm vào Ngân Bạch Lang Vương nhất nhu nhược bụng, nhưng là lần này cũng là Ngân Bạch Lang Vương cũng đủ đau, chính là Ngô Phong cũng không có tính toán cứ như vậy kết thúc. Tay phải nắm đường đao, tay trái đứng vững sống dao, đường đao trên cơ bản từ Ngân Bạch Lang Vương trên bụng xẹt qua, này một hoa liền ở Ngân Bạch Lang Vương trên bụng lưu lại một cái thật dài hoa ngân, tuy rằng không có thể phá vỡ nó bụng, chính là này một đao xẹt qua, đem nó trên bụng những cái đó lang mau tất cả đều cắt xuống dưới, trên bụng lộ ra nó kia màu hồng phấn làng ra. Một người một lang sai thân mà qua, đây là Ngô Phong lần đầu tiên cấp Ngân Bạch Lang Vương mang đến thương tổn. Ở Lang Vương thân thể lướt qua lúc sau, Ngô Phong lập tức xoay người lại đối với Ngân Bạch Lang Vương, hắn nhưng không nghĩ đem chính mình phía sau lưng đối với Ngân Bạch Lang Vương, đưa lưng về phía loại này biến dị thú không khác chính mình tìm chết. Ngao! Ngân Bạch Lang Vương không nghĩ tới chính mình cư nhiên ở ngay lúc này gặp được loại này thương tổn, kịch liệt đau đớn làm nó kêu lên tiếng, chính là lần này đối nó tới nói cũng không phải cái gì chí mạng thương tổn, nó đột nhiên quay đầu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngô Phong, vừa rồi đó là phẫn nộ, như vậy giờ phút này nó trong ánh mắt liền tràn đầy sát ý. Vèo. Đột nhiên chi gian, một đạo màu trắng dòng khí hướng tới Ngô Phong bắn lại đây, tốc độ cực nhanh, phanh. Sớm có chuẩn bị Ngô Phong một cái nghiêng người tránh thoát này chí mạng một kích, hắn biết Ngân Bạch Lang Vương đây là tính toán sử dụng nó tuyệt kỹ, thượng một lần Ngô Phong đối mặt nó thời điểm, nó liền sử dụng quá này nhất chiêu. Hắc, lại là này nhất chiêu, hiện tại ta căn bản không sợ hãi. Nhìn đến Ngân Bạch Lang Vương cư nhiên dùng nó kêu màu trắng dòng khí, Ngô Phong lạnh lùng cười một tiếng, hắn hiện tại tốc độ căn bản không sợ hãi công kích như vậy. Bất quá ngươi như vậy chơi, ta cũng không ngại bồi ngươi chơi chơi viễn chỉnh công kích, từ thượng úy thương cho ta. Ngô Phong giờ phút này vừa lúc đứng ở từ thượng úy đãi kia viên dưới tàng cây, hắn lớn tiếng hô, trên cây nghe được Ngô Phong thanh nhầm từ thượng úy lập tức đem Ngô Phong sử dụng kia chi súng trường ném đi xuống. Vèo! Tiếng xe gió ở một lần vang lên, Ngô Phong đột nhiên hướng lên trên nhảy dựng, tránh thoát kia uy lực thật lớn màu trắng dòng khí, thuận thế tiếp được từ thượng úy ném xuống tới súng trường. Hắn không có chút nào do dự, kéo động thương xuyên phanh. Giơ tay chính là một thương, viên đạn tốc độ xa so Ngân Bạch Lang Vương xông ra Ngân Bạch dòng khí tốc độ muốn mau rất nhiều. Phanh! Ngân Bạch Lang Vương hiểm mà lại hiểm né tránh lần này viên đạn, kia viên uy lực thật lớn viên đạn đem nó phía sau kia cây mở ra một cái thật lớn phá động, chính là nó vừa mới đứng yên, một phát viên đạn ngay sau đó mà đến, nó căn bản không có thời gian tới tránh né. Kia viên đạn tinh chuẩn đánh trúng nó. Vâng! Nhưng là này viên đạn hiển nhiên không thể đủ cho nó tạo thành cái gì quá lớn thương tổn, chỉ là ở nó trên người để lại một đoàn đen nhánh cùng đem nó màu ngân bạch da lông năng hỏng rồi rất nhiều. Ngô Phong không quan tâm, đem thương bên trong dư lại tam phát đạn toàn bộ đánh đi ra ngoài. Ngô Phong rất muốn tinh chuẩn đánh trúng Ngân Bạch Lang Vương mặt, bởi vì nơi đó có nó miệng cái mũi cùng đôi mắt, đó là nó duy nhất nhược điểm, đánh trúng nơi đó khẳng định sẽ cho nó mang đến rất lớn thương tổn. Chính là này hiển nhiên là không có khả năng sự tình, nét biến dị thú đều biết chính mình nhược điểm là ở nơi nào. Ngân Bạch Lang Vương dùng thật lớn lang chảo ngăn trở đạn, không cho những cái đó có được thật lớn năng lượng viên đạn dễ dàng đánh trúng chúng nó mềm yếu chỗ. Năm phát đạn không có một phát có thể chuẩn xác đánh trúng Ngô Phong muốn đánh trúng địa phương. Hắn đem thương hướng lên trên mặt một ném, từ thượng úy tinh chuẩn tiếp được thương, rút ra đường đao. Ngô Phong vọt qua đi, đây là hắn lần đầu tiên chủ động công kích, bởi vì Ngân Bạch Lang Vương còn không có từ Ngô Phong đạn công kích trung phục hồi tinh thần lại, nó còn ở dùng lợi chảo chống đỡ chính mình mặt, Ngô Phong tự nhiên sẽ không khách khí, đây chính là công kích thời cơ tốt nhất, hắn tốc độ kinh người, buộc phát ra 100% 20 tốc độ. Làm hoàng kim trung phẩm Ngân Bạch Lang Vương sao có thể không có phản ứng lại đây, ở đạn dừng lại trong nháy mắt kia, nó liền ở chú ý chung quanh tình huống. Vừa mới dịch khai móng vuốt liền nhìn đến Ngô Phong đã vọt tới nó trước mặt, nó tưởng nâng lên móng vuốt cấp Ngô Phong một chút, chính là nó phát hiện đã không còn kịp rồi, nó trong miệng mặt màu trắng khí thể đột nhiên bắn ra, chính là Ngô Phong lại không có bất luận cái gì tránh né ý tưởng. Phanh! Màu trắng khí thể đánh trúng Ngô Phong bên trái bả vai, nó uy lực vượt qua tưởng tượng, cư nhiên trực tiếp đem Ngô Phong phòng cụ tính cả toàn bộ thân thể đục lỗ. Ngô Phong kêu lên một tiếng, thân thể run lên. Nhưng là hắn cũng không có rơi chậm lại chính mình tốc độ, đường đao đột nhiên huy đi ra ngoài. Ngao! Một tiếng thảm thiết chu lên vang vọng toàn bộ rừng cây. Chương 196 Lang Vương thương lui. Máu tươi theo màu ngân bạch da lông nhỏ giọt xuống dưới, đỏ tươi máu rừng ở hủ diệp thượng có vẻ phá lệ tươi đẹp, cùng Ngô Phong trên người ăn mặc áo khoác phòng cụ giống nhau. Ngân bạch Lang Vương da lông đồng dạng sẽ không lây dính bất luận cái gì đồ vật, mặc kệ là máu vẫn là cái khác dơ đồ vật. Nó da lông như cũ tươi sáng, đổ máu không chỉ là Ngân Bạch Lang Vương, khoảng cách Ngân Bạch Lang Vương 7-8 chục mễ Ngô Phong đồng dạng ở chảy huyết, bất quá đặc thù thể chất làm hắn thực mau liền. Ngưng huyết, nhưng là hắn bên trái bả vai hoạt động lên vẫn là sẽ đã chịu rất lớn hạn chế. Ô, ô, ô. Máu chảy không ngừng Ngân Bạch Lang Vương cũng không có giống vừa rồi bị xẹt qua bụng như vậy kêu thảm thiết, mà là thấp giọng nức nở, nó một con mắt bị Ngô Phong một đao hoa lạ. Nó kia con mắt đã phế bỏ, đây là bạch ngân thượng phẩm đường đao có thể xúc phạm tới Ngân Bạch Lang Vương không nhiều lắm mấy cái địa phương chi nhất. Ngô Phong lấy thương đổi thương, cho Ngân Bạch Lang Vương một cái vĩnh sinh khó quên vết sẹo. Nhảy, nhảy. Ngân Bạch Lang Vương đi phía trước đi rồi hai bước, nó một con mắt còn ở đổ máu, nhưng là nó mặt khác một con mắt còn ở gắt gao mà nhìn chằm chằm Ngô Phong. Kia con mắt bên trong có thị huyết, có không cam lòng, tựa hồ lại có một tia sợ hãi. Bởi vì hắn nhìn đến Ngô Phong chính cũng chính gắt gao mà nhìn nó kia không có hạt rất một con mắt. Đôi mắt làm lang quan trọng nhất một cái khí quan, chúng nó là tuyệt đối không thể đủ không có đôi mắt, bởi vì lang chủ nếu là dựa thị lực cùng khíu giác tới bắt chảo con mồi, một khi mất đi đôi mắt, như vậy Ngân Bạch Lang Vương rất có khả năng ở mấy ngày kế tiếp thời gian nội chết oan chết uổng, hoặc là bị khác biến dị sinh vật giết chết, hoặc là bị nó thủ hạ giết chết. Lang trước nay liền không phải một loại tuyệt đối phục tùng sinh vật, chúng nó sẽ nghĩ mọi cách làm chính mình bước lên cái kia vương tọa. Nhảy, nhảy, nhảy. Nga ô. Ngân Bạch Lang Vương thong thả lui về phía sau vài bước, cực kỳ không cam lòng nhìn Ngô Phong liếc mắt một cái, một tiếng chu lên lúc sau, nó nhảy vào cách đó không xa trong rừng, sau đó biến mất tung tích, nhưng là Ngô Phong lại không dám thiếu cảnh giác, hắn tinh thần lực huyết tán ở bốn phía, quan sát đến tình huống, nhìn xem bầy sói rốt cuộc là cái dạng gì một cái tình huống. Ngân Bạch Lang Vương chu lên lúc sau, những cái đó biến dị lang đã chịu Lang Vương dẫn đường, cư nhiên toàn bộ đều hướng tới Ngân Bạch Lang Vương bên kia chạy qua đi, vừa mới vây quanh ở bọn họ bốn phía biến dị lang ở quá ngắn thời gian nội biến mất ở Ngô Phong tinh thần lực ở ngoài, nhưng là Ngô Phong không có lập tức hành động, hắn đứng thẳng một hồi, xác định bốn phía không có bất luận cái gì động tĩnh lúc sau, hắn hai chân đột nhiên mềm nhũn, ngồi ở trên mặt đất. Giờ phút này hắn sắc mặt tái nhợt, toàn thân cư nhiên xuất hiện xưa nay chưa từng có mồ hôi mỏng, hắn giơ lên cánh tay phải, sờ sờ kia bị Ngân Bạch Lang Vương dòng khí xuyên thủng bờ vai trái, kịch liệt đau đớn kích thích hắn thần kinh, bởi vì tiến hóa, hắn đôi các loại cảm giác cũng dị thường mẫn cảm lên, hắn đã thật lâu không có cảm giác được như thế đau đớn qua. Màu trắng dòng khí làm Ngân Bạch Lang Vương tuyệt kỹ, uy lực thật sự là vậy là đủ rồi, nó tốc độ so với đạn vẫn là muốn chấm rất nhiều, nhưng là lại dễ dàng xuyên thủng Ngô Phong Bạch Ngân thượng phẩm áo khoác phòng cụ cùng hắn kia tiến hóa nhiều lần thân thể, hơn nữa là không có chút nào lực cản xuyên thủng, hắn yêu cầu cảm tạ tiến hóa nhiều lần thể chất mới có thể đủ làm hắn ở quá ngắn thời gian nội ngừng huyết. Vung, vung, vung. Giờ phút này tránh ở trên cây sớm đã nhẫn mại không được tiểu mao cầu nhảy xuống tới, nó tựa hồ cảm giác được chính mình chủ nhân tình huống, đối với Ngô Phong kêu vài tiếng, tựa hồ là ở dò hỏi Ngô Phong bị thương tình huống. Không có việc gì, tiểu mao cầu, một chút tiểu thương mà thôi, vừa rồi ngượng ngùng à, ta không cho ngươi nhúng tay là bởi vì sợ hãi ngươi nhúng tay, kia Ngân Bạch Lang Vương làm bầy sói cùng nhau đi lên đối phó chúng ta, nếu là như vậy chúng ta liền càng thêm nguy hiểm. Hiện tại hảo, ta tuy rằng bị thương, nó cũng không có thể hảo quá, lúc này đây cho nó giáo huấn cũng đủ nó nhớ cả đời. Xem nó về sau có phải hay không còn dám như vậy quang minh chính đại khiêu khích ta. Ngô Phong vuốt tiểu mao cầu đầu, vẻ mặt hưng phấn nói. Hắn là Ngân Bạch Lang Vương sát tinh, Ngân Bạch Lang Vương huống chi không phải, hai lần gặp được hắn đều bị thương, hơn nữa một lần so một lần lợi hại. Ngân Bạch Lang Vương làm tiến hóa thú, tiến hóa tốc độ xa so với hắn muốn mau rất nhiều, hắn làm tiến hóa giả, làm nhân loại quá mức với cầu truy an toàn cho ở cùng ổn định sinh sống. Xa xa không có Ngân Bạch Lang Vương tiến hóa tốc độ mau. Hắn hiện tại ở tự hỏi, chính mình có phải hay không hẳn là chủ động đi bắt giết một ít biến dị thú, bởi vì hắn hiện tại thực lực tại đây trong rừng tựa hồ tự bảo vệ mình đều có vấn đề. Ngân Bạch Lang Vương chỉ là hoàng kim trung phẩm tiến hóa thú mà thôi. Nếu gặp được kia chỉ biến dị lục quy, hắn không biết chính mình có thể chạy hay không rớt, bởi vì biến dị lục quy tốc độ tuy rằng thoạt nhìn không phải thực mau, nhưng là bùng nổ lên nói. Phòng trừng có thể dễ dàng đem hắn giết rớt. Không có việc gì đi, Ngô Thượng Úy. Lúc này từ Thượng Úy cũng từ trên cây xuống dưới, tuy rằng Ngô Phong nói cho hắn không có hắn thông chi không thể xuống dưới, nhưng là hắn cũng quan sát một chút chung quanh, phía dưới hẳn là không có gì nguy hiểm, cho nên hắn liền chính mình xuống dưới, hắn là thật sự có chút lo lắng Ngô Phong. Những cái đó biến dị lang cấp bậc hắn vẫn là có thể nhìn ra được tới, làm ngang nhau tiến hóa giả. Hắn so đi theo hắn kia hai cái kỹ thuật quan quân tiến hóa trình độ không sai biệt lắm, những cái đó biến dị lang tùy tiện hai hạ liền đem hai người ăn luôn, rồi sau đó mặt xuất hiện Ngân Bạch Lang Vương càng là này đàn biến dị lang lang vương, Ngô Phong có thể cùng này chỉ lang vương huyết đánh đến loại trình độ này, có thể nghĩ thực lực của hắn, liền tính là bị dự vì trong quân tiến hóa giả đệ. Nhất nhân hỏa đội trưởng cũng không có năng lực này. Ta không có việc gì. Chính là bị kia lang vương tiến hóa năng lực thương tới rồi, trở về tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt, bất quá hiện tại ta tưởng chúng ta là không thể ở trong rừng tùy ý đi lại, chúng ta yêu cầu chờ đợi quân đội phi cơ trực thăng tới tiếp ứng chúng ta, đúng rồi, quân đội phi cơ trực thăng sắp tới rồi sao? Ngô Phong đã chậm rãi đứng lên, ôm tiểu mao cầu, hỏi từ thượng úy. Lập tức liền phải tới rồi, hẳn là tới rồi, ngươi nghe. Nơi xa đột nhiên ra tới từng đợt cánh quạt quấy tán cây thanh âm, Nô Phong biết đó là phi cơ trực thăng tới, nhưng là bọn họ hiển nhiên không có cách nào ở chỗ này bước lên phi cơ trực thăng, bọn họ cần thiết muốn bò đến tán cây phía trên, phi cơ trực thăng sẽ đem thang đu rơi xuống, đến lúc đó bọn họ theo thang đu bò lên trên đi mới được. Hảo, chúng ta chạy nhanh hành động đi, miễn cho làm cho bọn họ tìm không thấy chúng ta. Nô Phong hướng tới kia viên tối cao thụ đi qua, từ thượng úy theo ở phía sau, hai người dùng nhanh nhất tốc độ bò lên trên thụ, phi cơ trực thăng đã biết bọn họ vị trí, vẫn luôn ở bọn họ phụ cận trên không siêu tầm, thỉnh thoảng dùng vô tuyến điện liên hệ bọn họ, không bao lâu bọn họ liền tìm tới rồi Ngô Phong bọn họ. Thang đu rơi xuống, Ngô Phong cùng từ thượng úy theo thang đu bắt đầu hướng lên trên mặt bò đi, bò lên trên đi thời điểm miệng vết thương vẫn luôn xé rách rất đau, nhưng là Ngô Phong cũng không có dùng trên người có gen điểm đi trị liệu miệng vết thương. Hắn nhưng không nghĩ giải thích vì cái gì miệng vết thương nhanh như vậy liền sẽ hảo, bí mật bại lộ quá nhiều nói, với hắn mà nói sẽ là một cái tai họa thật lớn. Chương 197 mặt trên muốn tới người. Cánh quạt nhanh chóng chuyển động cho phi cơ trực thăng không gì sánh kịp tốc độ, bất quá hơn 10 phút thời gian, liền đến đạt Trịnh Thị hiện tại dư lại duy nhất một cái sân bay, cái này sân bay vẫn là ở Trịnh Thị bên trong thành tu sửa, ở ngoài thành tu sửa sân bay quá mức với nguy hiểm. Cái này sân bay là đẩy rất Trịnh Thị một mảnh chờ đợi phá bỏ và di rời nhà cũ tu sửa lên. Thế nào? Thương thế có nghiêm trọng không? Có cần hay không đi quân đội bệnh viện bên trong nhìn xem? Hiện tại dược phẩm nói cũng chỉ có trong quân đội mặt còn có một ít. Nhạc Dương ở sân bay nên đón bọn họ, Nô Phong bọn họ tao ngộ sự tình từ thượng úy trên cơ bản cùng bọn họ nói rõ ràng, cho nên nhìn đến Nô Phong tái nhợt sắc mặt, hắn có chút lo lắng hỏi. Không cần. Không phải cái gì quá lớn thương thế, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ tốt, hơn nữa ta thể chất cũng tương đối đặc thù, loại thương thế này đối với ta tới nói không phải cái gì quá lớn sự tình, cho nên liền không phiền toái các ngươi. Hiện tại ta yêu cầu trở về tắm rửa một cái nghỉ ngơi một chút. Nô Phong tự nhiên không nghĩ đi cái gì quân đội bệnh viện, trên người hắn còn có 4 cái gen tiến hóa điểm, cũng đủ làm hắn thương thế ổn định. Hảo đi, lúc này đây thật là quá cảm tạ ngươi. Quân đội sẽ có mặt khác khen thưởng, ngày mai sẽ đưa đến ngươi trụ địa phương, trở về chiếc xe ta đã cho ngươi an bài hảo. Nhạc Dương cùng Ngô Phong sóng vai hướng một chiếc quân dụng xe Việt dã đi qua, này chiếc xe là Nhạc Dương chuyên môn an bài đưa Ngô Phong về nhà, có thể hưởng thụ cái này đãi ngộ, chỉ sợ Trịnh Thị cũng chỉ có Ngô Phong. Chưa nói khác, Ngô Phong trực tiếp lên xe, cùng Nhạc Dương tới rồi một tiếng đường, sau đó phân phó tài xế nhanh lên khai, hắn thương thế tuy rằng tạm thời ổn định, nhưng là rất đau, hắn hy vọng nhanh lên trở về tu dưỡng một chút. Cái này Ngô Thượng Úy thật sự không phải một cái đơn giản người, thủ trưởng, ngươi thật sự tìm được rồi một cái siêu cấp lợi hại gia hỏa, nếu hắn đi trùng kiến khu nói, phỏng chừng đạt được quân chức so thủ trưởng còn muốn cao, hắn là ta đã thấy duy nhất một cái có thể cùng thất cấp biến dị thú một mình đấu không rơi hạ phong người, thủ trưởng, Trịnh Thị thật là nhặt được bảo. Từ Thượng Úy nhìn Ngô Phong xe đi xa, rất là cảm khái cùng Nhạc Dương nói. Đúng vậy, hắn ở hợp thị thời điểm ta liền đã nhìn ra, hắn tuyệt đối là một cái phi thường lợi hại gia hỏa, bất quá chuyện này kỹ càng tỉ mỉ báo cáo yêu cầu ngươi nộp lên một phần, hiện tại Trịnh Thị uy hiếp tạm thời tiêu trừ, chúng ta cũng coi như là tạm thời an tâm. Đúng rồi, gần nhất mặt trên sẽ phái người lại đây xử lý Trịnh Thị kia chỉ biến dị lục uy, các ngươi đạn đạo bộ đội trưởng quan cũng sẽ xưa nay. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi nên đón một chút. Nhạc Dương nhìn cả người rách nát, có chút dơ hề hề từ thượng úy nói. Xử lý biến dị lục quy. Mặt trên có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề, này biến dị lục quy chính là 11 cấp biến dị thú. Trước mắt mới thôi chúng ta chưa bao giờ giết chết quá một con 11 cấp biến dị thú. Mặt trên tới xử lý nó này không phải muốn đem Trịnh Thị toàn bộ ở vào hủy diệt hoàn cảnh. Phải biết rằng chọc giận một con như vậy biến dị thú. Chúng ta trừ phi vận dụng đạn hạt nhân. Từ thượng úy nghe được mặt trên muốn tới người xử lý biến dị lục quy, tức khắc sắc mặt kịch biến. Biến dị lục quy là Trịnh Thị chung quanh hoạt động tối cao cấp bậc một con biến dị thú. Nó mỗi năm đại khái có 4 tháng thời gian đại ở Trịnh Thị. Này chỉ biến dị lục quy là một con tương đối hòa bình biến dị thú. Nó chưa bao giờ đặt chân qua Trịnh Thị, ngẫu nhiên cũng chỉ là từ bên cạnh trải qua, chưa bao giờ cho bọn hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Trịnh thị cùng biến dị lục quy vẫn luôn tường an không có việc gì, hắn thật sự là có chút không rõ, vì cái gì mặt trên muốn phái người tới xử. Lý biến dị lục quy, không có biện pháp sự tình, hiện tại quốc gia tiến hóa dược tề khai phá gặp bình cảnh, chúng ta đều biết yêu cầu càng cao cấp bậc biến dị thú biến dị ước số chúng ta mới có thể đủ khai phá ra càng thêm cao đẳng tiến hóa dược tề. Như vậy chúng ta mới có thể đủ bồi dưỡng ra càng nhiều cao đẳng thậm chí càng cao cấp bậc tiến hóa giả. Phải biết rằng chúng ta hiện tại còn không có thất cấp tiến hóa giả. Chúng ta nhân loại toàn diện ở vào hoàn cảnh xấu, lại không tìm kiếm biện pháp nói, chúng ta khả năng thật sự muốn tiêu diệt vong. Nhạc Dương nói lên trước mắt tình thế, hắn có vẻ phi thường lo lắng, rốt cuộc nhân loại thật là càng ngày càng nguy hiểm. Ta cũng biết hiện tại tình trạng, nhưng lại như thế nào cũng không nên lựa chọn khoảng cách Trịnh thị như vậy gần biến dị lục uy, cái khác địa phương còn có khác siêu cấp biến dị sinh vật, bọn họ hẳn là đi địa phương khác tìm kiếm, tỉ như Liêu tỉnh không phải có một con thập cấp biến dị gấu đen sao. Nó có lẽ là càng thích hợp mục tiêu. Tư thượng úy tự nhiên là biết tình huống hiện tại, nhưng là hắn thực không tán đồng lựa chọn biến dị lục quy làm mục tiêu. Bọn họ tự nhiên biết dùng này chỉ biến dị lục quy làm mục tiêu sẽ sinh ra cái gì hậu quả. Chính là Trịnh thị này 3-40 vạn người không đáng kể chút nào, chúng ta đã mất đi mấy trăm triệu đồng bào. Huống chi, kia chỉ biến dị lục quy là một con giống cái lục quy, hiện tại đã tới rồi nó đẻ trứng quý, có lẽ quân đội mục tiêu cũng không phải kia chỉ rùa đen, mà là nó hậu đại. Nhạc Dương hiển nhiên biết càng nhiều bên trong, hắn nhàn nhạt nói. Hậu đại, bọn họ thật là điên rồi, kia chỉ biến dị lục quy sẽ điên mất, Trịnh thị, chỉ sợ thật sự muốn biến mất. Tư thượng úy không muốn lại nói chuyện này, đi lên xe, hắn chuẩn bị trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mà lúc này Ngô Phong đã tới rồi ra, trong nhà mặt tất cả mọi người ở, tất cả mọi người chú ý tới Ngô Phong tái nhợt sắc mặt, thập phần lo lắng nhìn Ngô Phong. Bọn họ không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là Ngô Phong chỉ là nói bị một chút thương, hắn yêu cầu đi lên xử lý một chút, làm cho bọn họ không cần lên lầu quấy rầy, sau đó liền đi tới chính mình phòng đi, để lại một đám lo lắng người. Lên lầu lúc sau Ngô Phong đem cửa phòng khóa kỹ, sau đó nằm ở trên giường, hắn điều ra chính mình thuộc tính giao diện, gen ký chủ, nhân loại, cắt bỏ sinh mệnh, lực lượng, 30, thể chất, 28. Nhanh nhẹn, 30. Tinh thần, 28. Đặc thù năng lực, nhiếp thủ thuật, giám định thuật. Gen tiến hóa điểm, 4. Hắn chỉ có đáng thương 4 cái gen điểm, nét nhưng là hiện tại vậy là đủ rồi. 4 cái gen điểm có thể cho hắn thương thế tốt hơn rất nhiều. Không có gì do dự, Nô Phong đem 4 cái gen điểm phân biệt phân phối tới rồi tinh thần lực cùng thể chất mặt trên. Cường tráng thể chất có thể cho thân thể hắn nhanh chóng khôi phục. Dòng nước gấm lại một lần ở toàn thân chảy xuôi, đặc biệt là bị thương địa phương, Nô Phong chỉ cảm thấy một trận ngứa cảm giác, không bao lâu, cái loại này kịch liệt đau đớn cảm giác liền biến mất, hắn nhìn đến chính mình nguyên bản chỉ là kết vảy địa phương, vảy đã bốc ra, lộ ra màu hồng phấn làn da, tăng lên 2 điểm thể chất, làm hắn cái loại này cảm giác mệt nhọc cũng đã biến mất. Về sau phải chú ý chứa đựng gen điểm, không thể đủ lập tức toàn bộ đều dùng hết. Thứ này có thể trợ giúp ta nhanh chóng khôi phục thương thế, này có thể dùng để bảo mệnh. Khôi phục lại Ngô Phong rõ ràng nghĩ đến, này đã không phải hắn lần đầu tiên dùng gen điểm tới khôi phục thân thể của mình, về sau cần thiết muốn tồn lưu một ít gen điểm để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Vì không cho dưới lầu người lo lắng, Ngô Phong lập tức đi xuống lầu, giờ phút này hắn sắc mặt hồng nhuận, hơi thở vững vàng, cả người nói không nên lời khỏe mạnh, dưới lầu người còn lại là vẻ mặt mộng bức. Bởi vì bọn họ vừa mới rõ ràng nhìn đến Ngô Phong kia suy yếu bộ dáng như thế nào ở trên lầu đãi một hồi thì tốt rồi đâu. Nhưng là ai đều có bí mật, Ngô Phong càng là như thế, bọn họ cũng không có hỏi nhiều, mà Ngô Phong tác hưởng thụ một đốn mỹ vị bữa tối. Chương 198 yêu cầu cường đại. Này một cái ban đêm Trịnh thị có vẻ phá lệ bình tĩnh, những cái đó mỗi ngày buổi tối đều sẽ xuất hiện ban đêm ác ma không còn có xuất hiện. Đã trải qua ngày hôm qua kinh hồn một đêm mọi người cuối cùng là có thể an ổn ngủ một giấc, nhưng là biệt thự bên trong, tất cả mọi người còn không có ngủ, bởi vì Ngô Phong đem kia 4 chi trung đẳng tiến hóa dược tê đem ra, thứ này đối với hắn tới nói căn bản không có cái gì tác dụng, nhưng là đối với người khác tới nói tác dụng vẫn là rất lớn. Tỷ như Triệu Tần Thiên, hắn hiện tại chỉ là một cái 3 cấp tiến hóa giả, nếu sử dụng trung đẳng tiến hóa dược tê nói, có lẽ có thể trở thành 4 cấp tiến hóa giả, đương nhiên yêu cầu xem tình huống, cũng không nhất định sẽ thành công, mà Tôn Nhã Lệ ấm áp ấm còn có Lưu Tư Tư là nhất yêu cầu thứ này, đến nội Vương Tùng, Nô Phong có thể khẳng định hắn tuyệt đối là ở 4 cấp tiến hóa giả trở lên, cho nên thứ này đối với hắn tác dụng không phải đặc biệt đại. Hảo, tiến hóa dược tề chỉ có 4 chi, liền phân cho các ngươi 4 người, buổi tối trở về nghỉ ngơi thời điểm mỗi người sử dụng 1 chi, sau đó ngủ, ngày mai buổi sáng chúng ta nhìn xem hiệu quả. Đem dược tề phân cho 4 người lúc sau, Nô Phong nhàn nhạt nói, thứ này hắn thật sự không phải đặc biệt để ý, hắn hiện tại để ý chính là chính mình như thế nào mới có thể đủ đạt được gen điểm. Đem cửa phòng khóa lại, phòng ngừa có người tiến vào quấy nhiêu chính mình, Nô Phong nằm ở trên giường, hưởng thụ giờ phút này khó được một tia bình tĩnh, hôm nay cùng Hoàng Kim Trung Phẩm Ngân Bạch Lang Vương huyết đua một hồi, thiếu chút nữa đem chính mình mệnh đáp thượng đi. Hắn phát hiện ở chính mình ở trong rừng cũng không xem như cái gì lợi hại nhân vật, tùy thời đều có khả năng bị những cái đó đẳng cấp cao biến dị thú hoặc là tiến hóa thú xử lý, hắn gần nhất tiến hóa tựa hồ bắt đầu trở nên thong thả lên. Ta vẫn luôn ý đồ tìm được một cái ổn định sinh hoạt hoàn cảnh, hy vọng không cần lại lang bạt kỳ hồ, hiện tại xem ra loại này ý tưởng thật sự là quá mức với hấu trĩ, ta yêu cầu đại lượng gen điểm cường hóa thân thể của mình. Biến dị thú tiến hóa tốc độ thật sự là quá nhanh, nhân loại căn bản không tồn tại công không phá được thành lũy, cũng không có tuyệt đối an toàn địa phương, ta cần thiết muốn nhanh lên cường hóa chính mình, nếu không qua không bao lâu, ta liền rất có khả năng trở thành biến dị thú nhóm đồ ăn. Chính là hiện tại ta bắt giết cấp bậc thấp biến dị thú đã không có bất luận cái gì gen điểm, cũng không biết là bởi vì hệ thống cố ý ức chế ta bắt giết cấp thấp biến dị thú vẫn là bởi vì thân thể tiến hóa lúc sau. Những cái đó cấp thấp biến dị thú rốt cuộc vô pháp cung cấp bất luận cái gì tiến hóa ước số, lớn nhất có thể là người sau, bởi vì ăn trung đẳng tiến hóa dược tề nhân loại ở ăn nhiều ít cấp thấp tiến hóa dược tề cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Như vậy ta hiện tại yêu cầu đại lượng gen điểm tới nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình, ta hiện tại đại khái ở vào biến dị thú hoàng kim hạ phẩm cùng trung phẩm chi gian, cũng chính là 7 cấp tiến hóa giả cùng 8 cấp tiến hóa giả chi gian. Thực lực này ở nhân loại bên trong xem như rất mạnh một loại, bất quá này cũng không có cái gì tác dụng, ta chính yếu địch nhân vẫn là những cái đó cao đẳng tiến hóa thú. Nam ở trên giường Nô Phong tự hỏi thực lực của chính mình, hắn biết chính mình phía trước vẫn luôn theo đuổi an ổn cách làm tựa hồ có sai lầm, bởi vì hắn hiện tại cảm giác được thực lực của chính mình ở trong rừng đã không có bất luận cái gì ưu thế, đặc biệt là hiện tại toàn thế giới kỳ thật không có một cái thực chất thượng an toàn địa phương. Hắn nếu lại đi rừng cây tùy thời đều sẽ có chết khả năng, đặc biệt là lúc này đây cùng Ngân Bạch Lang Vương huyết đua cho hắn biết chính mình tuyệt đối. Không thể đủ lại tiếp tục chậm trễ đi xuống. Lại nghĩ cách nhìn xem như thế nào mới có thể rất nhanh điểm đạt được càng nhiều gen điểm. Bắt giết biến dị thú chỉ sợ vẫn là muốn đi, nhưng là vẫn là yêu cầu tự hỏi một chút xử lý như thế nào tốt nhất. Tùy tiện đi nói, quỷ biết sẽ tao ngộ đến cái gì. Nếu là đụng tới kia chỉ biến dị lục quy ta đây thật là khóc chết tâm đều có. Nghĩ hiện tại chính yếu chính là bắt giết biến dị thú đạt được gen điểm, bất quá cũng không thể tùy tiện hành động, hắn yêu cầu một cái chu toàn kế hoạch. Sáng sớm dương quang cứ theo lẽ thường dâng lên, Nô Phong sáng sớm liền dậy, bởi vì hắn muốn nhìn xem đêm qua ăn xong tiến hóa dược tề người hiện tại là cái dạng gì một cái tình huống. Hắn biết quân đội tiến hóa dược tề có kích thích người phát sinh nào đó biến dị năng lực. Cho nên hắn rất muốn nhìn xem chính mình có hay không cái này may mắn, tuy rằng biết cái này xác suất rất nhỏ. Dưới lầu, tất cả mọi người đi lên, tuy rằng đây là hắn khởi sớm nhất một cái buổi sáng, nhưng là hắn vẫn là nhất vãn một cái. Tôn Nhã Lệ sáng sớm lên liền đem cơm sáng làm, nàng giờ phút này đang ngồi ở trên sofa ấm áp ấm nói chuyện, Noãn Noãn là cái tiểu hài tử, hiện tại đặc biệt cô đơn, bởi vì không có bất luận cái gì tiểu hài tử bồi nàng chơi. Cho nên phi thường yêu cầu làm bạn, Tôn Nhã Lệ làm một cái mụ mụ, nàng làm phi thường hoàn mỹ. Thế nào, Nhã Lệ, ngày hôm qua ấm áp ấm ăn vào tiến hóa dược tề, thân thể có cảm giác cái gì bất đồng sao? Nô Phong vẫn là man chờ mong, bởi vì Tôn Nhã Lệ càng cường đối bọn họ cái này đoàn đội tới nói càng có lợi, rốt cuộc nàng là yếu nhất kia một cái. Nha, ngươi đi lên à, ta cảm giác là có chút bất đồng. Đêm qua uống thuốc xong lúc sau ta ấm áp ấm đều cảm giác cả người nóng lên, sau đó liền cảm giác đầu vựng vựng, cuối cùng liền ngủ rồi. Hôm nay buổi sáng lên, ta cảm giác toàn thân đều là sức lực lớn rất nhiều, buổi sáng một không cẩn thận còn lộng hỏng rồi một cái muỗng, xem ra ta phải làm lại thích ứng một chút ta hiện tại sức lực, đến nỗi ngoan ngoãn, cũng không có gì quá lớn biến hóa, chính là gần nhất lớn lên tương đối mau. Đều mau 1m45, nàng mới 9 tuổi. Tôn Nhã Lụy nhìn bên cạnh ngoan ngoan nói, ngoan ngoan xác thật là lớn lên thực mau, bất quá hiện tại nhân loại phổ biến rất cao, Tôn Nhã Lụy hiện tại đều có 1m8 nhiều, nét mau cùng Ngô Phong không sai biệt lắm. Hảo đi, nếu nói như vậy, xem ra trung đẳng tiến hóa dược tề chỉ là cho các ngươi thể chất được đến rất lớn tăng lên, ta cảm giác các ngươi trên người phát ra hơi thở hẳn là so trước kia cường rất nhiều, ít nhất cũng là 4 cấp tiến hóa giả, bất quá các ngươi vẫn là yêu cầu nhiều hơn rèn luyện mới có thể đủ phát huy chính mình tiềm lực, đợi lát nữa quân đội người tới ta cùng bọn họ nói một chút. Ngô Phong quan tâm nói, Tôn Nhã Lụy ấm áp ấm bởi vì Ngô Phong yêu cầu vẫn luôn đại ở nhà. Nhưng là Ngô Phong cảm thấy như vậy đi xuống không phải biện pháp, các nàng cần thiết muốn tiếp thu huấn luyện, như vậy ở rừng cây bên trong mới có thể đủ bảo đảm chính mình an toàn. Hắn hiện tại cần thiết muốn toàn diện tăng mạnh cái này đoàn đội thực lực, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, hoặc là tiểu hài tử. Từ từ đâu? Còn có Triệu Tần Thiên người này đi nơi nào? Ngô Phong nhìn đến dưới lầu chỉ có Tôn Nhã Lụy, Loan Loan còn có Vương Tùng, Lưu Tư Tư cùng Triệu Tần Thiên lại không ở nơi này. Nga, Tư Tư à, ở trong phòng, tựa hồ ở mân mê thứ gì, ta cũng không rõ lắm, Lao Triệu buổi sáng liền không có gì động tĩnh, ta đang chuẩn bị đi kêu hắn lên ăn cơm đâu, người này hôm nay như thế nào còn không có lên. Tôn Nhã Lụy nói tình huống. Ta đi xem đi. Nói Ngô Phong đi tới Lưu Tư Tư trước cửa phòng mặt, hắn nghe được bên trong len ken thanh âm, không biết Lưu Tư Tư ở bên trong mân mê cái gì. Chương 199 tiến hóa sinh ra biến dị. Cửa phòng mở ra, liền nhìn đến Lưu Tư Tư vẻ mặt hưng phấn chạy ra tới liền cấp Ngô Phong một cái đại đại ôm, hình như là đã xảy ra cái gì thiên đại hỷ sự, làm Ngô Phong cũng là có điểm đốc, nhưng là hắn biết khẳng định là trung đẳng tiến hóa dược tề sinh ra rất lớn tác dụng, cho nên Lưu Tư Tư mới có thể như vậy vui vẻ, chỉ là hắn không biết có cái gì tác dụng. Tư Tư, chẳng lẽ này trung đẳng tiến hóa dược tề tác dụng rất lớn sao? Xem ngươi như vậy cao hứng. Ngô Phong ôm Lưu Tư Tư phi thường thân mật nói. Đúng vậy, tác dụng rất lớn. Đêm qua uống xong cái này trung đẳng tiến hóa dược tề lúc sau ta qua 2 cái giờ mới ngủ. Lúc ấy cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Ta còn tưởng rằng lại chỉ có thể đủ cường thân kiện thể. Chính là ta buổi sáng lên liền phát hiện bất đồng. Chung quanh hết thể đồ vật tựa hồ đều cùng ta có nào đó liên hệ. Ta chỉ cần ý niệm vừa động, chúng nó liền sẽ theo ta ý niệm động lên. Hơn nữa ta thử dùng một chút trăng bạc luân, phát hiện trăng bạc luân cư nhiên trở nên phi thường nhẹ, đều có điểm không phải thích hợp ta dùng. Phải biết rằng trăng bạc luân thoạt nhìn tiểu, nhưng là cũng có 50kg trọng. Trước kia ta dùng vừa vặn tốt, ta niệm lực ít nhất tăng lên 20%, hơn nữa phản ứng tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Lưu Tư Tư thật cao hứng, đem chính mình tình huống nói ra. Ha ha. Xem ra mấy thứ này cũng không phải không có gì thu hoạch, này đó tiến hóa dược tề đối với ngươi xúc tiến rất lớn, ta là hẳn là tìm quân đội nhiều yếu điểm cái này tiến hóa dược tề, bất quá hiện tại đến tìm bọn họ muốn cao đẳng tiến hóa dược tề mới có thể đủ tiếp tục xúc tiến ngươi niệm lực tiến hóa, bất quá cao đẳng tiến hóa dược tề nghe nói rất ít, cũng không biết có thể hay không làm đến. Ngô Phong nhìn đến tiến hóa dược tề đối Lưu Tư Tư hữu dụng, hắn tự nhiên là thật cao hứng. Liền nghĩ khi nào từ quân đội làm đến cao đẳng tiến hóa dược tề, hắn tin tưởng Nhạc Dương có lời nói là sẽ không cự tuyệt hắn. Chính là cao đẳng tiến hóa dược tề quân đội cũng không nhiều lắm, cho nên sẽ không dễ dàng cấp người ngoài, muốn bắt được cao đẳng tiến hóa dược tề nói, yêu cầu từ quân đội nơi đó trao đổi, cũng không biết khi nào mới có thể đủ có cơ hội như vậy. Hảo, nếu niệm lực tiến hóa rất nhiều, như vậy cũng không cần ở trong phòng mân mê, này không có quá lớn tác dụng. Đợi lát nữa cơm nước xong lúc sau cùng ta cùng đi trong quân đội mặt phòng huấn luyện, bọn họ nơi đó có chuyên nghiệp thiết bị, đến lúc đó có thể thí nghiệm một chút ngươi niệm lực, mặt khác chính là trăng bạc luân nếu thiên nhẹ nói, ta phải nghĩ cách cho ngươi làm lại chế tạo tân trăng bạc luân. Ngô Phong nhìn vẻ mặt hưng phấn Lưu Tư Tư nói, ân, tốt, ta cũng vừa lúc có cái này ý tưởng. Ngô Phong ý kiến Lưu Tư Tư tự nhiên là đồng ý, có thể đi quân đội thí nghiệm một chút niệm lực là không còn gì tốt hơn. Xử lý tốt Lưu Tư Tư sự tình, Ngô Phong liền đi gõ Triệu Tần Thiên cửa phòng, mà khi hắn gõ cửa thời điểm, cửa phòng bên trong truyền đến rối tinh rối mù thanh âm, không biết Triệu Tần Thiên rốt cuộc ở bên trong làm gì. Lao Triệu, mở cửa, ra tới ăn cơm. Nô Phong cũng không nghĩ nhiều quản người này, chỉ là muốn nhìn một chút trung đẳng tiến hóa dược tề đối hắn sinh ra cái gì tác dụng. Ta không đói bụng, buổi sáng sẽ không ăn, các ngươi ăn trước đi. Trong phòng Triệu Tần Thiên nói lên lời nói tới trung khí mười phần, vừa nghe chỉ biết ăn tiến hóa dược tề khẳng định là có tác dụng, chỉ là người này vì cái gì tránh ở trong phòng không ra đâu. Phải biết rằng ngày thường nếu ăn cơm nói, người này là nhất tích cực ra hỏa, hắn thái độ này làm Ngô Phong nổi lên lòng nghi ngờ. Không ăn cũng có thể, bất quá ngươi ngày hôm qua ăn tiến hóa dược tề, hiện tại ra tới làm ta nhìn xem rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi nếu là không ra nói, ta hôm nay liền giữ cửa cấp tạm, hơn nữa ngươi ta cũng đem ngươi đuổi ra đi, ngươi về sau nhưng đừng nghĩ ở nơi này. Ngô Phong biết Triệu Tần Thiên người này ăn cứng mà không ăn mềm, không đe dọa hắn một chút, hắn là sẽ không cúi đầu. Giang giác. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Ngô Phong lập tức liền nhìn ra Triệu Tần Thiên bất đồng, hắn cái đầu lại dài quá rất nhiều, hiện tại Triệu Tần Thiên ít nhất có 2 mét tam tả hữu, cùng Diêu Minh không sai biệt lắm cao, Ngô Phong đứng ở trước mặt hắn đều có vẻ thực lùn, phải biết rằng Ngô Phong hiện tại cũng có 1 mét 9 nhiều. Ân, vì cái gì muốn đem chính mình đầu đều bao lên, mở ra ta nhìn xem, rốt cuộc làm sao vậy? Nô Phong nhìn đến Triệu Tần Thiên ra tới thời điểm cư nhiên đem chính mình đầu tất cả đều cấp bao ở, chẳng lẽ người này tiến hóa ra cái gì nữa? Không chỉ là Nô Phong tò mò người này vì cái gì đem đầu cấp bao lên, ngồi ở phòng khách bên trong người cũng là phi thường tò mò. Này, này, hào đi! Triệu Tần Thiên nhìn Nô Phong cặp kia lạnh nhạt đôi mắt, hắn thật sự là không dám cãi lời Nô Phong mệnh lệnh, phải biết rằng nơi này Nô Phong là lão đại. Hắn chỉ là một cái có thể không tiểu đệ, cái lời Ngô Phong mệnh lệnh, hắn tùy thời đều có bị vứt bỏ khả năng, hắn nhưng không nghĩ bị vứt bỏ, bởi vì ở địa phương khác hắn chỉ sợ tìm không thấy như vậy cuộc sống an ổn hoàn cảnh. Nha, như thế nào biến thành cái dạng này? Này chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề sao? Tôn Nhã Lệ nhìn đến Triệu Tần Thiên bộ dáng cũng là khiếp sợ, bởi vì Triệu Tần Thiên hiện tại mặt thật sự có điểm không giống như là nhân loại mặt. Tóc của hắn không có biến, chỉ là trở nên càng thêm nồng đậm ngăm đen, nhưng là hắn trên mặt lại mọc đầy tinh tế màu trắng lông tơ, phía trước người khác khả năng cho rằng chỉ là thể mao tương đối phát đạt, như vậy hiện tại khẳng định là có vấn đề, bởi vì này lông tóc mau bao trùm hắn mặt, hơn nữa hắn đôi mắt cũng bắt đầu có biến hóa, Nô Phong nhìn kỹ xem, không có sai, mắt nhân biến thành màu đỏ, hơn nữa trở nên phá lệ thon dài, giống như là ban ngày nhìn đến miêu đôi mắt. Nô lão đại, ngươi nói đây là tình huống như thế nào a? Ta buổi sáng lên thời điểm ta đều hụ chết, còn tưởng rằng chính mình biến thành cái gì quái vật đâu. Ổ cản sủ ta đều muốn chạy, nhưng là tưởng tượng chạy ra đi bị những cái đó binh lính bắt được khẳng định sẽ bị trở thành quái vật giết chết, cho nên ta liền tránh ở trong phòng không dám ra tới. Hiện tại biến thành cái này quỷ bộ dáng, nhưng làm sao bây giờ nột? Triệu Tần Thiên nói liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, trong giọng nói mặt cư nhiên còn mang theo khóc nức nở. Hẳn là tiến hóa dược tề xúc tiến ngươi ở trong thân thể kia chỉ biến dị hổ tiến hóa ước số tiến hóa, nó đang ở chiếm cứ ngươi thân thể gen tỷ lệ, nếu ngươi tiếp tục tiến hóa đi xuống nói, này đó lao hổ hình thái sẽ biểu hiện càng ngày càng rõ ràng, ngươi hiện tại có thể nói là nửa cái người nửa cái cầm thú A. Nhìn đến Triệu Tần Thiên cái dạng này, Nô Phong không có gì nói cái gì nói gỡ, ngược lại khai nổi lên Triệu Tần Thiên vui lùa. Ha ha, nửa cái người, nửa cái cầm thú. Ta nói Ngô lao đại, ngươi như thế nào như vậy tổn hại đâu. Một bên Vương Tùng nghe được Ngô Phong nói, nhịn không được cười lên tiếng, dư lại ba nữ nhân cũng là che miệng cười, chỉ còn lại có Triệu Tần Thiên vẻ mặt khổ bức. Hảo hảo, này không phải cái gì quá lớn vấn đề, ít nhất ngươi hiện tại bảo trì nhân loại lý tính, sẽ không thay đổi thành cái gì quái vật. Vừa lúc chúng ta chiều nay muốn đi quân đội nơi đó, đến lúc đó làm cho bọn họ nhìn xem tình huống của ngươi. Bọn họ nơi đó tiến hóa giả rất nhiều, ngươi cái này tình huống, bọn họ hẳn là biết nên xử lý như thế nào, bất quá ngươi này tiến hóa tốc độ cũng rất đột nhiên, ít nhất cùng Vương Tùng không sai biệt lắm, có thể, xem ra lão hổ thật là bách thú chi. Vương, gen cũng đã đủ rồi cường đại. Nô Phong nhìn Triệu Tần Thiên rất là ngạc nhiên nói, bởi vì hắn phát hiện Triệu Tần Thiên ít nhất cũng là cùng Vương Tùng giống nhau ngũ cấp tiến hóa giả. Chương 200 thu hóa tiến hóa giả. Châu này cơm sáng không khí phi thường quỷ dị, đại gia ăn cơm thời điểm đều nhìn Triệu Tần Thiên, bởi vì Triệu Tần Thiên cái này hình tượng thật sự là có chút kỳ lạ, bọn họ đều nhịn không được đi xem hắn, Loan Loan càng là đi lên kéo kéo Triệu Tần Thiên trên mặt bao, nhìn xem có phải hay không thật sự, chọc đến mọi người một trận cười vang, mà Ngô Phong cũng quan sát đến Triệu Tần Thiên trừ bỏ trên mặt có mao, ngay cả trên người đều là loại này màu trắng lông tơ. Quân đội người chỉ chốc lát liền tới rồi, lúc này đây bọn họ mang đến đồ vật vẫn là bột mì cùng mấy chỉ trung đẳng tiến hóa dự tề. Đi đầu lỗ thượng úy nói cho Ngô Phong, hiện tại Trịnh Thị có thể cho đồ tốt nhất chính là này đó, mặt khác chính là công binh xưởng cấp Ngô Phong đặc chế 20 cây trường mâu lúc này đây cũng mang lại đây. Này đó trường mâu đều là từ quân đội đặc chế thép hợp kim chế thành, bên trong thảm tạp rất nhiều biến dị thú xương cốt thành phần. Nhà khoa học nghiên cứu biểu hiện càng cao chờ biến dị thú xương cốt bên trong đựng đặc thù khoáng vật chất càng nhiều, tham nhập thép hợp kim bên trong có thể đại biên độ đề cao vừa rồi các loại tính năng, cấp Ngô Phong trường mâu là quân đội có thể cung cấp tốt nhất một đám thép hợp kim tài chế tạo. Trường mâu thống nhất chiều dài là 1m5, đường kính ước chừng 30cm, đằng trước chế thành đặc thù tam hình thoi, trung gian có vài đạo đặc thù lấy máu tạo, cứ như vậy, trường mâu đánh trúng biến dị thú nói. Sẽ là miệng vết thương hiện ra mở ra hình, miệng vết thương trong thời gian ngắn không có cách nào trong thời gian ngắn khép lại, như vậy sẽ tăng thêm biến dị thú thương thế, làm chúng nó thời gian dài đổ máu không ngừng. Mâu thân toàn bộ đều là xoắn ốc văn, như vậy Ngô Phong có thể dễ dàng nắm chặt trường mâu, phát lực cũng phi thường phương tiện, này đó trường mâu trọng lượng đại khái có 30kg, cái này trọng lượng đối với Ngô Phong tới nói có chút thiên nhẹ, nhưng là vẫn là có thể sử dụng. Nguyên bản trường mâu có thể làm càng dài, nhưng là bởi vì Ngô Phong thân cao chính là như vậy cao, quá dài trường mâu cũng không tốt mang theo. Lỗ thượng úy, trường mâu ta liền nhận lấy, cái khác đồ vật ngươi liền mang về đi, này đó đều không cần. Đúng rồi, hiện tại Trịnh Thị có hay không cao đẳng tiến hóa dược tề, nếu có bao nhiêu nói, ta hiện tại yêu cầu một ít, hy vọng có thể được đến một chút. Ngô Phong nhìn một xe đồ vật, hắn hiện tại căn bản không cần mấy thứ này. Nó chỉ cần cao đẳng tiến hóa dược tề. Cái này, Trịnh Thị hẳn là không có, bởi vì cao đẳng tiến hóa dược tề là vật tư chiến lược, vẫn luôn là mặt trên điều phối. Nếu muốn được đến cao đẳng tiến hóa dược tề nói yêu cầu cùng mặt trên đánh báo cáo, lại còn có yêu cầu kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh sử dụng người. Hơn nữa mặt trên sẽ phái người lại đây xác minh, sau đó mới có thể đủ được đến cao đẳng tiến hóa dược tề. Không có cách nào, mấy thứ này thật sự là quá ít. Lỗ thượng úy nghe được Ngô Phong yêu cầu cao đẳng tiến hóa dược tề, thành thật nói cho Ngô Phong cao đẳng tiến hóa dược tề tình huống. Hảo đi, xem ra thứ này thật là rất khó làm tới rồi, bất quá làm không đến cao đẳng tiến hóa dược tề nói, mấy thứ này ta cũng không cần, ta muốn mượn quân đội phòng huấn luyện, cũng chính là tiến hóa giả dùng để huấn luyện địa phương, hơn nữa là trường kỳ sử dụng, ngươi xem có thể hay không. Ngô Phong cảm thấy chuyện này lỗ thượng úy hẳn là liền có thể xử lý. Trịnh Thị hiện tại cao đẳng quan quân không phải rất nhiều, lỗ thượng úy cũng coi như là nửa cái cao tầng lãnh tới rồi. Cái này tùy thời có thể, quân đội hiện tại cao đẳng tiến hóa giả điều động không còn, dư lại cũng đều là một ít cấp thấp tiến hóa giả hoặc là một ít quân đội lãnh đạo, bọn họ đều sẽ không đi phòng huấn luyện, ngươi có thể tùy thời đi dùng, nột, đây là giấy thông hành, đến lúc đó mang lên thứ này đi là được, thủ vệ sẽ không có bất luận cái gì ngăn trở. Lỗ thượng úy trực tiếp từ trong túi móc ra một tấm cạn, nói cho Ngô Phong dùng thứ này là được. Vậy cảm ơn lỗ thượng úy, như vậy đồ vật ngươi đều mang về đi, ta hiện tại đồ vật đủ dùng, này đó ta liền không cần. Đúng rồi, đợi lát nữa ta trở về tìm Nhạc Trung giáo, ngươi làm hắn ở bộ tư lệnh chờ ta một chút. Ngô Phong tiếp nhận giấy thông hành, làm hắn đem dư lại đồ vật mang về, hắn hiện tại muốn mang trong phòng mặt người đi huấn luyện thí nghiệm một chút, bọn họ năng lực rốt cuộc có cường. Rốt cuộc hắn đối đoàn đội mỗi người lực lượng còn không phải thực hiểu biết, không có biện pháp, giám định thuật không có cách nào giám định nhân loại. Tiến đi lỗ thượng úy lúc sau, Ngô Phong mang theo trong phòng mặt người đi phòng huấn luyện, chỉ để lại Vương Tùng một người thủ ra, hắn thực lực cường, hơn nữa có nhất định kinh nghiệm chiến đấu, cho nên phòng huấn luyện hắn liền không cần đi, dư lại người đều yêu cầu đi, chủ yếu là ba nữ nhân cùng một người nam nhân. Triệu Tần Thiên cái dạng này Ngô Phong vẫn là yêu cầu tìm người dò hỏi một chút là tình huống như thế nào. Quả nhiên có lỗ thượng úy tấm cản, Ngô Phong rất dễ dàng dẫn người vào phòng huấn luyện, bất quá hắn lại không có lưu tại phòng huấn luyện, hắn yêu cầu trước mang theo đem toàn bộ đầu đều bao lên Triệu Tần Thiên đi tìm một chút Nhạc Dương, hỏi hắn một chút này rốt cuộc là tình huống như thế nào. Ai nha, nô huynh đệ ta đưa quá khứ đồ vật ngươi như thế nào đều cấp lui về tới a? Đây chính là trong quân đội mặt lệ thường, hoàn thành nhiệm vụ người đều sẽ cho khen thưởng, hiện tại ngươi không thu này đó khen thưởng, ta đã có thể khó làm. Bộ tư lệnh, Nhạc Dương quả nhiên đang chờ Ngô Phong, nhìn đến Ngô Phong vào được, lập tức cười đón đi lên. Trước nói rõ ràng à, cũng không phải là ta không cần khen thưởng, mà là các ngươi không có cách nào cho ta cung cấp thôi, ngươi cấp vài thứ kia với ta mà nói không có gì tác dụng, ta muốn tới làm gì, còn không bằng trả lại cho ngươi. Hảo, hôm nay tới không phải nói chuyện này, là mặt khác có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Nô Phong nhưng không nghĩ ở cái này vấn đề mặt trên tiếp tục cùng Nhạc Dương tiếp tục rồi dám, hắn hiện tại muốn xử lý chính là Triệu Tần Thiên biến dị vấn đề. Nga, không biết Ngô huynh đệ hôm nay tới có chuyện gì, chỉ cần là ta có thể làm được ta khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ. Nghe được Ngô Phong nói có khác vấn đề, Nhạc Dương có chút tò mò, phải biết rằng nhưng vẫn luôn là hắn cầu Ngô Phong, Ngô Phong còn chưa từng có sự tình gì yêu cầu hắn hỗ trợ. Nhìn xem cái này đi. Lão Triệu đem trên đầu đồ vật đều bắt lấy tới cấp Nhạc huynh đệ nhìn xem. Nô Phong cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp làm Triệu Tần Thiên tháo xuống mũ, khẩu trang cùng kính râm. Gì? Đây là thu hoa tiến hóa giả sao? Xem bộ dáng này hẳn là động vật họ mèo đi, hắn khẳng định là ăn nào đó tiến hóa thú, sau đó mới tiến hóa đi, nói cách khác không phải là cái dạng này. Nhạc Dương kỳ thật ngay từ đầu liền chú ý tới Ngô Phong bên cạnh cái này đem chính mình bao vây kín mít ra hỏa, chỉ là Ngô Phong chưa nói hắn cũng không hảo hỏi, chỉ là không nghĩ tới Ngô Phong bên người cư nhiên là một cái thú hóa tiến hóa giả. Thú hóa tiến hóa giả? Trong quân đội mặt cũng có loại này tiến hóa giả sao? Không biết loại này tiến hóa có thể hay không có cái gì không tốt địa phương, tỉ như càng ngày càng giống biến dị thú, cuối cùng đánh mất lý trí, biến thành một cái quái vật. Nô Phong nhìn đến Nhạc Dương phản ứng, biết Triệu Tần Thiên cái này tình huống hẳn là xem như thường thấy. Đúng vậy, trong quân đội mặt có rất nhiều loại này tiến hóa giả, bọn họ đều là sẽ biểu hiện ra nào đó động vật một ít biểu trình, nhưng là ảnh hưởng không phải rất lớn, ít nhất trước mắt không có phát hiện có cái gì nguy hại, cũng không có gì người biến thành quái vật. Ngược lại loại này tiến hóa giả so giống nhau tiến hóa giả muốn lợi hại rất nhiều, trong quân đội mặt ngược lại thực thích loại này tiến hóa giả. Chúng ta Trịnh thị nguyên bản cũng có hơn 20 cái, nhưng là đều điều động đến trùng kiến khu đi, cho nên Ngô huynh đệ không có nhìn đến. Nhạc Dương giải thích nói, nguyên lai là như thế này. Ngô Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà bên cạnh Triệu Tần Thiên càng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cũng thật sợ hãi sẽ biến thành quái vật, bởi vì hắn không chút nghi ngờ, Ngô Phong biết hắn sẽ biến quái vật nói, khẳng định sẽ một đao băm hắn. Chương 2012 nữ huấn luyện. Đi ra bộ tư lệnh, Nô Phong xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuy rằng không phải thực thích Triệu Tần Thiên, bởi vì người này nhát gan, sợ phiền phức, còn có chút yếu đuối, chính là bọn họ cùng nhau đãi lâu như vậy, Triệu Tần Thiên đối với hắn sở hữu mệnh lệnh đều chấp hành phi thường hảo, nếu hắn biến thành quái vật, Nô Phong cũng sẽ không nương tay, rốt cuộc không ai có thể chịu đựng một cái tùy thời sẽ biến thành quái vật người lưu tại chính mình bên người, nhưng là thật muốn giết hắn. Hắn vẫn là có một chút kháng cự. Hảo, hiện tại chúng ta đều có thể tùng một hơi, hiện tại chúng ta đi phòng huấn luyện đi, vừa lúc ngươi hiện tại vừa mới tiến hóa, có thể đi nơi đó thích ứng một chút chính mình tân tiến hóa thân thể, ngươi hiện tại cũng coi như là một cái cao đẳng tiến hóa giả, về sau yêu cầu làm sự tình ta khẳng định đều sẽ cho ngươi đi làm, ngươi hiện tại không hảo hảo rèn luyện nói, về sau mất đi tính mạng cũng chớ có trách ta. Nô Phong nhàn nhạt nói, đi ở phía trước, hướng tới phòng huấn luyện đi đến. Đi ở mặt sau Triệu Tần Thiên cũng không nói lời nào, hắn biết chính mình tiến hóa càng ngày càng lợi hại nói, Nô Phong sẽ phái càng nhiều nguy hiểm sự tình cho hắn làm, hắn vốn là không phải một cái gan lớn người, hơn nữa ham hưởng thụ, nhưng là hắn cũng biết, muốn tồn tại, nhất định phải muốn dựa vào Nô Phong, không có Nô Phong nói, hắn khẳng định sẽ sống thực vất vả, thậm chí tùy thời đều sẽ chết, hắn vẫn luôn ở vào mâu thuẫn bên trong. Phòng huấn luyện thực mau liền đến, Nô Phong nhìn đến phòng huấn luyện bên trong chỉ có hai người ở huấn luyện, là Tôn Nhã Lụy mẹ con, bên cạnh còn có hai cái nữ quan quân ở buổi luyện, các nàng làm huấn luyện viên, đang ở giáo thụ các nàng mẹ con hai cái một ít cách đấu kỹ xảo. Nô Phong nhìn nhìn, đều là một ít phi thường tàn nhẫn chiêu thức, theo đuổi đều là một kích bị mất mạng, đặc biệt là sử dụng trường đao thời điểm, theo đuổi đều là một chút chém rớt người hoặc là động vật đầu. Mẹ con hai cái tuy rằng ngày thường thoạt nhìn đều phi thường nhu nhược, nhưng là hiện tại các nàng hai cái lại học phi thường nghiêm túc, bởi vì các nàng đều biết chính mình nếu không học được mấy thứ này nói, như vậy về sau chính là toàn bộ đoàn đội liên lụy, các nàng không hy vọng tiếp tục như vậy phiền toái Ngô Phong, mỗi người đều hy vọng chính mình có thể trở nên càng thêm cường đại. Thế nào, niệm lực thí nghiệm xong rồi sao? Như thế nào ở chỗ này ngồi đâu? Ngô Phong đi đến Lưu Tư Tư ngồi địa phương ôm Lưu Tư Tư. Lưu Tư Tư tắc thuận thế liền dựa vào Ngô Phong trong lòng ngực, đối với loại này thân mật vô luận là ở nơi nào, nàng đều sẽ không cự tuyệt. Niệm lực thí nghiệm xong rồi, so trước kia cường 23%, cường rất nhiều, hơn nữa thân thể cũng cường rất nhiều, ít nhất sẽ không kéo chân sau, nhưng là niệm lực rèn luyện, bọn họ nơi này cũng không có gì chuyên nghiệp biện pháp, bởi vì trong quân đội mặt căn bản không có niệm lực loại này tiến hóa giả. Cho nên ta cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này nhìn các nàng huấn luyện. Lưu Tư Tư nhẹ nhàng nói, nàng trong giọng nói mặt vẫn là mang theo nhẹ nhẹ vui sướng, rốt cuộc thực lực của chính mình cường rất nhiều. Vậy là tốt rồi, niệm lực cường, trăng bạc luân liền không thích hợp, nhưng là hiện tại cũng không có cao đẳng biến dị thú xương cốt, gần nhất ta chú ý một chút, xem có thể hay không làm đến mấy thứ này, lại cho ngươi chế tạo một cái tân. Đúng rồi, các nàng hai cái là cái gì cấp bậc A? Vừa rồi có thí nghiệm quá sao? Lưu Tư Tư sử dụng tốt nhất vũ khí là trang bạc luân, nhưng là hiện tại có chút nhẹ, cần thiết muốn một lần nữa thay đổi. Cảm ơn Ngô đại ca, cao đẳng tiến hóa thú xương cốt sắc thật rất khó lộng tới, hơn nữa trang bạc luân tốt nhất là sử dụng phi hành sinh vật xương cốt, loại này xương cốt thật sự là quá khó làm, hiện tại liền dùng cái này đi, hẳn là không có gì vấn đề. Vừa rồi Nhã Lệ tỷ ấm áp ấm đều thí nghiệm qua. Hai người đều là tứ cấp tiến hóa giả, nhưng là Nhã Lệ tỷ bởi vì là đại nhân, cho nên nàng tổng hợp tố chất muốn cao thượng rất nhiều, bất quá các nàng thực lực thật sự là quá yếu, vừa rồi cái kia Lô thượng úy cố ý điều hai cái nữ binh tới huấn luyện các nàng đang ở tiếp thu huấn luyện đâu, hẳn là yêu cầu một ít thời gian. Lưu Tư Tư đem chính mình biết đến tình huống đều nói một chút. Nga, tứ cấp tiến hóa giả, không tồi à, hiện tại cơ sở là đánh hạ tới. Kế tiếp liền xem các nàng huấn luyện tình huống, ta cũng không trông cậy vào các nàng có thể giúp chúng ta chiến đấu, ta liền hy vọng các nàng có thể chính mình bảo hộ chính mình, huấn luyện có thể làm các nàng nhanh chóng tăng lên, bất qua kế tiếp chúng ta sẽ làm các nàng đi cùng biến dị thú đối mặt một chút. Ngô Phong cùng Lưu Tư Tư nói ý nghĩ của chính mình, bởi vì hắn biết huấn luyện vĩnh viễn đều không có thực chiến hiệu quả tới hảo. Người xác định sao? Đối mặt biến dị thú chính là phi thường nguy hiểm. Nếu là các nàng bị thương, vậy ngươi có thể hay không thương tâm chết? Nghe được Ngô Phong nói, Lưu Tư Tư không quên chế nhạo một chút Ngô Phong. Cái này khẳng định sẽ không làm các nàng bị thương, ta làm các nàng đối mặt đều là một ít cấp thấp biến dị thú, lấy các nàng hiện tại năng lực tới nói đúng không sẽ đã chịu cái gì quá lớn thương tổn, nói nữa không tiếp xúc biến dị thú, huấn luyện cũng không có gì quá lớn tác dụng không phải. Ngô Phong sao có thể nghe không hiểu những lời này ý tứ? Hai người liền ngồi ở ghế trên nhìn hai người huấn luyện, mà Triệu Tần Thiên cũng ở một bên huấn luyện, lúc này lại tới nữa một cái nam quân nhân, hắn chủ yếu là giáo Triệu Tần Thiên dùng đao, bởi vì bọn họ đại bộ phận dùng đều là đao, chủ yếu là đã chịu Ngô Phong ảnh hưởng, hơn nữa bọn họ hiện tại trên tay còn có mấy cái lục bì quái nhân đao, bọn họ dùng đao phi thường thích hợp. Nhân loại tiến hóa lúc sau, tiến hóa không chỉ là thân thể, còn có đại não. Hiện tại Tôn Nhã Lệ các nàng học tập tốc độ phi thường mau, bất quá 2 cái giờ, nữ quan quân tựa hồ liền đem đồ vật giáo xong rồi, kế tiếp chính là yêu cầu các nàng chính mình luyện tập, Ngô Phong bọn họ cũng là kiên nhẫn chờ đợi, nét dù sao cũng không có gì đại sự tình, chờ xem là được. Huấn luyện mãi cho đến buổi chiều 2-3 điểm, cuối cùng là huấn luyện xong rồi, Tôn Nhã Lệ mẹ con hai cái đều là đầy đầu đổ mồ hôi, vừa thấy liền biết các nàng huấn luyện nỗ lực. Mà lúc này Tôn Nhã Lệ có một loại độc đáo khí chất, xem đến Ngô Phong là tâm thần lay động, Tôn Nhã Lệ cũng là mục hàm xuân quang nhìn Ngô Phong, hai người cái dạng này xem đến ở một bên Lưu Tư Tư tức giận, nàng biết hai người kia lại bắt đầu công nhiên tán tỉnh. Về sau không có việc gì liền tới nơi này huấn luyện, ta đã cùng nơi này người ta nói hảo, các ngươi tiếp xúc chiến đấu quá ít, này đó huấn luyện có thể nhanh chóng trợ giúp các ngươi tăng lên thực lực. Như vậy về sau ở rừng cây bên trong các ngươi liền có bảo hộ chính mình năng lực. Ngô Phong nhìn Tôn Nhã Lệ, nói về sau kế hoạch. Ân, ta cũng cảm thấy huấn luyện khá tốt, mỗi ngày đãi ở nhà cũng không phải thực thoải mái, các ngươi đi ra ngoài chúng ta ở nhà cũng không có gì sự tình. Tôn Nhã Lụy phi thường tán đồng Ngô Phong cách nói, không có một nữ nhân hy vọng chính mình là một cái lao bị người bảo hộ kẻ yếu, nàng cũng hy vọng chính mình có thể trở thành cái này đoàn đội làm ra một ít cống hiến. Mà này một huấn luyện chính là một tuần, này một tuần không có gì sự tình phát sinh, mà Ngô Phong trừ bỏ ngẫu nhiên đi tìm xem Tiểu Hắc chơi chơi, cái khác thời gian cũng đều đại ở phòng huấn luyện bên trong xem Tôn Nhã Lụy các nàng huấn luyện, tuy rằng thực lực của chính mình gần nhất có chút đỉnh trệ không có tiến bộ, nhưng là hắn thực hưởng thụ hiện tại ngắn ngủi an ổn. Chương 202 kinh đâu người tới. Yên lặng sinh hoạt luôn là làm người lưu luyến, đặc biệt là tại đây đáng sợ mà thế, này phân yên lặng có vẻ phá lệ chân quý, không có ai thích suốt ngày đều ở bên ngoài mạo hiểm, bao gồm Ngô Phong, nếu có thể như vậy an ổn vẫn luôn sinh hoạt đi xuống nói, hắn nhất định sẽ không nghĩ giết chết biến dị thú vẫn luôn đề cao thực lực của chính mình, chính là này phân yên lặng thực mau đã bị đánh vỡ. Hôm nay buổi sáng, lên không có gì sự tình Ngô Phong tính toán đi rừng cây bên trong tìm một chút Tiểu Hắc, hắn cái này cuối tuần đã 3 lần đi xem qua Tiểu Hắc, ở rừng cây bên trong sinh sống lâu như vậy, Tiểu Hắc giã tính bồi dưỡng ra tới, ở rừng cây bên trong sinh hoạt thực dễ chịu, nhưng là đối với Ngô Phong, nó vẫn là phi thường thân thiết, Ngô Phong rất là thích cái này lại cao lại tráng tọa kỵ. Nhưng là hắn vừa mới ra cửa, một chiếc quân dụng xe Việt giã liền ngừng ở hắn trước mặt, vẻ mặt nôn nóng Nhạc Dương từ xe Việt giã thượng đi xuống tới, đương nhìn đến Ngô Phong thời điểm, hắn trên mặt lộ ra một tia hy vọng, hắn bước nhanh đi rồi đi lên, mà con trường mâu cùng tiểu mao cầu Ngô Phong nhìn đến cái dạng này Nhạc Dương, hắn biết khẳng định là lại có cái gì chuyện phiền toái. Ngô huynh đệ, xem ra ta tới thực kịp thời, còn cũng may nơi này tìm được rồi ngươi, bằng không cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhạc Dương vừa thấy liền có phi thường chuyện khẩn cấp, hắn trực tiếp lôi kéo Ngô Phong liền hướng trên xe đi, Ngô Phong tự nhiên cũng liền theo hắn, dù sao có chuyện gì khẳng định cũng không phải là hiện tại đi, nếu quá nguy hiểm không nghĩ đi, Nhạc Dương cũng không có cách nào cưỡng cầu hắn. Mà ở trên xe, Nhạc Dương liền bắt đầu cùng Ngô Phong nói sự tình không phải rất đơn giản, kinh đô phái tới một cái đặc thù hành động đội bị nhốt ở rừng cây bên trong một cái hồ nước bên trong trên đảo nhỏ mặt, bọn họ thuyền hoàn toàn hư hao. Bọn họ thu được cầu cứu tín hiệu, hiện tại bọn họ yêu cầu phái ra cứu viện đội đi nghĩ cách cứu viện bọn họ, bất quá bọn họ hy vọng Ngô Phong có thể trợ giúp bọn họ. Này nhìn như tựa hồ là một cái rất đơn giản nhiệm vụ, nhưng là Ngô Phong lại nhìn ra bất đồng, những người này bị nhốt, quân đội hoàn toàn là có thể phái phi cơ trực thăng đi cứu viện, giống như là lúc trước hắn bị nhốt ở trên cây giống nhau, hiện tại bọn họ vứt bỏ loại này rất đơn giản phương thức. Lại phải dùng một loại cực kỳ phức tạp hơn nữa nguy hiểm phương thức, Ngô Phong liền biết nơi này tuyệt đối là có cái gì miêu nị, nhưng là hắn không vội mà hỏi, chờ tới rồi bộ tư lệnh hỏi lại là được. Quả nhiên, tới bộ tư lệnh, Trịnh Thị cơ hồ sở hữu cao cấp quan quân đều ở, mà Ngô Phong còn thấy được vài cái hắn không quen biết quan quân, trong đó còn có một cái thượng giáo, hiển nhiên hắn là từ kinh đô bên kia lại đây, kinh đô tới người hiện tại mới là nơi này khống chế giả. Rốt cuộc bọn họ đều là kinh quan, địa phương thượng chỉ có thể hợp tác. Đây là ngươi tìm tới người. Hắn không phải quan quân sao? Như thế nào không đợi ở trong quân đội mặt, còn cần ngươi đi ra bên ngoài tìm. Nhìn đến Nhạc Dương mang theo Ngô Phong đi đến, cái kia thượng giáo nói chuyện, hiển nhiên sắc mặt của hắn không phải thực hảo. Hắn cho rằng Ngô Phong là một cái không tuân thủ bộ đội kỷ luật quan quân. Lục thượng giáo, hắn cũng không phải là quân đội người. Hắn quân hàm là thượng một lần hiệp trợ chúng ta xử lý vấn đề thời điểm treo lên đi. Đây là quân đội cho phép tạm thời thông hành quy định. Hắn họ Ngô, tên Ngô Phong, là một cái cao đẳng tiến hóa giả, thực lực phi thường cường. Hơn nữa ở rừng cây bên trong sinh tồn kinh nghiệm phi thường phong phú. Nếu làm hắn mang đội nói, ta tưởng nghĩ cách cứu viện thành công khả năng tính sẽ cường rất nhiều. Nhạc Dương giải thích, đồng thời cùng Ngô Phong nháy mắt ra dấu. Nhưng là vừa rồi hắn ở trên xe không có cùng Ngô Phong nói chuyện này, làm Ngô Phong thực khó chịu, hắn xem đều không có xem Nhạc Dương ánh mắt. Hảo đi, nếu ngươi đem hắn mang đến, vậy lại đây nghe một chút đi, cụ thể mang đội người được chọn, chúng ta còn không có xác định, cũng không thể bởi vì ngươi một phen lời nói chúng ta liền đồng ý làm hắn đi. Cái kia lục thượng giáo hiển nhiên đối với Nhạc Dương nói không phải thực tín nhiệm, đối với Ngô Phong cũng khuyết thiếu cũng đủ tôn trọng. Nhưng là Ngô Phong cũng không nói gì thêm, hắn cũng liền nghe một chút là sự tình gì, đến nỗi có đi hay không, hắn có chính mình phán đoán. Đây là Trịnh Thị Tây Sơn sóng lớn hồ, hồ trung tâm tiểu đảo chính là hành động đội nơi địa phương, bọn họ tránh ở đảo Tây Sơn, bọn họ thuyền đã hư hao, vô pháp mang theo hàng hóa trở về, bởi vì trên đảo còn không có cũng đủ chế tác bè gỗ cây cối, cho nên chúng ta yêu cầu phái một đội người mang lên một cái cũng đủ đại thổi phồng bè đi nơi đó, cứu bọn họ ra tới. Trên tường treo một cái thật lớn bản đồ, chung quanh biểu hiện Trịnh Thị chung quanh hết thể rõ ràng tọa độ vật. Chúng ta hiện tại yêu cầu làm chính là phái một cái 8 người cứu viện đội, từ Trịnh Thị Tây Môn xuất phát, ước chừng yêu cầu đi bộ 60 km, chúng ta có thể cho các ngươi trang bị sở hữu có thể trang bị vũ khí, nhưng là cho các ngươi mệnh lệnh là nhất định phải đem người cùng hàng hóa mang về tới. Nói những lời này thời điểm Lục Thượng Giáo mang theo một tia lạnh lẽo. Nhưng là ngồi ở một bên Ngô Phong lại có càng nhiều nghi hoặc, bọn người kia rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu, trực tiếp phái một trận phi cơ trực thăng qua đi không phải được rồi, nếu những người này không phái phi cơ trực thăng, như vậy khẳng định là bởi vì phi cơ trực thăng sẽ quấy nhiều đến thứ gì, cho nên những người này mới sẽ không phái phi cơ trực thăng, như vậy nơi này vấn đề liền lớn, Ngô Phong nhịn không được. Ta có một vấn đề, không biết có thể hay không hỏi một chút. Người chung quanh đều nghe tập trung tinh thần, không có người dám nói chuyện, nhưng là Ngô Phong không giống nhau, hắn cũng không phải là Lục Thượng Giáo cấp dưới, hắn cũng sẽ không đương một cái ngoan ngoan cấp dưới. Nga, có cái gì vấn đề hỏi đi, lúc này đây hành động phi thường quan trọng, cho nên các ngươi có bất luận cái gì vấn đề đều có thể hỏi, rốt cuộc việc này quan hành động thành công cùng không. Lục Thượng Giáo đối với hỏi chuyện không có gì chống lại, nghe được Ngô Phong vấn đề, lập tức tỏ vẻ có thể hỏi. Cái thứ nhất vấn đề chính là hàng hóa là cái gì, theo ta được biết, rừng cây bên trong có chỉ là thực vật cùng động vật, như vậy ta suy đoán hàng hóa chính là một trong số đó, hơn nữa hàng hóa rất lớn có phải hay không, nét giống nhau bẻ gỗ đều không thể thừa nhận, như vậy hàng hóa rốt cuộc là cái gì. Cái thứ hai chính là các ngươi vì cái gì không phái phi cơ trực thăng trực tiếp đi cứu viện, 60 km khoảng cách, ta tưởng hẳn là không tính xa. Như vậy các ngươi rốt cuộc là ở sợ hãi thứ gì đâu? Ngô Phong thực không khách khí, trực tiếp đem chính mình vấn đề hỏi ra tới. Hàng hóa là cái gì ta sẽ không trả lời, các ngươi cũng không cần hỏi, đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ nhìn đến. Đối, lúc này đây chúng ta không thể đủ sử dụng phi cơ trực thăng, chúng ta cần thiết muốn lặng lẽ tới gần, nếu không nói chúng ta nhiệm vụ khẳng định sẽ thất bại, ta sẽ không nói cho các ngươi rốt cuộc là cái gì. Nhưng là có một việc ta có thể nói cho các ngươi, chỉ cần cũng đủ cẩn thận, các ngươi khẳng định sẽ an toàn trở về. Lục Thượng Giáo nói những lời này thời điểm có vẻ phá lệ dùng sức. Chính là ngươi cái gì đều không nói ta như thế nào đi. Một cái hành động phía trước, ngươi nếu không thể đủ cung cấp sở hữu tình báo nói, như vậy nhiệm vụ thực dễ dàng thất bại. Dưới loại tình huống này, thứ ta nói thẳng, ta không có cách nào tham gia. Nô Phong nói trực tiếp đứng lên. Chuẩn bị đi ra ngoài. Hừ, không phải quân nhân quả nhiên không có bất luận cái gì kỷ luật tính, ngươi muốn đi liền đi, không đi còn có thể đủ uy hiếp đến ta sao? Nhạc Trung Giáo, đem hắn quân hàm còn có quân trang thu hồi tới, mặt khác loại này không phục tổng trinh triệu người, ngươi có thể cho hắn cút đi. Lục Thượng Giáo vẻ mặt tức giận, hiển nhiên Ngô Phong làm hắn sinh khí. Tốt, ta lập tức liền đi. Nhạc Dương cũng không dám nói quá nhiều nói. Trực tiếp lôi kéo Ngô Phong đi ra ngoài. Chương 203 mâu thuẫn. Hai người trước sau đi ra bộ chỉ huy, Ngô Phong đi ở phía trước, sắc mặt có chút lãnh, này đó làm quan vĩnh viễn đều là cái dạng này một cái điều bộ dáng, muốn làm người cho bọn hắn làm việc thật là nằm mơ. Theo ở phía sau Nhạc Dương còn lại là vẻ mặt xấu hổ, hắn thật sự là không nghĩ tới sẽ là cái dạng này một cái kết quả, Lục Thượng Giáo hoàn toàn không có đem hắn nói để ở trong lòng. Hiện tại làm thành cái dạng này làm hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Từ từ, Nô huynh đệ từ từ, nghe ta giải thích một chút. Nô Phong đi bay nhanh, hoàn toàn không có cùng Nhạc Dương nói chuyện ý tứ. Đi ở mặt sau Nhạc Dương biết hôm nay nếu không giải quyết hảo chuyện này nói, hắn cùng Nô Phong quan hệ khẳng định sẽ xuất hiện rất lớn cái khe. Này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, hắn yêu cầu cùng Nô Phong hữu nghị. Giải thích cái gì? Nhạc huynh đệ. Ta chính là xem ở chúng ta chi gian quan hệ mới đến, chính là ngươi cũng thấy rồi, nhân gia căn bản không cần ta, hơn nữa cái gì đều bất hòa ta nói, ngươi muốn ta đi theo những cái đó không rõ nguyên do người đi chịu chết sao. Loại chuyện này ta chính là sẽ không làm, ngươi muốn tìm người, liền đi tìm người khác đi. Nói xong, Nô Phong tiếp tục đi phía trước đi, tính toán đi rừng cây bên trong tìm Tiểu Hắc chơi chơi. Ai, đều do ta không có cùng ngươi nói rõ ràng, thật sự là ngượng ngùng, chính là mặt trên có kỷ luật, lúc này đây hành động thực cơ mật không cho chúng ta nói, cho nên ta liền không dám cùng ngươi nói, thật sự là xin lỗi nhạc huynh đệ. Nhưng là ta cùng lục thượng giáo nói lúc này đây hành động làm ngươi mang đội, hơn nữa có thập phần hậu đại khen thưởng, bên trong liền có Ngô huynh đệ muốn được đến cao đẳng tiến hóa dược tề, chính là lục thượng giáo lâm thời đổi ý, ta cũng không nghĩ tới a. Nhạc Dương lôi kéo Ngô Phong, sắc mặt nôn nóng giải thích một hồi. Tính, chuyện này cũng không thể toàn trách ngươi, trên đường ta hẳn là hỏi rõ ràng, bất quá hiện tại ta tham gia là không có khả năng. Trừ phi các ngươi cùng ta nói rõ ràng tình huống, con người của ta vẫn là thực yêu quý chính mình sinh mệnh, ta là tuyệt đối sẽ không tham gia cái gọi là sở hữu tin tức đều bảo mật hành động, tình huống không rõ, thực dễ dàng chết, các ngươi khi nào nguyện ý cùng nói rõ ràng lại đến tìm ta đi, đi trước à, nhạc huynh đệ. Nói xong Nô Phong chiều Nhạc Dương xua xua tay, xem như cáo biệt. Ai, này xem như chuyện gì à, này lục thượng giáo thật là hại chết người, lao Ngô không tham gia. Này hành động khẳng định là muốn thất bại, bất quá ta mặc kệ nó, vốn dĩ ta liền bất đồng ý lúc này đây mạo hiểm, hiện tại chịu chết cũng đều là kinh đô tới tiến hóa giả, ta cũng lười đến quản. Nhạc Dương nhìn dần dần đi xa Ngô Phong, rất là nhụt chí chụp một chút đùi vào bộ chỉ huy, hắn hiện tại cũng không nghĩ nhiều quản chuyện này. Theo đường phố, Ngô Phong thực mau liền đi tới cửa thành, hiện tại cửa thành này đó binh lính cùng hắn đã hôn rất quen thuộc, hàn huyên một hồi thiên. Nô Phong tiếp tục hướng tới rừng cây bên trong đi đến, hắn ra cửa địa phương là Trịnh Thị cửa Nam, Tiểu Hắc vẫn luôn ở cửa Nam bên này hoạt động, nhưng là nó cũng không có dựa vào thân cận quá, khoảng cách Trịnh Thị còn có 3-40 km, này đó địa phương không có quá lớn biến dị thú, cũng có thể rời xa nhân loại uy hiếp. Rừng cây trở nên càng thêm sung xuê, cây cối càng dài càng cao, rất nhiều cây cối đều sắp đột phá 100 m độ cao, chúng nó càng thêm phồn thịnh. Dưới tảng cây còn có xanh đun tươi tốt lùng cây, này đó bụi cây cùng bám vào trên đại thụ dây đằng dây dưa ở bên nhau, khiến cho rừng cây bên trong đã không có bất luận cái gì con đường, khiến cho người khó có thể ở trong rừng nhanh chóng đi trước. Chi, chi, chi, bá, bá, bá. Nô Phong ở rừng cây bên trong đi lại, chung quanh các loại biến dị thú bị hắn chế tạo động tĩnh sợ tới mức nơi nơi chạy trốn, này đó đều là một ít cấp bậc đều không có biến dị thú. Làm rừng cây bên trong thấp kém nhất tồn tại, chúng nó cần thiết muốn thời thời khắc khắc chú ý chung quanh hoàn cảnh, bảo hộ chính mình sinh mệnh. Rừng cây bên trong này đó cấp thấp biến dị thú càng ngày càng nhiều, chúng nó năng lực sinh sản thật là không có nói, bất quá này cũng không phải là cái gì sự tình tốt, chúng nó là cao đẳng biến dị thú đồ ăn càng nhiều, cao đẳng biến dị thú cũng liền càng ngày càng nhiều, cao đẳng biến dị thú đều có lãnh địa, này rừng cây chúng nó sớm hay muộn đều sẽ chiếm xong. Đến lúc đó Trịnh Thị chỉ sợ khó bảo toàn. Nhìn không ngừng từ trước mắt thoát đi những cái đó tiểu biến dị thú, Nô Phong lo lắng sốt ruột. Lùng cây chung luôn có một ít lộ là có thể đi, Nô Phong tiến lên tốc độ thực mau, bất quá một giờ, hắn liền đến Tiểu Hắc ngày thường hoạt động khu vực. Tiểu Hắc hình thể rất lớn, nó hoạt động địa phương lùn cây đều bị nó áp đảo, khắp nơi một mảnh hỗn độn, bất quá nó hiển nhiên là đi ra ngoài tìm đồ vật ăn, cũng không ở xào huyệt phụ cận. Nô Phong bỏ lên trên một thân cây, không nhiều lắm một hồi liền thấy được ở cách đó không xa tìm đồ vật ăn Tiểu Hắc. Làm một con biến dị mã, Tiểu Hắc biến thành một cái ăn tạp động vật, hắn không chỉ là ăn lùn cây mặt trên nội diệp, hắn còn sẽ ăn một ít hắn bắt được tiểu biến dị thú, tỉ như cái gì sâu hoặc là một ít tiểu nhân động vật có vú, nội diệp không có cách nào tiếp viện nó sở yêu cầu sở hữu năng lượng, nó cần thiết từ biến dị thú trên người thu lấy đến cũng đủ protein một ít năng lượng. Tiểu Hắc, ta tới, lại đây. Nô Phong đứng ở trên cây hô to một tiếng, cách đó không xa đang ở hết sức chuyên chú ăn cái gì Tiểu Hắc lập tức ngẩng đầu lên, sau đó hướng tới Nô Phong nơi này chạy tới, một mảnh chạy còn một bên lắc lư, hiển nhiên là phi thường vui vẻ, là một cái biến dị thú, biến thành cái dạng này, Nô Phong có vẻ có chút vô ngữ, nó thật sự càng ngày càng như là một con tiểu sủng vật. Nô Phong ở trong rừng cùng Tiểu Hắc chơi đùa thời điểm, Trịnh Thị, Lục thượng giáo rốt cuộc chọn lựa ra 8 tiến hóa giả, làm lúc này đây đặc biệt cứu viện đội xuất phát đi cứu trợ vây ở trên đảo nhỏ mặt người. Các đồng chí, các ngươi lúc này đây nhiệm vụ phi thường gian khổ, vô luận như thế nào, các ngươi đều phải đem người cùng hàng hóa hết thể mang về tới, nếu các ngươi thật sự là không có cách nào đem có lẽ cùng người đều bảo toàn xuống dưới nói chấm nét ta có thể cho các ngươi đặc quyền, chỉ cần đem Tô Thượng Giáo cùng hàng hóa mang về tới là được, đến nỗi cái khác người, có thể cứu liền cứu, không thể cứu liền từ bỏ, nhớ kỹ, Tô Thượng Giáo cùng hàng hóa mới là các ngươi mục tiêu. Lục Thượng Giáo ánh mắt lạnh băng, không chứa một tia cảm tình. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, thủ trưởng ngươi cứ yên tâm đi. Cầm đầu một cái tiến hóa giả quan quân cùng Lục Thượng Giáo kính một cái lễ, sau đó mang theo mọi người xuất phát, bọn họ trên lưng cong dày nặng đồ vật, đó là một cái đại thổi phồng bè linh kiện, bọn họ vượt qua hồ nước yêu cầu thứ này. Nhạc Trung Giáo, các ngươi lúc này đây phối hợp ta rất không vừa lòng, bởi vì cái kia dẫn đường dẫn dắt lộ tuyến có lầm mới đưa đến đặc biệt hành động đội bị nhốt, các ngươi có rất lớn trách nhiệm, mặt trên nếu truy cứu nói, ngươi cái này Trịnh thị tư lệnh chỉ sợ là không có cách nào bảo vệ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Lục Thượng Giáo đối với Nhạc Dương lúc này đây hành động biểu hiện phi thường bất mãn. Cái này ta biết, nhưng là thủ trưởng, ta vốn dĩ liền bất đồng ý lúc này đây hành động, ngươi hẳn là biết đi trộm cái kia đại gia hỏa đồ vật không khác là ở tìm chết. Dẫn đường ta tuyển chính là Trịnh thị quen thuộc nhất cảnh vật chung quanh binh lính, hắn có hay không mang sai lộ, hiện tại còn không có kết luận, chờ đến đặc biệt hành động đội trở về chúng ta mới biết được rốt cuộc là cái dạng gì một cái tình huống. Nhạc Dương nhưng không tính toán bối cái này nổi, hắn chống đối Lục Thượng Giáo. Hảo hảo hảo, đây chính là ngươi nói. Lục Thượng Giáo cũng không tính toán cùng Nhạc Dương nhiều lời vô nghĩa, nổi giận đùng đùng đi rồi. Chương 204 bị nhốt trên đảo. Sóng lớn hồ không xem như một cái đại hồ, diện tích bất quá 100 nhiều km vuông, nó là Trịnh thị chung quanh không tính nhiều mấy cái hồ chi nhất, nó cấp sinh hoạt ở chung quanh biến dị thú cung cấp uống nước chỗ, đặc biệt là những cái đó hình thể thật lớn, yêu cầu đại lượng uống nước biến dị thú, chúng nó phi thường thích sinh hoạt ở bên hồ, chính là này cũng mang đến càng nhiều giết chóc. Rừng cây gió thổi phất ở trên mặt nước tạo nên hơi hơi sóng gợn, hết thể có vẻ tường hòa mà lại tốt đẹp. Thỉnh thoảng có biến dị thú từ trong rừng cây đi ra, đi vào bên hồ uống nước, như thế tường hòa hoàn cảnh hạ chúng nó lại thập phần cẩn thận, lỗ thai dựng lao cao, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn xem mặt nước, thỉnh thoảng nhìn xem chung quanh.